Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 14. Khang Thư Mậu ở Cục Nông Khẩn được phân công quản lý lĩnh vực tiêu thụ và văn hóa nghệ thuật. Chính vì thế mà lần trước ông ta mới có thể biến cuộc thi văn chương nội bộ của Cục trưởng Hàng thành cuộc thi toàn cục. Đối với việc thu phục Trương Hoành Thành, Khang Thư Mậu rất để tâm. Bởi vì cậu thanh niên đó gần như là một người tài năng toàn diện. Tất nhiên, cái gọi là toàn tài chắc chắn cũng có những lĩnh vực không thật sự thành thạo, Khang Thư Mậu tin chắc điều này. Phương án cuối cùng của ông ta là lấy sở trường của mình khắc chế sở đoản của người. Nếu cậu Trương Hoành Thành này nhìn qua như không có điểm yếu rõ ràng nào, vậy thì kéo cậu ta đến chiến đấu trên lĩnh vực mà mình am hiểu nhất. Khang Thư Mậu không định dùng nghiệp vụ tiêu thụ mà mình phụ trách để đả kích Trương Hoành Thành. Trong lĩnh vực thương mại, cậu thanh niên này quá tà môn. Ông ta nghĩ đến việc tách riêng phần viết văn chương và các công tác nghệ thuật. Rốt cuộc, chuyện Trương Hoành Thành hát không hay ho gì, ở nông trường Vân Sơn đã có không ít người biết. Hơn nữa thời cơ cực kỳ thuận lợi. Trong hội nghị nông khẩn vừa kết thúc, cấp trên đã thông báo về tình hình lũ lụt có thể xảy ra vào đầu xuân năm nay. Tất cả công nhân viên chức ở các nông trường ven sông đều phải phối hợp với bộ đội làm tốt công tác chuẩn bị chống lũ, còn các nông trường không ở ven sông cũng phải sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị anh em. Công tác hỗ trợ này bao gồm cả việc biểu diễn văn nghệ an ủi tại hiện trường. Khang Thư Mậu khẽ mỉm cười. Theo ông ta, với đa số là nữ đồng chí, nông trường Hồng Kỳ chắc chắn sẽ được phân công nhiệm vụ này. Dù cho lúc đó không được phân công nhiệm vụ này, ông ta cũng sẽ âm thầm giúp Trương Hoành Thành một việc nhỏ. Trở về văn phòng, Khang Thư Mậu lập tức bảo thư ký triệu tập người phụ trách các nơi đến Hoa Thành tham dự hội nghị bộ môn. Khang Thư Mậu là người rất có tham vọng. Khi ngồi vào vị trí này, ông ta cực kỳ quan tâm đến mọi việc thuộc phạm vi quản lý của mình. Thực ra, khối tiêu thụ cũng không phải sở trường của ông ta, nên ông ta khá bảo thủ, để cấp dưới đi theo đại trào. Lý do ông ta muốn nắm cả công tác văn nghệ trong tay chính là vì đó là sở trường của ông ta, một người xuất thân từ kinh thành. Từ khi nhậm chức, Khang Thư Mậu đã tiến hành tổ chức lại, tối ưu hóa các đoàn kịch, đội biểu diễn trực thuộc các đoàn của binh đoàn xây dựng. Ông ta thậm chí không tiếc trả giá lớn để chiêu mộ nhiều nhân tài nghệ thuật từ tỉnh Cát và tỉnh Liêu về bộ môn nghệ thuật của Cục Nông Khẩn. Hiện nay, sau khi tổ chức lại, bộ môn nghệ thuật của Cục Nông Khẩn quản lý 18 đoàn biểu diễn xuất sắc, gần như mỗi đoàn đều có thế mạnh riêng. Trong hội nghị triệu tập vài ngày sau đó, Khang Thư Mậu sắp xếp công tác an ủi tại hiện trường chống lũ băng từ tháng 3 đến tháng 4. Cả 18 đoàn đều phải xuất phát. Phải tạo thanh thế lớn, tiết mục cũng phải phù hợp với sở thích của các chiến sĩ và quần chúng. Khang Thư Mậu nhấn mạnh tên ba đoàn biểu diễn. Ba đoàn của các đồng chí là trọng điểm được bộ môn nâng đỡ, đặc biệt là các đồng chí trụ cột của ba đoàn biểu diễn này phải phát huy hết khả năng tốt nhất của mình. Ba trụ cột của các đồng chí, tôi nghĩ, đều nên đi về hướng cặp Tây. Có những lời trong cuộc họp Khang Thư Mậu không tiện nói quá rõ, nhưng thư ký của ông ta sẽ tìm người phụ trách ba đoàn biểu diễn này để trao đổi kỹ hơn sau cuộc họp. Tết năm 1977 trôi qua thật nhanh. Cả hai tháng gần như thoáng qua, chủ yếu vì toàn thể công nhân viên chức nông trường Hồng Kỳ đều bị chủ nhiệm Trương làm cho choáng váng với đủ loại đề mục cấp tốc. Trương Hoành Thành cầm trong tay thượng phương bảo kiếm của Cục trưởng Hàng về việc nông trường Hồng Kỳ cần tăng cường học tập, ép mọi người nỗ lực học tập toán lý hóa. Cậu ta bắt nạt cấp dưới không dám vào cuộc hỏi cục trưởng rốt cuộc bắt họ học gì. Bước sang tháng 3, dự báo về lũ lụt năm nay ở các nơi ngày càng nghiêm trọng. Chủ yếu là có một luồng khí ấm mạnh mẽ từ biển phía đông đang di chuyển về phía bán đảo, nên mùa xuân năm nay sẽ không đến chậm chạp như năm ngoái, mà sẽ đến rất nhanh và mạnh mẽ. Nhiệt độ tăng vọt sẽ khiến băng vỡ ra và tan chảy trước thời hạn, thời kỳ băng trôi năm nay sẽ ngắn hơn, nhưng số lượng và chất lượng băng trôi sẽ đạt đến đỉnh điểm trong thời gian ngắn. Nguy cơ vỡ đê ven sông các nơi đang tăng vọt. Đúng như Khang Thư Mậu dự đoán, nông trường Hồng Kỳ được giao nhiệm vụ sớm nửa tháng, thành lập một đội biểu diễn, do Trương Hoành Thành dẫn đầu. Khi luồng khí ấm tràn qua Thiên Trì, nhiệt độ không khí ở tỉnh Hắc bỗng nhiên tăng vọt trong vài ngày, mặt sông khắp nơi phát ra tiếng nứt cạch cạch đáng sợ. Đặc biệt vào ban đêm, những âm thanh liên tục này khiến những người gác đêm canh đê run sợ trong lòng. Cuối tháng 3, còi báo động chống lũ băng được thổi lên. Các thanh niên trí thức và công nhân viên chức nông trường được cải biên lại một lần nữa tập trung, như đàn kiến đông đúc hướng về các con đê. Phía trước họ là một lá cờ BA1 với huy hiệu quân đội thủy lục. Sau cuộc thi văn chương được đưa tin đầu năm, dường như các đài phát thanh trong hệ thống Nông Khẩn đã được thông hai mạch nhâm đốc, họ đưa tin về phòng lũ các nơi với nhiều yếu tố thú vị hơn. Chẳng hạn như tin các đoàn biểu diễn trú đóng của Cục Nông Khẩn cùng xuất phát tụ họp tại Hoa Thành, với cái tên 18 lộ chư hầu. Đặc biệt nhắc đến ba trụ cột trong số các đoàn biểu diễn đó. Đồng chí Trần Tú Anh là ca sĩ trụ cột nguyên thuộc đoàn kịch binh đoàn xây dựng. Đồng chí Lữ Tuệ Lan là diễn viên chính nguyên thuộc đoàn kịch ca An Sơn. Đồng chí Lưu Tuệ Mẫn đến từ đội diễn viên xưởng Trường Xuân. Ba biểu diễn viên xuất sắc nhất này đã xuất phát đi đến tuyến đầu chống lũ băng, cập Tây. Đối mặt với lũ lụt, chúng ta không sợ hãi. Hãy xem ba anh hùng trên mặt trận văn nghệ của chúng ta, dù lũ lụt có như Lữ Bố, cũng phải lùi xa ba thước. Bản đài sẽ tiếp tục theo dõi đưa tin. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều không chú ý đến tin tức này, họ đang dẫn đội biểu diễn hơn 20 người chạy đến đê Hà Bá gần công xã Hồng. Theo sắp xếp của cấp trên, hiện trường chống lũ ở đây sẽ là địa điểm biểu diễn của đội an ủi Hồng Kỳ. Khi nhóm người của Trương Hoành Thành mang theo dụng cụ biểu diễn vượt qua vài trăm mét bùn đất, chen vào công trường phòng lũ lớn, tìm nửa ngày mới thấy một sân khấu đã dựng sẵn. Chỉ là trên đó đã có người đang biểu diễn. Loa phát ra bài hát cách mạng, một đám nhân viên phòng lũ vừa mới thay ca đang ngồi quanh sân khấu cười xem tiết mục. Đây là đội nào vậy? Trương Hoành Thành lập tức tiến lên giao thiệp, cậu nghĩ đối phương đã nhầm địa điểm. Nhưng mới trao đổi vài câu, Trương Hoành Thành đã nheo mắt lại. Không sao, chúng tôi đã bắt đầu biểu diễn rồi, phiền đội biểu diễn của các đồng chí sang bên kia được không? Đồng chí Trương chủ nhiệm, anh xem, các đồng chí ở hiện trường đều rất thích xem tiết mục của chúng tôi mà. Đồng chí Lữ Tuệ Lan trên sân khấu là giọng ca vàng nổi tiếng. Trương Hoành Thành không nghe tiếp những lời dông dài của trưởng đoàn biểu diễn trước mặt. Anh không ngốc đến mức để đội biểu diễn đến muộn của mình phải đi báo danh biểu diễn. Người mà Khang Thư Mậu nể trọng nhất chính là những ai có kinh nghiệm sống phong phú và từng trải. Bản thân ông ta cũng thuộc về hạng người đó. Trong thâm tâm, ông không mấy để tâm đến phụ nữ, đặc biệt là những bông hoa xinh đẹp trẻ tuổi có năng lực nổi bật đang vây quanh bên cạnh. Ông tự tin đã nghiên cứu Trương Hoành Thành rất kỹ lưỡng, nhưng lại bỏ qua một vấn đề nhỏ. Trong hồ sơ của Trương Hoành Thành có một ghi chú như sau, trong thời gian tham gia đội văn nghệ thanh niên trí thức xuống nông thôn, Trương Hoành Thành đã từng hỗ trợ đồng chí Sở Miêu Hồng sáng tác ba bài hát cách mạng được lưu truyền rộng rãi. Tuy nhiên, ghi chú này cũng xuất hiện trong hồ sơ của tất cả thành viên trong nhóm nhỏ đó. Khang Thư Mậu đã điều tra rõ người đứng sau nhóm nhỏ này. Đó là gia đình họ Chu từ quân khu, họ muốn báo đáp ơn nghĩa của Trương Hoành Thành và cô gái họ Sở kia đã giúp tìm lại đứa con thất lạc. Hơn nữa, gia đình này đã rời khỏi Đông Bắc từ một năm trước, và dường như nửa năm gần đây họ không được suôn sẻ lắm. Người phụ trách viết hồ sơ và Khang Thư Mậu có cùng nhận định, đây hẳn là do gia đình họ Chu nhờ người quen biết soạn nhạc giúp đỡ, chủ yếu để giải quyết vấn đề xuất thân gia đình cho cô họ Sở. Có lẽ do vận mệnh an bài và nhờ khí vận của nữ chính phù hộ, Ngưu Hải Hâm vốn định hất tay trên nhưng lại vô tình giúp Trương Hoành Thành một đại ân. Ngưu Hải Hâm chưa bao giờ là người rộng lượng. Chính hắn ta phụ trách chuyển hồ sơ mới nhất của Trương Hoành Thành đến Đông Bắc. Để đè nén khí thế kiêu ngạo của Trương Hoành Thành, đồng thời tăng cường trọng lượng của mình tại văn phòng đại diện tỉnh H, Ngưu Hải Hâm cố ý dùng bút pháp Xuân Thu để xóa bỏ thành tích thi đua ca khúc mà nhóm của Trương Hoành Thành đạt được ở Hổ Thượng, chỉ tính vào công lao của nhà khách Hổ Thượng. Đồng thời, gã này còn đào một cái hố to cho Trương Hoành Thành trong hồ sơ mới nhất. Tài liệu chứng minh mối quan hệ yêu đương giữa Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã bị hắn vô tình làm hỏng trong lúc công tác khẩn cấp. Đây chỉ là tài liệu không quá quan trọng đối với hồ sơ chính, Ngưu Hải Hâm chỉ cần nhắn một tiếng với bộ phận nhân sự là xong. Dĩ nhiên, phần sau của lời nhắn là từ từ sẽ bổ sung. Nghe nói bạn gái cậu Sở Miêu Hồng không phải là quốc sắc thiên hương sao? Giờ cậu sa cơ thất thế, văn kiện này lại chậm chạp không được bổ sung, ha ha ha. Cho dù Sở Miêu Hồng là người trọng tình cảm, nhưng chỉ cần Trương Hoành Thành lộ ra chút manh mối tác phong bất lương, Ngưu Hải Hâm có thể nhờ người chụp mũ cho Trương Hoành Thành. Tuy rằng cái mũ này cuối cùng có thể được làm rõ, nhưng nếu chuyện xảy ra vào thời điểm quan trọng nhất của Trương Hoành Thành, như lúc đề bạt, điều chuyển công tác, hoặc dùng làm đòn bẩy khi đối phương đang gặp khó khăn, đều là thủ đoạn hèn hạ đáng ghê tởm. Ngưu Hải Hâm làm những động tác nhỏ này đương nhiên không nói cho ân chủ Khang Thư Mậu biết. hắn cũng không muốn để lại ấn tượng xấu cho chỗ dựa của mình. Nhưng việc đời khó lường, ai ngờ được Khang Thư Mậu lúc này lại coi trọng tài văn chương của Trương Hoành Thành, có ý định thu nạp viên tướng mới này. Khang Thư Mậu bày trận lớn, lại bị chính con ngựa con của mình hại một vố đau. Chính vì không có tờ chứng nhận đó tồn tại, Khang Thư Mậu mới theo bản năng xem nhẹ sự tồn tại và tài năng của Sở Miêu Hồng. Ông ta theo bản năng coi Sở Miêu Hồng như một bông hoa trang trí và xem thường cô. Coi thường phụ nữ, kết quả thật thảm hại, đặc biệt là khi người bị coi thường lại chính là nữ chính. Bài hát Vì Nước vừa xuất hiện trên tuyến chống lũ, lập tức được các chiến sĩ, thanh niên trí thức và quần chúng yêu thích. Đặc biệt là người dẫn dắt lại là một nữ bác sĩ áo trắng phiêu dật. Còn về diện mạo và tài năng ca hát của các thành viên hợp xướng cũng không tầm thường, bởi họ đều là những hoa khôi được Trương Hoành Thành tuyển chọn từ Hổ Thượng vào đội văn nghệ. Một nửa trong số những nữ thanh niên trí thức này không phải mới học giữa chừng, mà từ nhỏ đã được đào tạo bởi các thầy cô chuyên nghiệp hoặc học cung văn. Khi còn ở Hổ Thượng, Trương Hoành Thành còn mời thầy chuyên nghiệp đến huấn luyện nâng cao cho họ. Những nữ thanh niên trí thức xinh đẹp chen chúc giữa đoàn quân thanh niên trí thức trên đê, vừa giúp đỡ vừa cất cao giọng hát, ai còn muốn nhìn thêm vào sân khấu gỗ mộc mạc ở xa kia. Các chiến sĩ quân đội giải phóng nhân dân nghe thấy phấn khích, dưới sự dẫn dắt của chính ủy, họ vừa gia cố đê đập vừa học hát theo các nữ thanh niên trí thức từ nông trường Hồng Kỳ. Chưa đầy một giờ, toàn bộ công trường đê đập, trong ngoài trên dưới đều hát cùng một bài, bùn bám đầy ống quần. Mồ hôi thấm ướt lưng áo. Tôi không biết bạn là ai, nhưng tôi biết bạn vì ai. Điều này khiến sân khấu vốn là nơi dễ thấy nhất của toàn công trường trở thành một hòn đảo cô độc không ai buồn nhìn. Nhóm công tác văn nghệ của Lữ Tuệ Lan quả thật rất nỗ lực, dù không ai còn chú ý đến tiết mục của họ, họ vẫn biểu diễn hết tất cả các tiết mục. Tuy nhiên, khi xuống sân khấu, mắt ai cũng đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Phù băng. Nhanh, ném lốp xe xuống. Chất rơm rạ lên. Theo tiếng hô dồn dập, hàng trăm chiếc lốp xe của quý giá được buộc lại với nhau và ném xuống nước, đồng thời đám đông bắt đầu ném những bó rơm rạ xuống mép nước. Một tảng phù băng khổng lồ đường kính hơn 100 mét đang theo dòng nước hung hăng đánh vào đập lớn. Thực ra, dù là lốp xe cũ hay bó rơm rạ, đối diện với động năng mà tảng phù băng lớn như vậy mang lại, tác dụng có thể tạo ra rất hạn chế. Thập niên 70, điều khiến mọi người dám đấu với trời là sự đoàn kết và tinh thần bất chấp. Dù hai chân run rẩy, nhưng không ai quay lưng bỏ chạy. Mấy chiếc thuyền nhỏ vẫn luôn lượn lờ trên mặt sông băng dũng cảm tiến lại gần. Chiếc thuyền đầu tiên không tránh được một tảng phù băng gần đó, bị tảng băng cao hơn 10 mét đâm lật, ba người trên thuyền đều rơi xuống nước. Nước sông lạnh cống, khắp nơi là phù băng trôi, xác suất sống sót của ba người rơi xuống nước chỉ còn 4 phần. Nhưng hai chiếc thuyền nhỏ còn lại vẫn dũng cảm lao tới. Một trong những chiếc thuyền nhỏ linh hoạt áp sát tảng phù băng lớn, thanh niên trí thức đeo ngòi nổ thuốc nổ lăn lộn leo lên mặt băng, giày tiếp theo chân anh ta trượt, cả người rơi vào lỗ hổng trên mặt băng. Ngay khoảnh khắc đầu sắp biến mất, anh ném túi ngòi nổ đang cầm trong tay cho người cuối cùng. Tiếng nổ lớn và ánh lửa bùng lên. Phù băng rên rỉ tan vỡ, va chạm vào nhau tản ra khắp nơi. Nhưng cuối cùng chỉ có 4 thanh niên trí thức ướt sũng trở về được bờ. Đây vẫn là nhóm phá băng gần bờ nhất, ở giữa dòng sông chảy xiết nhất, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mấy nhóm nhỏ thuyền quân đội giải phóng nhân dân đang lui tới giữa các tảng phù băng. Trên không, các phi công không quân cũng rất mệt mỏi, vì đạn dược và nhiên liệu có hạn, nhưng các con sông lớn trong toàn tỉnh Hắc cần họ hỗ trợ thì quá nhiều. May mắn là trước khi trời tối, hai chiếc máy bay mệt mỏi đã đến phá tan mấy tảng phù băng lớn nguy hiểm nhất ở đoạn sông này. Mặt trời lặn xuống chân trời, xung quanh đê đập bùng lên vô số đống lửa. Giữa ba đống lửa lớn, nằm 6 thi thể được phủ vải trắng, hàng ngàn người cúi đầu tiễn biệt. Đó là 2 binh sĩ, 1 thanh niên trí thức và 3 xã viên. Không xa đó, trong lều y tế, còn 2 người đang được cứu chữa. Trương Hoành Thành nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, cả người chìm trong trạng thái hoang mang. Những tháng ngày yên bình ở Hổ Thượng bỗng trở nên quý giá hơn trong lòng anh. Các nữ thanh niên trí thức từ Hổ Thượng đến nông trường Hồng Kỳ đều sụt sùi rơi nước mắt. Ban đầu họ tưởng cường độ lao động hôm nay đã đủ để ghi khắc cả đời, nhưng những sinh mệnh vừa mất theo gió và bóng dáng con đập vẫn đứng im lìm dưới chân lại nhẹ nhàng chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí họ. Lều y tế bỗng bị vén lên, hai nữ y tá đầy máu bưng mặt chạy ra. Tiếng khóc vang lên, khiến mọi người run rẩy. Sở Miêu Hồng mặt mũi mệt mỏi lảo đảo bước ra khỏi lều, được Trương Hoành Thành đỡ lấy. Cô ôm chặt Trương Hoành Thành, run rẩy từng đợt, nước mắt tuôn rơi như không tiền bạc. Dù có hiệu quả tăng cường từ không gian của cô, nhưng đối diện với một người bị thương nặng do va chạm với tảng băng lớn, họ đã dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể giành lại người đó từ tay tử thần. Sở Miêu Hồng nắm chặt vị hôn phu, tất cả sự tự tin kể từ khi trọng sinh của cô gần như biến mất trong khoảnh khắc này, sợ rằng Trương Hoành Thành cũng sẽ giống như người kia. Cô nhớ lại đêm Trương Hoành Thành phá băng trước đây, một nỗi sợ hãi sâu sắc đang quét qua tâm trí cô. Nhậm Lệ Quyên chưa từng nghĩ mình sẽ có gan lớn đến vậy, chủ động xin giúp rửa thi thể cho nam thanh niên trí thức vừa được cứu nhưng đã không qua khỏi. Cô dùng chiếc khăn lông cũ đã nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau khuôn mặt trẻ trung của người đã khuất. Đôi mắt đỏ hoe, Nhậm Lệ Quyên cố gắng lục lọi trong ký ức để tìm tên của người này. Cô nhớ rõ chàng thanh niên này còn đùa với mình 3 ngày, lúc ấy anh ta cười tươi và giới thiệu tên mình. Đúng rồi, anh ta tên Khi Trung Thành. Một thanh niên trí thức đến từ tỉnh Huy. Anh ta từng nói Nhậm Lệ Quyên trông rất giống người em họ của mình. Lữ Tuệ Lan cùng mấy người bạn mệt mỏi dựa vào nhau. Thất bại trong buổi biểu diễn 3 ngày đã bị họ quên lãng, tất cả đều đã tham gia vào đội ngũ gia cố đại đê nửa chặng đường sau. Nhìn những thanh niên đã nhắm mắt nằm im lìm ở xa kia, Lữ Tuệ Lan bỗng thấy mắt mình cay xè. Cô chợt cảm thấy giọng hát của mình có lẽ là thứ vô dụng nhất trên đời. Sở Miêu Hồng đêm nay là thường sợ lạnh, không màng ánh mắt người khác, cô tranh thủ bóng đêm, rút sát vào áo khoác của Trương Hoành Thành, đôi mắt hơi đờ đẫn. Cô thấy mình thật kỳ lạ. Rõ ràng kiếp trước đã quá quen với cảnh sinh ly tử biệt trong phòng giải phẫu, vậy mà hôm nay lại không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Không chỉ Sở Miêu Hồng, Trương Hoành Thành cũng trầm lặng không nói nên lời. Cuộc sống an nhàn ở Hổ Thượng, Hoa Thành đã khiến anh suýt quên đi nhiều sự thật phũ phàng. Cho đến khi Sở Miêu Hồng khẽ cựa mình trong lòng anh, ngẩng đầu lên. Hoành Thành, anh có thể hát nhỏ một bài cho em được không? Em cảm thấy nghẹn ngào quá. Trương Hoành Thành ôm chặt người đẹp trong lòng, ngẩng mặt nhìn ánh trăng lạnh lẽo trên bầu trời đêm. Cuối cùng, điều đập vào mắt anh là cảnh tượng không xa kia, nơi Nhậm Lệ Quyên và vài người khác vẫn đang tận tụy lau rửa cho những thanh niên đã khuất. Không có mùi hoa, không có cây cao, ta là một cọng cỏ nhỏ không ai biết đến, giọng khàn đặc như chiếc loa rè của Trương Hoành Thành nhẹ nhàng vang lên trên đê đập dưới bầu trời đêm. Âm điệu ấy lại đặc biệt sâu lắng và đầy tang thương. Không cô đơn, không phiền muộn, người xem ta nảy mầm đến tận chân trời góc biển. Bài hát này phát hành vào năm 1984, Sở Miêu Hồng tất nhiên đã từng nghe qua, nhưng cô không cất tiếng hát theo, chỉ lặng lẽ áp tai vào ngực anh để nghe tiếng hát và nhịp tim của người đối diện. Mọi người xung quanh dần dần chú ý, đặc biệt là những thanh niên trí thức đã bị hai câu ca từ ngắn ngủi kia đánh trúng vào cảm xúc sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Gió xuân ơi gió xuân, ngươi thổi ta xanh tươi, ánh mặt trời ơi ánh mặt trời, ngươi chiếu rọi ta. Sở Miêu Hồng ngạc nhiên đưa tay, bắt được một giọt nước trong suốt rơi từ gương mặt Trương Hoành Thành. Sông núi ngươi nuôi dưỡng ta, đại địa ơi mẹ hiền ngươi ôm ta thật chặt. Trương Hoành Thành cố gắng mỉm cười nhìn Sở Miêu Hồng, nhưng sự nghẹn ngào khiến anh không thể hát tiếp được nữa. Làm sao anh không biết bài cỏ nhỏ này quá đúng với số phận của những người trẻ trong thời đại này? Họ đơn độc yếu ớt, đến từ khắp 5 châu 4 biển, nhưng tự nguyện không danh không tiếng tụ họp lại với nhau, biến hoang mạc thành thảo nguyên, không oán không hối. Họ là thế hệ đầu tiên sinh ra và lớn lên dưới lá cờ đỏ của quốc gia mới này. Không có mùi hoa, không có cây cao. Trương Hoành Thành vừa ngừng, một nữ thanh niên trí thức vẫn đang nhìn vào bóng đêm thẳm sâu bỗng nhiên cất tiếng ngâm nga theo. Giọng nữ trong trẻo vang vọng xa trong đêm tối. Dần dần, càng lúc càng nhiều giọng hát của các nữ thanh niên trí thức hòa vào. Phần lớn họ ôm gối, hoặc nhìn bầu trời đêm hoặc hướng về phía quê nhà, miệng lẩm nhẩm như đang nói mê. Gió xuân ơi gió xuân, người thổi ta xanh tươi. Mọi người ở đây, đặc biệt là các thanh niên trí thức không kìm được ngâm nga suốt nửa đêm. Trương Hoành Thành bị một tràng tiếng kẽn đánh thức. Một ông lão không ngừng đánh kẽn và hô, băng từ thượng nguồn trôi xuống. Ầm đê đập vốn yên tĩnh lập tức sôi động, vô số bóng người bật dậy lao về phía tuyến đầu. Cờ đỏ phấp phới, một nam thanh niên trí thức đã hát đến khàn giọng tối qua giờ đang vung vẫy lá cờ đỏ lớn và hô vang, các đồng chí, vì có hy sinh nhiều chí khí, dám dậy nhật nguyệt đổi tân thiên. Xung Phong A Khang Thư Mậu trầm mặt đặt micro xuống. Vẻ mặt ông ta không mấy vui vẻ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã có hai bài hát lan truyền khắp các tuyến đầu chống lũ toàn tỉnh Hắc. Hệ thống phát thanh của Nông Khẩn vốn đã suy yếu lại càng ra sức phát tán. Vì Nước và Cỏ Nhỏ mới truyền đi chưa đầy 3 ngày đã thu hút sự chú ý từ kinh thành. Bài hát đầu tiên đã được quân đội trực tiếp chọn sử dụng, còn bài thứ hai lại lan truyền cực nhanh dưới dạng bí mật. Những người trẻ, đặc biệt là các thanh niên trí thức, gần như yêu bài hát này đến chết. Ngay tại đơn vị của Khang Thư Mậu, chỉ riêng hôm nay ông ta đã nghe không dưới 3 người khẽ ngâm nga bài hát này. Khang Thư Mậu ngẩng đầu, cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. Toàn tài. Làm sao có thể Khang Thư Mậu không thể chấp nhận kết luận này? Không phải vì mối thù hằn giữa ông ta và Trương Hoành Thành, mà vì kết luận này quá kỳ lạ, thật sự trái ngược với nhận thức của ông. Tuy nhiên, sự nhầm lẫn và kinh ngạc nhất thời không làm Khang Thư Mậu mất đi ý chí chiến đấu, ngược lại càng khiến ông ta tò mò hơn về chàng thanh niên Trương Hoành Thành này. Thú vị, thật thú vị. Một người trẻ như vậy, nếu không thể ngay lúc này trồng dây cương vào cổ hắn, sợ rằng 2 năm nữa hắn sẽ bay lên tận 9 tầng mây không ai với tới được. Nếu Trương Hoành Thành vô danh tiểu tốt thì Khang Thư Mậu không biết cũng chẳng sao. Nhưng trớ trêu thay, vị trí, tuổi tác và địa vị hiện tại của Trương Hoành Thành lại rất phù hợp để Khang Thư Mậu cân nhắc và thu phục. Bỏ lỡ cơ hội thu phục một nhân tài như vậy, Khang Thư Mậu sợ mình sẽ hối hận cả đời. Trước đó, ông ta đã cố ý cho người tung tin giả để kích động đoàn diễn xuất dưới quyền mình, nhằm làm Trương Hoành Thành mất mặt trong nhiệm vụ biểu diễn, sau đó kích động những người vốn bất mãn với Trương Hoành Thành ra tay đá đổ, cuối cùng chính mình sẽ xuất hiện. Nhưng hôm nay, khi phát hiện Trương Hoành Thành có tài năng nghệ thuật đáng kinh ngạc, ông ta lập tức ra lệnh dừng mọi động thái của 18 lộ chư hầu, tất cả lặng lẽ rút lui. Khang Thư Mậu chưa muốn để Trương Hoành Thành phát hiện có người đang cố tình nhắm vào mình. Với tâm cơ sâu sắc, Khang Thư Mậu không áp dụng bước tiếp theo, mà vẫn im lặng cho đến đầu tháng 4. Đầu tháng 4, khắp nơi ở Đông Bắc đã lục tục bắt đầu vụ cày bừa mùa xuân. Toàn hệ thống Nông Khẩn bận rộn với khí thế ngất trời. Khang Thư Mậu nhận được tin từ kinh thành rằng Nông Khẩn tỉnh Hắc có lẽ sẽ phải tiến hành cải tổ, cần hòa nhập với địa phương hoàn thiện hơn. Vì vậy, ông ta nắm lấy cơ hội vụ cày bừa xuân để bận rộn trong ngoài, cố gắng làm cho đóng góp của mình nổi bật hơn. Toàn Đông Bắc một mảnh bận rộn, chỉ có nông trường Hồng Kỳ ẩm ướt không có bất kỳ nhiệm vụ sản xuất nào, vẫn như cũ nhắm mắt làm ngơ với mọi chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc toán lý hóa. Mùa xuân đã đến, Trương Hoành Thành hoàn toàn không nghĩ đến việc giải quyết vấn đề nước ngập trong đất ẩm ướt không rút được. Trong đầu anh hiện giờ chỉ nghĩ một việc. Mùa xuân đã đến, vậy thì anh và đồng chí Tiểu Sở cũng nên đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn. Mẹ kế và em gái đã khởi hành từ tỉnh Tương, còn ông nội họ Sở và mẹ vợ tương lai sẽ lên đường từ Hàng Thành đến Đông Bắc ngày kia. Vì đại sự hôn nhân của mình, anh đã sớm quản việc hạ thấp mực nước lên tận 9 tầng mây. Nhìn về phía trước, đường phố tắc nghẽn như nêm cối, Khang Thư Mậu ngồi trong xe jeep không kiên nhẫn liếc nhìn đồng hồ. Hắn đang vội vã đến bộ môn nông nghiệp tỉnh họp, nhưng không ngờ bị chặn lại cách nơi cần đến chỉ còn khoảng 100 mét đầu phố. Khang Thư Mậu nhìn lại đồng hồ một lần nữa, rồi nhìn về phía đám đông chen chúc trên đường phố không xa, liền gọi thư ký xuống xe, chuẩn bị đi bộ vòng qua. Khi đi ngang qua đám người hiếu kỳ, Khang Thư Mậu loáng thoáng nghe thấy vài tiếng hô hoáng. Nào là tôi không tin, phải bắn chết nó các kiểu la hét. Hắn lắc đầu, dẫn theo thư ký bước nhanh về phía địa điểm họp không xa. Cuộc họp kết thúc vào giữa trưa, Khang Thư Mậu không ăn tại nhà ăn ở đây mà chuẩn bị đi đến địa điểm họp tiếp theo. Lúc này, đám đông hiếu kỳ ở ngã tư đã giải tán, chiếc xe jeep đã chờ sẵn trước cửa hội trường. Khang Thư Mậu nhắm mắt dưỡng thần, trong khi thư ký của ông ta tò mò hỏi tài xế về vụ việc vừa rồi. Tài xế vừa lái xe vừa nói nhỏ với thư ký, là người nhà của xã viên từ huyện dưới lên, nghe nói xảy ra mâu thuẫn với gia đình đội trưởng đại đội. Nghe bảo còn liên quan đến mạng người nữa. Tôi nghe được nửa ngày, nói ra cũng kỳ quặc, hai nhà này vốn là thông gia với nhau mà. Nơi vừa rồi bị vây xem là tòa thính đường thành phố. 4 người gây ra vụ vây xem đều đến từ công xã Hướng Hồng thuộc huyện Cập Tây. Cụ thể là thôn Bác Hà Tử, đại đội 8. Gia đình này họ Tào và gia đình đội trưởng họ Canh mà họ muốn tố cáo vốn có quan hệ thông gia rất thân thiết. Qua lời kể lưu loát của tài xế, một vụ án ly kỳ lọt vào tai thư ký và Khang Thư Mậu. Con gái nhà họ Tào tên Tào Nhị Mai đã lấy con trai cả nhà họ Canh, là Canh Hữu Phấn khi cô 18 tuổi, anh ta vừa mới xuất ngũ trở về. Dù hai người chênh lệch tuổi tác 8 năm, nhưng Canh Hữu Phấn làm việc tại xưởng bột mì của công xã, là tổ trưởng tiểu tổ kim phần tử tích cực, cuộc sống vợ chồng son có vẻ êm đẹp. Gia đình họ Canh và họ Tào bình thường cũng rất thân thiết với nhau. Nhưng cách đây 2 năm, một hôm Canh Hữu Phấn về nhà thì phát hiện Tào Nhị Mai đã biến mất, anh ta tìm khắp cả thôn vẫn không thấy người đâu. Rất nhanh sau đó, cả hai nhà đều huy động lực lượng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không tìm được dù chỉ một sợi tóc của Tào Nhị Mai. Điều không may là, sáng ngày hôm đó Canh Hữu Phấn trước khi ra khỏi nhà còn cãi nhau với Tào Nhị Mai. Thế là không biết ai nhiều chuyện, gia đình họ Tào bắt đầu nghi ngờ chính con rể mình. Thời đại này, trình độ của nhân viên phá án rất chênh lệch, người thực sự có kinh nghiệm rất hiếm, nhiều người phá án chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của mình. Vụ án mất tích của Tào Nhị Mai cũng vậy. Canh Hữu Phấn bị bắt giam, mặc dù anh ta luôn không chịu nhận tội. Nếu không phải cha anh ta, một cựu bộ đội, kiên trì gửi thư khiếu nại, có lẽ vụ án này đã khép lại từ lâu. Người nhà họ Tào và họ Canh đã hoàn toàn trở mặt với nhau, Canh Hữu Phấn kia bị giam gần 2 năm rồi, nhưng vẫn chưa có kết luận gì. Nhà họ Tào cứ khăng khăng nói công xã, huyện đều bị nhà họ Canh chạy quan hệ. Họ đòi phải xử bắn Canh Hữu Phấn. Tôi vừa nghe người qua đường nói, chuyện này ở bên Cập Tây cũng đã náo loạn một trận, huyện thậm chí còn tổ chức người lật tung cả làng trên xóm dưới, nhưng chẳng tìm được manh mối gì. Thư ký lắc đầu, lên đây náo loạn cũng vô ích, chắc cuối cùng vẫn phải về huyện hoặc công xã tiếp tục tìm cách phá án. Hơn nữa đã qua gần 2 năm rồi, SVTT, có lẽ vụ án này sẽ treo đấy. Công xã Hướng Hồng. Khang Thư Mậu đang nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi mở mắt. Hình như công xã Hướng Hồng phía bắc giáp với vùng đất ướt Hổ Đông. Một linh cảm chợt lóe lên trong lòng Khang Thư Mậu, vẻ mặt nghiêm túc của ông ta bất giác trở nên dịu đi nhiều. Nếu nhớ không nhầm, hiện giờ đang vào vụ cày bừa xuân bận rộn, các đội sản xuất thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì nguồn nước, xếp hàng máy móc canh tác, chọn hạt giống, phân phối vật tư sản xuất và những chuyện lặt vặt khác. Đặc biệt là những đội sản xuất vốn đã không ưa nhau, khiến các đặc phái viên công an và cơ quan trị an các nơi bận đến chân không chạm đất. Vụ án này nếu quay về huyện vào lúc này, mà vẫn theo quy trình phá án thông thường, có lẽ ngay cả người tiếp nhận tạm thời cũng khó tìm được mấy người. Hơn nữa gia đình nạn nhân dường như đã nói rằng họ không tin tưởng cơ quan trị an của công xã và huyện. Như vậy theo cách xử lý thông thường, vụ án này 8-9 phần sẽ được giao cho đặc phái viên công an của công xã lân cận xử lý. Tất nhiên, cách xử lý này cũng nhằm kéo dài thời gian, để cơ quan trị an huyện tạm thời thở được. Khang Thư Mậu nhớ rằng nông trường Hồng Kỳ của Trương Hoành Thành năm nay không có nhiệm vụ sản xuất, nên anh ta với tư cách chủ nhiệm nông trường hẳn là rất rảnh rỗi. Hơn nữa ông ta nhớ trong hồ sơ của Trương Hoành Thành ghi rằng gã này từng làm đặc phái viên trị an vài tháng. Cơ quan trị an huyện còn rất nhân văn khi đánh giá xuất sắc. Xuất sắc. Ha ha ha ha, tốt lắm. Thư ký nhận ra tâm trạng của Khang Thư Mậu hôm nay dường như rất tốt. Suốt cả ngày, ông ta đã mỉm cười âm thầm vài lần. Trương Hoành Thành đang chuẩn bị cho đám cưới của mình bỗng nhìn thông báo trước mắt với vẻ khó hiểu, cả người từ niềm vui hưng phấn sắp kết hôn dần dần bình tĩnh lại. Đặc phái viên công an công xã Hướng Hồng bên cạnh đã được điều đi, và đặc phái viên công an mới sẽ chỉ đến nhận nhiệm sở sau vụ xuân bận rộn, nên cấp trên tạm thời cử anh trên danh nghĩa kiêm nhiệm đặc phái viên công an công xã Hướng Hồng phía Nam. Trương Hoành Thành cân nhắc cẩn thận. Loại công văn cử lãnh đạo nông trường, công xã lân cận tạm thời đảm nhiệm chức vụ nào đó bên cạnh trên danh nghĩa không hiếm trong thời đại này. Mục đích chính là để duy trì đầy đủ cơ cấu nhân sự khi họp hành. Hơn nữa, người được điều tạm thời chỉ là trên danh nghĩa và sẽ không thực sự ảnh hưởng đến hoạt động của công xã, người mới nhậm chức khi tiếp nhận cũng sẽ không gặp phải vấn đề này hay vấn đề khác. Trương Hoành Thành biết mình là người nhàn rỗi nhất quanh công xã Hướng Hồng, và anh cũng từng có kinh nghiệm làm việc trong cơ quan trị an, nhưng công văn này vẫn khiến anh sinh nghi. Bởi vì việc cử anh đi kiêm chức trên danh nghĩa có một điểm không hợp lý. Trước đây, những cán bộ được điều tạm thời trên danh nghĩa một thời gian, cơ bản đều có quan hệ tốt với đơn vị đó. Nhưng bản thân anh chưa từng có giao tiếp gì với công xã Hướng Hồng. Người khác có thể bỏ qua chi tiết này, nhưng Trương Hoành Thành thì khác, anh rất cẩn thận cử người đến công xã Hướng Hồng dò la tình hình. Cẩn thận không thừa. Giản Dũng, Đồ Hồng Binh, Lư Yến và những người khác đều lần lượt được anh cử đi ghé qua công xã Hướng Hồng với đủ lý do. Cuối cùng chính Triệu Cam Mai, người thường ngày ít nói nhất, lại phát hiện ra vài manh mối. Chủ nhiệm, thực ra đặc phái viên công an đời trước của công xã Hướng Hồng bị phê bình kỷ luật. Giản Dũng và những người khác chỉ biết hỏi thăm về những việc lớn của công xã, nhưng Triệu Cam Mai có lẽ do kinh nghiệm sống, cô rất hứng thú với những chuyện tình cảm nam nữ, yêu hận tình thù trong thôn ở nông thôn. Nơi xảy ra chuyện là thôn Bác Hà Tử, vừa vặn giáp với vùng đất ước của chúng ta, đội trưởng đại đội của họ họ Canh. Trương Hoành Thành cắt đứt cuộc điện thoại với vẻ mặt tái nhợt, mắt anh nheo lại đầy nguy hiểm. Lệnh bổ nhiệm tạm thời của anh được cục trưởng Hàn đích thân phê duyệt. Theo kết quả tìm hiểu, cơ quan trị an huyện quả thực chỉ muốn tìm người tạm thời để hoãn binh. Nhưng liệu có ai đứng sau thúc đẩy chuyện này hay không thì không ai có thể xác định. Vì vậy, anh nhờ Triệu Tư Đông điều tra thêm ở tỉnh. Không tra không biết, vừa tra suýt dọa toát mồ hôi lạnh trán. Cục trưởng Hàn và cơ quan trị an huyện vẫn chưa nhận được tin tức gì, một thông báo phá án trong thời hạn 15 ngày đã âm thầm được phòng xét duyệt tỉnh thông qua. Và vụ án có thời hạn chính là vụ án cũ ở đại đội Bác Hà Tử kia. Không may thay, thời hạn phá án vừa vặn nằm trong tháng anh đảm nhiệm trên danh nghĩa. Đây rõ ràng là có người âm thầm dàn xếp cục diện từ hai phía. Mục tiêu không nghi ngờ gì chính là anh. Triệu ca thậm chí phải dùng đến mối quan hệ cũ của Bộ trưởng Lý ở tỉnh Thính mới xem được bản gốc thông báo này. Trương Hoành Thành vốn chỉ được điều tạm thời trên danh nghĩa, thuộc phạm trù cục trưởng Hàn tiện tay giúp bạn bè một việc nhỏ. Dù anh không giải quyết được vụ án nào trong tháng này cũng không sao, nhưng thông báo này lại có thêm một câu so với các thông báo trước đây. Được sự đồng ý của bộ phận nhân sự tỉnh, cá nhân và đơn vị không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị bộ phận nhân sự ghi nhận, trong 3 năm không được đề bạt, bình xét xuất sắc. Tệ hơn nữa, Triệu ca cho biết thông báo này vẫn chưa chính thức ban hành, dường như đang chờ anh chính thức nhận chức. Triệu ca đã ra tay, tất nhiên không chỉ điều tra được đến mức này. Ông ta và Bộ trưởng Lý dù sao cũng là anh em kết nghĩa, tuy người đứng sau hậu trường ẩn giấu rất sâu, nhưng vẫn để lại dấu vết cho Triệu Tư Đông phát hiện. Người đứng sau hậu trường họ Khang. Khang Thư Mậu không thể ngờ rằng, Trương Hoành Thành trẻ tuổi đầy khí thế lại cẩn thận đến mức này. Chỉ dựa vào một chút cảm giác không ổn, anh ta đã đào được ông ta. Chỉ là Khang Thư Mậu có lẽ không đoán được rằng cái hố mình đào cho Trương Hoành Thành, cuối cùng là hố thật hay bậc thang, còn phải do Trương Hoành Thành, người đã xuyên không từ một thời không khác, quyết định. Công bố mình chuẩn bị kiêm chức tác giả truyện mạng, anh em nghĩa tử Hồ Béo đang đi cùng cán sự thôn Bác Hà Tử là Tiểu Hoàng vừa mới từ nhà tắm công cộng ở Hoàng Thành, cặp tay trở ra. Hai người vừa đi vừa xưng huynh gọi đệ, vẻ mặt hớn hở. Tiểu Hoàng vỗ ngực đánh thùn thục, anh Hồ, đây đều là chuyện nhỏ thôi. Đừng nói mấy vụ án cũ năm xưa ở thôn chúng tôi, ngay cả tài liệu vụ án cũ ở quê tôi cũng làm ra hết cho anh. Chờ sách anh lên kệ, em bảo đảm đánh thưởng đặt mua một hàng dài. Thực ra vụ án nhà họ Canh và họ Tàu, không cần điều tra em cũng nhớ, cô Tàu Nhị Mai đó không đơn giản đâu. Tiếng huýt sáo nhẹ nhàng vang lên từ trong văn phòng, Trương Hoành Thành chậm rãi gấp tờ giấy viết thư lại, trong đầu đang chuyển một ý nghĩ điên rồ. Trương Hoành Thành biết cuối năm thi đại học sẽ được khôi phục, nên anh không quan tâm đến hình phạt không được đề bạt, bình xét xuất sắc trong 3 năm, nhưng anh không định cứ thế buông xuôi vụ việc này. Họ Khang, người muốn thu thập lão tử phải không? Xem lão tử lần này hù chết ngươi thế nào? Người thành thục từ trước đến nay luôn phân định rõ ràng điều này. Khang Thư Mậu thiếu đi sự tinh ranh của một con cáo già, ngay từ lúc quyết định ra tay với Trương Hoành Thành, hắn đã không nghĩ tới đối phương sẽ để lại một đường tính toán. Theo quan điểm của hắn, khi đã dùng thủ đoạn đến mức này, thì không thể nào buông tay giữa chừng. Một Trương Hoành Thành nửa tàn hay một Trương Hoành Thành hoàn toàn tàn phế, đối với hắn mà nói chỉ là sự khác biệt về phương thức sử dụng và giá trị mà thôi. Đảm bảo con mồi trước tiên mất đi khả năng phản kích, không thể đe dọa đến mình, đó mới là điều mà hắn, một kẻ tự xưng là thợ săn, coi trọng nhất. Vì vậy, tâm tư của hắn đối với cuộc vây săn Trương Hoành Thành lần này không chỉ dừng lại ở vụ án kia, mà là một vòng tiếp một vòng, đã được chuẩn bị sẵn sàng. Khang Thư Mậu cảm thấy mình đối với việc thu phục Trương Hoành Thành tuyệt đối là thành ý tràn đầy. Hắn không hề vì sự chênh lệch địa vị giữa hai người mà khinh thường Trương Hoành Thành, ngược lại, hắn gần như đã huy động toàn bộ mạng lưới quan hệ mà mình đã xây dựng từ khi đến Đông Bắc. Ngoài những sắp xếp trước đó, hắn còn lợi dụng những lỗ hổng trong hệ thống liên lạc giữa các bộ phận, dán thêm hai đòn ngầm. Nhất định phải tạo ra tình thế ba ngón tay ấn ốc đồng, dễ như trở bàn tay cho Trương Hoành Thành. Trước tiên, hắn mời phòng thủy lợi của Cục Nông Khẩn ban hành thông báo cải cách và chỉnh đốn công trình thủy lợi nông nghiệp cho các đơn vị trực thuộc Cục Nông Khẩn. Trong đó đương nhiên bao gồm cả nông trường Hồng Kỳ đang bị ngập hơn nữa. Hơn nữa, dưới sự sắp xếp cố ý của hắn, thông báo này sẽ được ban hành sau khi Trương Hoành Thành nhận chức đặc phái viên công an trên danh nghĩa. Mục đích chính là làm cho Trương Hoành Thành phải chạy đôn chạy đáo, ngăn không cho anh ta bất ngờ phá được vụ án kia. Tất nhiên Trương Hoành Thành có thể khiếu nại, nhưng thời gian qua lại giấy tờ giữa Cập Tây và Hoa Thành mới là mục đích thực sự của Khang Thư Mậu. Và đòn sát thủ cuối cùng của Khang Thư Mậu, đồng thời cũng là đòn ẩn giấu nhất, được chôn trong quyền phân công của công xã Hướng Hồng. Ngay khi đặc phái viên công an tiền nhiệm bị điều đi, quyền phân công giữa các lãnh đạo công xã Hướng Hồng đã có những biến đổi tinh vi dưới sự dẫn dắt của một thế lực bên ngoài. Theo cơ cấu thông thường của công xã, mỗi lãnh đạo đều sẽ chọn một đại đội để phụ trách, và Trương Hoành Thành trên danh nghĩa cũng sẽ có một nơi để phụ trách. Không biết ai đã đề xuất, công xã Hướng Hồng đã giao đại đội Bác Hà Tử, nơi gần nông trường Hồng Kỳ nhất, cho Trương Hoành Thành tạm thời phụ trách. Khoảng cách gần, thuận tiện cho Trương Hoành Thành đi lại giữa nông trường và đại đội, đó là một cái cớ rất tốt. Trương Hoành Thành chỉ cần nghe thấy sự phân công này đã đoán được tâm tư của người đứng sau hậu trường. Đây là sợ mình không liên quan gì đến đại đội Bác Hà Tử. Nếu mình đã phụ trách Bác Hà Tử, lại là đặc phái viên công an tạm thời, thì vụ án ngày định trước ở Bác Hà Tử, dù sống dù chết mình cũng không thể tránh được. Trương Hoành Thành không đoán được tất cả thủ đoạn của Khang Thư Mậu, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn đối sách. Mục đích cuối cùng của đối phương anh chưa rõ lắm, nhưng điểm yếu của thủ đoạn này đơn giản là muốn làm cho mình vấp ngã trong hai vụ án này. Các lãnh đạo công xã Hướng Hồng tiếp đón Trương Hoành Thành rất nhiệt tình, nhưng thực ra trong mắt họ nhìn anh với cảm xúc khá vi diệu. Quả nhiên, khi Trương Hoành Thành hàn huyên xong và chuẩn bị đi đại đội Bác Hà Tử, phó lãnh đạo công xã có vẻ không tự nhiên khi thông báo thêm một việc. Chủ nhiệm Trương, thật ngượng quá, nếu anh chọn phụ trách Bác Hà Tử, thì còn có một việc phải nhờ anh giúp đỡ. Trương Hoành Thành tưởng ông ta sẽ nhắc đến vụ án kia, nào ngờ lại là một chuyện khác. Địa hình công xã Hướng Hồng khá kỳ lạ. Phía đông giáp sông, vừa mới hoàn thành phòng lũ. Phần giữa công xã là một sườn núi lớn, và đại đội Bác Hà Tử nằm ở góc tây bắc của sườn núi. Trước giải phóng, đại đội Bác Hà Tử không gọi là Bác Hà Tử mà là Bái Hà Tử, vì nơi đây thiếu nước. Điều này tạo nên tình trạng phân bố tài nguyên nước không đồng đều trong công xã Hướng Hồng. Nếu Trương Hoành Thành đến đúng lúc vụ cày bừa mùa xuân, thì có một vấn đề ở Bác Hà Tử mà anh không thể đứng ngoài. Các giếng nước ở Bác Hà Tử hàng năm đều cạn kiệt, còn suối nhỏ đầu thôn đã gần như biến mất. Vấn đề tưới tiêu cho vụ cày bừa mùa xuân của đại đội Bác Hà Tử ngày càng trở nên cấp bách. Nên mong chủ nhiệm Trương quan tâm nhiều hơn. Thế là, lại một cái bẫy nữa. Xem ra ai đó không muốn mình yên tâm đi phá vụ án kia. Trương Hoành Thành mỉm cười, bình tĩnh gật đầu, nhảy lên xe đạp phóng thẳng đến đại đội Bác Hà Tử. Thực ra dù phó lãnh đạo công xã không nhắc đến chuyện này, Trương Hoành Thành cũng đã định giải quyết vấn đề này khi đến Bác Hà Tử. Tài liệu Hồ Béo cung cấp thật sự chi tiết. Tại sao mực nước của tất cả giếng nước và con suối đầu thôn ở Bác Hà Tử lại giảm? Liên tưởng đến việc mực nước ở vùng đất ẩm ướt phía Bắc luôn cao không giảm, có lẽ các bạn khán giả thân mến đều đoán được nguyên nhân. Mực nước vùng đất ẩm ướt tăng không giảm, mực nước Bác Hà Tử hàng năm hạ thấp, thực ra đều cùng một nguyên nhân, mạch nước ngầm đổi hướng. Đội trưởng đại đội Bác Hà Tử, Thủy Kho, đã hơn 60 tuổi, khi nhìn thấy Trương Hoành Thành vừa sợ sệt vừa đầy vẻ sầu khổ. Không phải vì Trương Hoành Thành là lãnh đạo phụ trách đại đội, mà vì anh là đặc phái viên công an phụ trách. Mặc dù chủ nhiệm Trương trẻ tuổi này chỉ là tạm thời trên danh nghĩa, nhưng nếu anh ta không chịu nổi sự thúc ép của nhà họ Tào mà nhúng tay vào vụ án kia, thì mới thực sự là phiền phức. Hai người chưa kịp trò chuyện được mấy câu, điện thoại ở đại đội đã reo. Là tìm Trương Hoành Thành. Sở Miêu Hồng gọi từ nông trường vừa nhận được văn kiện từ phòng thủy lợi Cục Nông Khẩn, yêu cầu nông trường Hồng Kỳ cải thiện vấn đề mực nước vùng đất ẩm ướt trong thời hạn định trước, nhanh chóng khôi phục đất canh tác. Thời hạn định trước là giữa tháng 5. Nếu là người khác, giờ phút này có lẽ sẽ lo lắng như kiến bò chảo nóng, muốn gọi điện ngay đến Hoa Thành để chất vấn hoặc viết đơn khiếu nại. Nhưng Trương Hoành Thành chỉ ngẩn người một chút, rồi cười với Sở Miêu Hồng ở đầu dây bên kia. Đừng nóng vội, cho anh 2 ngày, anh sẽ xử lý xong việc bên này, rồi về cưới em. Sở Miêu Hồng liếc nhìn mấy nữ thanh niên trí thức đang tò mò quan sát mình từ xa, vẻ mặt bình tĩnh nhưng giọng điệu ngượng ngùng khi mắng anh một câu. Cô không biết Trương Hoành Thành hiện đang đối mặt với bao nhiêu vấn đề, nhưng cô tin rằng khi anh nói 2 ngày thì chắc chắn là 2 ngày. Đội trưởng Thủy Kho cúi đầu hút thuốc không lên tiếng, ông cũng nghĩ rằng người trẻ tuổi trước mặt đang dỗ ngọt bạn gái mình. 2 ngày có thể giải quyết được gì? Chẳng giải quyết được gì cả. Lãnh đạo Trương mới đến phụ trách đâu rồi? Một ông lão mặt nhăn nhó xông vào, giọng như sấm. Sắc mặt đội trưởng Thủy Kho biến đổi liên tục khi nhìn thấy ông lão. Đến rồi, ông biết ngay là người nhà họ Tào không thể yên được. Lãnh đạo Trương, xin ông làm chủ cho con gái chết oan của tôi. Nào ngờ vị lãnh đạo trẻ tuổi lại xua tay cười, không vội, chúng ta giải quyết việc cấp bách nhất của đội trước, rồi sẽ giải quyết vấn đề nhà ông ngay. Việc gì vậy? Đội trưởng, mời bà con mang công cụ theo tôi biết chỗ có nước. Đội trưởng Thủy Kho và lão Tào nghe Trương Hoành Thành nói vậy, đều tạm gác lại những ý định khác. Đúng vậy, vụ cày bừa mùa xuân đã qua một nửa, và tình trạng thiếu nước của đội ngày càng nghiêm trọng. Việc này liên quan đến lương thực của cả đội, không biết lãnh đạo Trương trẻ tuổi này có phải đang nói khoác không? Đại đội Bác Hà Tử có 2 họ lớn, một họ Canh, một họ Tào. 2 họ sống xen kẽ gần 100 năm, không ít gia đình đã kết thông gia với nhau. Nhưng chính vì chuyện Tào Nhị Mai mà 2 họ Tào và Canh, vốn như một nhà, đã dần xa cách nhau trong 2 năm qua. Chủ yếu là vì thân phận của 2 đương sự đều có điểm khác biệt, rất có tính đại diện. Đội trưởng sản xuất Canh đại hội là người đứng đầu họ Canh trong thôn, thời xưa gọi là tộc trưởng. Bên họ Canh, thế hệ trẻ có tiền đồ nhất chính là con trai cả của Canh đại hội, Canh Hữu Phấn. Tào Nhị Mai mất tích không rõ nguyên nhân, cha cô là Tào Thuận Lợi chỉ là một nông dân bình thường, nhưng bác ruột cô, Tào Tiến Tiến, lại là người có quyền trong họ Tào. Tào Tiến Tiến và Canh đại hội là bạn từ nhỏ, đương nhiên cũng là đối thủ. Chỉ nhìn tên 2 người là biết đều do một người đặt. Năm xưa trong chiến dịch Liêu Quốc, Tào Tiến Tiến và Canh đại hội đều là thanh niên gan dạ, lái xe lớn chi viện tiền tuyến, không những được đeo hoa hồng khi trở về mà còn có được những cái tên oai phong. Tào Tiến Tiến tự cho mình tiến bộ hơn Canh đại hội, nào ngờ khi diệt phỉ, tay đao của ông quá nhanh, đã giết nhầm một người giả dạng thổ phỉ. Mà trớ trêu thay, người đó lại lập được công, từ đó về sau Tào Tiến Tiến không còn duyên với các việc lớn nhỏ trong thôn. Ông và Canh đại hội cũng trở nên xa cách, cho đến khi Thủy Kho cưới cháu gái ông cho con trai mình, mối quan hệ giữa 2 người mới hòa hoãn đôi chút. Khi Tào Nhị Mai mất tích, trong họ Tào, ngoài gia đình Tào Thuận Lợi, thì Tào Tiến Tiến là người phản ứng mạnh nhất. Năm đó ông đã từng lén vỗ vai con trai thứ 2 và nói Canh Hữu Phấn là đứa trẻ tốt. Ai ngờ kết cục lại thành ra thế này. Đại đội vừa có cán bộ công xã mới đến phụ trách, một người trẻ tuổi lại dám nói muốn giải quyết vấn đề nước trong thôn. Nghe Tào Thuận Lợi cho người truyền lại, Tào Tiến Tiến không khỏi dậm chân, trước tiên mắng con trai mình là đồ vô dụng. Rõ ràng bảo nó đi tìm cán bộ mới đến để gây sự, tốt nhất có thể đưa vụ việc của cháu gái mình ra phán xử, bắt thằng họ Canh kia mạng đền mạng. Kết quả lại bị người ta lấy cớ này chặn lại. Tào Tiến Tiến cười lạnh mấy tiếng. Được thôi, xem cái thằng họ Trương này lát nữa xuống đài thế nào. Ông dẫn đầu một đám người họ Tào đi theo. Đến cách đại đội khoảng 20 mét, vừa vặn thấy Canh đại hội dẫn một người trẻ tuổi đang đi về phía con suối đầu thôn. Tào Tiến Tiến lặng lẽ đi theo. Trong mắt Tào Tiến Tiến, thanh niên này thích cười khi nói chuyện. Khác với những cán bộ trẻ tuổi ông từng gặp, người trước mắt này nói năng làm việc không có vẻ sắc bén, nụ cười cũng rất hàm súc. Giống như một đứa trẻ hiền lành trong thôn. Nhưng chính một người trẻ tuổi như vậy, chỉ cần vài câu đã nhẹ nhàng dập tắt những lời oán hận của Tào Thuận Lợi. Giữ không khí giữa Canh đại hội và Tào Thuận Lợi ở một mức độ vi diệu. Khi mọi người đi theo Trương Hoành Thành đến bên con suối đầu thôn, nhìn thấy dòng nước thảm hại, dù là họ Canh hay họ Tào lúc này đều không còn tâm trí tranh cãi chuyện khác. Kể cả Tào Tiến Tiến cũng vậy, nhìn lòng suối khô héo hơn nữa và dòng nước nhỏ chỉ thấy được khi cúi sát xuống. Tất cả đều thở dài ngồi xổm xuống đó phiền muộn. Hiện đang là thời điểm cày bừa mùa xuân, nhưng nước tưới lại thành vấn đề, điều này ảnh hưởng đến lương thực năm sau của cả thôn. Thật là quái lạ. Có người không còn quan tâm đến chuyện phong kiến hay mê tín nữa, buộc miệng nói ra hai chữ quái lạ. Mấy ngày trước chúng ta đi phía đông chống lũ, bên đó nước nhiều đến dùng không hết, nhưng sườn núi phía tây của chúng ta lại thế này, chút nước này còn chưa đủ cho chúng ta uống và xỉa răng. Cả đám người thở ngắn than dài, phát ra vài câu bực tức, rồi chuyển đề tài sang ý kiến của công xã, mùa thu này sẽ đào một cái đập nhỏ ở gần đây để chứa nước mưa. Ý của công xã rõ ràng lắm, là muốn cho chúng ta ăn cứu tế nửa năm. Ha ha, nghe cũng không tệ lắm. Thôi đi, ai muốn ăn cứu tế chứ? Mấy đại đội khác không có học thức, cuối cùng đều thành lũ lười biếng à. Trong lúc các đội viên đang ríu rít bàn tán, vị cán bộ trẻ của công xã dẫn canh đại hội xuống lòng sông. Không ai biết hai người đang chỉ trỏ và nói chuyện gì dưới lòng sông. Ánh mắt của đám người họ Tàu đều đổ dồn vào Tàu Tiên Tiến đang ngồi xổm hút thuốc. Tàu Tiên Tiến chẳng khách sáo gì, đùng mình kéo lại áo khoác rồi đứng dậy, rất tự nhiên đi tới. Canh đại hội thấy Tàu Tiên Tiến đến cũng không nói gì, chỉ gật đầu với ông ta, rồi trợn to đôi mắt như mắt bò nhìn vị trương chủ nhiệm trẻ đang viết vẽ gì đó trong sổ tay. Tàu Tiên Tiến ghé mặt từ phía sau để xem người ta đang viết gì. Mười mấy năm trước, khi công xã mở lớp học ban đêm, ông Tàu Tiên Tiến này từng được khen ngợi. Giờ đây, trương chủ nhiệm trẻ mặt đầy nghiêm túc, tay cầm bút chì, dùng thước đo nhỏ bằng gỗ vẽ đi vẽ lại trên cuốn sổ. Tàu Tiên Tiến thấy trên sổ tay người ta đang vẽ mơ hồ bản đồ địa hình quanh thôn, nhưng những đường thẳng, đường cong và hình vẽ kia khiến ông ta chẳng hiểu gì. Rõ ràng vị trương chủ nhiệm trẻ này khác hẳn những người làm công tác văn hóa mà ông từng gặp. Những thứ ông không hiểu này đủ để Tàu Tiên Tiến đoán rằng trình độ của Trương Hoành Thành ít nhất cao hơn mình mấy bậc. Tàu Tiên Tiến không hiểu, thì canh đại hội với trình độ ngang ngửa ông ta tất nhiên cũng vậy. Nhưng cả hai đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm không bỏ sót một nét bút nào của Trương Hoành Thành. Mãi cho đến khi Trương Hoành Thành dùng bút nhẹ nhàng thuần thục viết chữ sinh, rồi lại viết chữ cos đối diện, hai ông lão mới thầm hít một hơi lạnh. Lợi hại! Sau khi nước Cộng Hòa thành lập, mọi thứ mê tín dị đoan đều bị xóa bỏ, chỉ có khoa học là được tôn lên bàn thờ trong lòng nhân dân cả nước. Và trước mắt hai ông lão, phép màu của khoa học đang được trình diễn. Tất nhiên họ không thể đoán được rằng thực ra Trương Hoành Thành chỉ đang vẽ bùa lung tung. Nếu có bất kỳ thanh niên trí thức nào từ nông trường Hồng Kỳ Ước mà ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra Trương Hoành Thành đang vẽ mấy bài toán họ đã làm mấy ngày trước. Chẳng liên quan gì đến vấn đề nguồn nước của đại đội Bác Hà Tử. Nhưng lúc này, nét nhăn giữa mày của ảnh đế Trương Hoành Thành bỗng giãn ra, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc tự nhiên. Tàu Tiên Tiến thấy trương chủ nhiệm trẻ đột nhiên chỉ về hướng Tây Bắc. Theo tính toán của tôi, vấn đề hẳn xuất hiện ở hướng đó. Đi, chúng ta qua đó xem. Hai ông lão đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi hàm số lượng giác và định lý Pythagoras, vội vàng nghe lời đuổi theo. Đám đội viên đứng xem phía sau lập tức ồ lên rồi tản ra. Ai về nhà nấy lấy cuốc xẻng, xem ra hôm nay thật sự hấp dẫn. Khác với thầy bói thời xã hội cũ, Trương Hoành Thành không véo tay bấm đốt ngón tính toán, mà dựa vào việc vẽ ra hết tam giác này đến hình vuông khác, hình trụ nọ, dẫn hàng trăm người đến một cửa cốc cách đó 7 dặm. Đào từ chỗ này xuống 20 thước. Vị cán bộ trẻ vốn hòa nhã giờ mặt đầy tự tin và kiêu hãnh. Nếu không giải quyết được, ngày mai tôi sẽ không làm cán bộ nằm vùng nữa. Về nhà tìm đối tượng sinh con luôn. Canh đại hội và Tàu Tiên Tiến nhìn nhau, cuối cùng đều cắn răng giật lấy công cụ từ tay người thân, dẫn đầu Đào. Đừng nói khoa học vừa rồi đã gây chấn động cho họ, ngay cả tình cảnh hiện tại cũng chỉ có thể liều mạng đến cùng. Hơn trăm đội viên cắn răng đào từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều không nghỉ. Giờ đây, xung quanh công trường đã đầy những bà con và trẻ con trong thôn đến xem. Ôi, có nước rồi! Một thôn dân toàn thân lấm lem bùn vừa kêu lên, đã bị áp lực nước mạnh từ lỗ hổng phun đầy mặt bùn đất. Trương Hoành Thành bình tĩnh nhìn đồng hồ, bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều, nếu mọi người làm thêm ca, có lẽ hôm nay có thể khơi thông được một phần mạch nước ngầm. Lúc này, dân thôn đều ồ lên, niềm vui hiện rõ trên từng khuôn mặt. Ánh mắt nhìn Trương Hoành Thành đứng bên cạnh mặt không biểu cảm đều chứa đầy lòng biết ơn và kính sợ. Đường đi 7 dặm tuy xa, nhưng chỉ cần chịu khó bỏ công sức, vụ cày bừa mùa xuân năm nay ít nhiều cũng còn kịp. Người dưới kia cẩn thận, Trương Hoành Thành cầm bút chì, viết vài ký tự và ký hiệu mà người khác không hiểu trên sổ tay. Nếu tôi tính không sai, phía dưới hẳn là một mạch nước ngầm bị tắc. thần. Các thôn dân đang liều mạng đào dưới kia bỗng kêu lên kinh ngạc. Sụt, sụt. Tránh ra, đúng là mạch nước ngầm. Trương Hoành Thành lại cau mày phản đối, các đồng chí, đừng nói gì thần không thần, đây là kết luận từ khoa học, phải tin tưởng khoa học. Trương Hoành Thành không ở lại công trường lâu, sáng hôm sau anh thông thả trở về nông trường ước mà để tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới. Đến sáng ngày thứ ba, anh mới bị Sở Miêu Hồng đuổi theo. Vì tất cả thanh niên trí thức ở nông trường Hồng Kỳ đều phát hiện mực nước trong đất ước mà đang giảm nhanh chóng. Công trình khơi thông mạch nước ngầm không nhỏ, nhưng cả thôn Bác Hà Tử nghe Trương Hoành Thành nói chỉ cần khơi thông mạch nước ngầm, con sông gần như khô cạn và mương máng đồng ruộng sẽ phục hồi mực nước, thế là mọi người hoàn toàn phấn khích. Cả thôn mấy trăm nam nữ thắp đèn làm đêm, ngày đêm không nghỉ, thay phiên nhau ra trận. Khi Trương Hoành Thành trở lại công trường, việc khơi thông mạch nước ngầm đã gần hoàn thành. Canh Đại Hội và Tào Tiên tiếng mắt đỏ ngầu, khi nói chuyện với Trương Hoành Thành, giọng đều khàn đặc, tay chân run rẩy, khiến Trương Hoành Thành sợ hai ông lão này sẽ đột tử trong giây lát. Trương chủ nhiệm trẻ, anh thật sự. Hôm qua trưa nước sông ở cửa thôn và nước trong đất đã phục hồi một nửa, dự đoán đến chiều nay sẽ phục hồi như năm ngoái. Trương chủ nhiệm trẻ ơi, cả đại đội chúng tôi biết cảm ơn anh thế nào đây? Dự đoán của hai ông lão chẳng sai chút nào, đến khoảng 2 giờ chiều, mực nước con sông nhỏ ở cửa thôn đã dâng đến dưới tảng đá giặt quần áo. Nhiều đội viên chỉ kịp chợp mắt chút ít trong nhà, rồi đã chạy như bay ra đồng ruộng giữa tiếng hò reo. Vụ cày bừa mùa xuân đã muộn, canh đại hội và mấy cán bộ thôn bàn bạc, những ngày tới có lẽ phải thắp đèn làm đêm mấy ngày. Còn vụ án của cô gái họ Tàu kia, giờ chẳng ai còn tâm trí đâu mà lo. Trương Hoành Thành chán chường đi quanh thôn mấy vòng, phát hiện ngay cả điểm thanh niên trí thức trong thôn cũng không một bóng người. Trừ mấy cụ già thật sự không thể cử động, cả đại đội sản xuất đều chia thành nhiều tổ sản xuất nhỏ, ngâm mình dưới ruộng. Đổi là cán bộ khác như Trương Hoành Thành, không xuống đất chỉ ở lại trụ sở, có lẽ trong thôn đã xì xào khắp nơi. Nhưng cả thôn trên dưới không một ai nghĩ Trương Hoành Thành nên xuống đất lao động cùng họ, kể cả những thanh niên trí thức tự cho là hiểu biết rộng. Mọi ánh mắt nhìn Trương Hoành Thành đều tràn đầy tôn kính và quý trọng. Tào Tiên tiếng mặt đầy bùn nước còn không quên nhắc nhở canh đại hội, Trương chủ nhiệm trẻ là nhân tài có năng lực lớn, không thể để anh ấy xuống đất làm hỏng thân thể. Người khác đều mang cơm ra bờ ruộng, nhưng thôn Bác Hà Tử lại nấu cơm ngay tại bờ ruộng rồi mang đến trụ sở cho Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành thấy ngượng, nên quyết định sau khi gọi điện xong, sẽ kéo một chiếc ghế nhỏ ra cửa thôn giúp canh chừng. Cuộc gọi đầu tiên của Trương Hoành Thành là về nông trường Hồng Kỳ ước mà. Anh muốn biết hôm nay mực nước ước mà đã rút đến đâu. Sở Miêu Hồng vừa mới tuần tra qua ước mà, đặc biệt là những cánh đồng họ khai hoang trước đây. Nói thật đi, anh làm được thế nào vậy? Giọng Sở Miêu Hồng trong điện thoại mang 8 phần kinh ngạc và 2 phần nghi ngờ. Em còn hơi nghi ngờ, trước đây mực nước trong đất ướt mà vẫn không rút, có phải anh làm trò ảo thuật không? Nói bậy. Đồng chí Sở Miêu Hồng, với tâm lý nghi ngờ đồng chí như vậy, cô đã nghiêm trọng đã kích tính tích cực công tác của một đồng chí tiên tiến. Cô sẽ phải trả giá đắt. Hừ. Sợ anh à cạc cạc ha ha. Chậm nhất đến tối nay, mực nước trong đất ướt mà sẽ phục hồi như cũ. Em vừa đi xem những cánh đồng khai hoang trước đây, giờ đã lộ ra hoàn toàn. Vương Phượng Chí và Tiêu Định Huy nói chỉ cần phơi thêm 2 ngày nữa là có thể khai hoang. Họ đều nói năm nay cánh đồng của chúng ta có lẽ là phì nhiêu nhất Đông Bắc. Cầm điện thoại trụ sở nói chuyện với vị hôn thê như nấu cháo cả buổi sáng, cuối cùng Trương Hoành Thành mới miễn cưỡng nói đến chuyện nghiêm túc. Chuyện nghiêm túc anh muốn nói cũng chỉ có một câu thôi. Lập tức báo cáo với bộ phận thủy lợi của Sở Nông Khẩn, nông trường Hồng Kỳ ước mà chúng ta đồng tâm hiệp lực, chỉ mất chưa đầy 3 ngày, đã giải quyết vấn đề mực nước đất ước mà binh đoàn xây dựng Đông Bắc đã hơn 2 năm không giải quyết được. Anh sao vậy? Nếu báo cáo như thế, chẳng phải đắc tội hết người ta sao? Trương Hoành Thành cười ha hả. Thì để em phụ trách tổ chức ngôn từ đi, dù sao chỉ một điều, cần đăng báo kịp thời nhanh chóng. Khi canh đại hội được gọi từ ruộng về trụ sở, tưởng Trương Hoành Thành có chuyện quan trọng muốn nói. Kết quả vừa vào trụ sở, đã thấy Trương Hoành Thành cười tươi đưa micro cho mình. Đồng chí Thủy Kho, chúng ta có phải đã quên một việc? Công xã đang chờ chúng ta báo cáo về vấn đề nguồn nước của thôn, phải không? Trương Hoành Thành cười rất tự nhiên, trên mặt chẳng có chút dấu hiệu ngượng ngùng nào. Như thể việc thúc giục người khác khoe thành tích cho mình là chuyện của người khác. Canh đại hội hiểu ý, nhận điện thoại và lập tức gọi cho công xã. Ông ta mới thấy ngượng. Trương chủ nhiệm trẻ mới đến ngày đầu tiên đã giúp đại đội sản xuất giải quyết vấn đề lớn nhất, lẽ ra ông phải báo cáo với công xã từ sớm. Tại vì quá tập trung vào việc đồng án mà ông đã trì hoãn chuyện này. Là người từng trải, ông hiểu rõ sự khác biệt giữa việc báo cáo thành tích sớm một ngày và muộn một ngày là như trời với đất. Một người có thể ngồi vững vị trí đội trưởng sản xuất, tất nhiên không phải người vụng về ăn nói. Canh đại hội liền một hơi nói chuyện với chủ nhiệm công xã qua điện thoại cả tiếng đồng hồ, ca ngợi tài năng của Trương Hoành Thành một cách hoa mỹ. Trương Hoành Thành nghe một lúc, thậm chí cảm thấy mình được khen quá đáng, vị đồng chí già này trong một giờ không hề lặp lại bất kỳ lời khen nào. Thâm tàng bất lộ thật. Bên công xã Hướng Hồng đã hoàn toàn sững sờ. Mấy người phụ trách ở đó cũng mơ hồ đoán được có người muốn hãm hại Trương trẻ này, nhưng không ngờ anh ta vừa ra tay đã giải quyết vấn đề mà họ không làm được. Trương Hoành Thành mới đến thôn chưa đầy 3 ngày, không, có lẽ chưa đến 3 ngày thì... Khoan đã. Cũng không đúng. Báo cáo nói rằng ngày đầu tiên Tiểu Trương đến thôn đã dùng phương pháp khoa học tính toán ra vị trí bị tắc nghẽn của mạch nước ngầm. Quá ư là lợi hại. Tin tức về việc nguồn nước sản xuất của đội sản xuất Bắc Hà Tử đã được giải quyết hoàn toàn nhanh chóng truyền đến Hoa Thành, gần như đồng thời với báo cáo của nông trường Hồng Kỳ gửi đến bộ môn thủy lợi của Cục Nông Khẩn. Khang Thư Mậu kinh ngạc đến lắp bắp. Những chiêu số mà ông ta đã bố trí ngầm, vậy mà bị cậu thanh niên này phá giải hai cái chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi. Nhìn qua còn tỏ ra nhẹ nhàng, thông dong. Khang Thư Mậu khó có thể tin rằng những người thuộc bộ môn thủy lợi nguyên binh đoàn xây dựng và các cán bộ công xã Hướng Hồng đều ăn cơm không làm việc. Ngược lại, lý lịch và năng lực của họ đều rất nổi bật. Nhưng những vấn đề mà họ không thể giải quyết trong thời gian dài, khi rơi vào tay Trương Hoành Thành, lại được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Người này thật đáng sợ, khiến Khang Thư Mậu cảm thấy tim đập nhanh. Ông ta không chút do dự, lập tức tìm đến mối quan hệ của mình ở tỉnh ủy, yêu cầu một đòn chí mạng đối với Trương Hoành Thành. Thông báo xử lý vụ án Tào Nhị Mai lần thứ hai được khẩn cấp gửi xuống cặp Tây, với lời lẽ nghiêm khắc và cấp bách chưa từng có. Thậm chí còn trực tiếp đặt vụ án này lên vai đặc phái viên công an công xã Hướng Hồng. Khang Thư Mậu đã nhận ra Triệu Tư Đông đang điều tra ông ta, nên việc tiếp tục che giấu không còn ý nghĩa, chỉ bằng công khai đè bẹp Trương Hoành Thành luôn. Hiện nay, nhiều người ở Hoa Thành đã nhìn thấy những mấu chốt trong ngoài vụ việc này. Nếu để Trương Hoành Thành giải quyết được vụ án, thì mặt mũi của Khang Thư Mậu sẽ không còn chỗ để. Khang Thư Mậu huy động mạng lưới quan hệ của mình và gia đình họ Khang đến mức tối đa, thông báo xử phạt nhân viên phá án lần thứ ba đã được đệ trình lên hội nghị an ninh tỉnh. Điều này thậm chí gây phản cảm cho không ít người. Đáng tiếc Khang Thư Mậu đã đến nước này, giữa mặt mũi của mình và sự bất mãn tạm thời của người khác, ông ta coi trọng cái trước hơn. Những mối quan hệ xa cách có thể tìm cách kéo gần lại, cảm xúc bất mãn có thể dùng lợi ích để trao đổi, chỉ có quyền uy của mình nếu bị một trưởng khoa trẻ tuổi đánh bại mới là trở ngại lớn nhất cho con đường làm quan của ông ta. Nhưng Khang Thư Mậu không thể ngờ rằng, thông báo thúc giục lần thứ hai vừa đến tay Trương Hoành Thành chưa đầy 10 phút. Trương Hoành Thành cười, nhẹ nhàng đặt thông báo xuống bàn. Canh đại hội và Tào Tiên Tiến đang ngồi hút thuốc trong phòng lập tức trao đổi ánh mắt với nhau. Đáng tiếc chưa kịp lên tiếng, Trương Hoành Thành đã nhẹ nhàng thốt ra mấy câu làm rung chuyển trời đất. Mấy ngày nay các bác đều bận rộn ngoài đồng, thực ra tôi cũng không rảnh. Vụ án Tào Nhị Mai, tôi đã phân tích thấu đáo, tôi cảm thấy Nhị Mai. Có lẽ chưa chết. Trương Hoành Thành dù bận vẫn ung dung lấy ra một quyển nhật ký màu xanh. Đây là quyển nhật ký tìm được trong phòng Nhị Mai, bác Cành nói đây là của Nhị Mai, đáng tiếc bên trong bị xé sạch. Về quyển nhật ký này có nhiều cách nói, tôi cũng lười nghe. Trương Hoành Thành mở ra một trang, chỉ cho hai người xem, đây là trang cuối cùng, nguyên bản trống trơn, nhưng tôi đã dùng bút chì tô lên. Hai ông già trợn mắt nhìn, đều lộ vẻ kinh ngạc và chấn động. Trên trang nhật ký phủ đầy bút chì, từng chữ khắc rỗng hiện ra, chắc chắn là dấu vết bút của Tào Nhị Mai khi viết trang nhật ký cuối cùng. Nhưng sau khi đọc xong đoạn nhật ký đứt quãng này, canh đại hội run rẩy cả người, suýt nổi giận đùng đùng. Còn Tào Tiên Tiến thì môi run rẩy, hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi muốn đánh chết con đó. Hàng trăm dân làng bỏ cày bừa vụ xuân, tức giận đi 60 dặm đến một lâm trường, nơi có một căn phòng nhỏ của người gác rừng. Ngày hôm sau, một phụ nữ ôm đứa trẻ được mọi người đưa về. Cùng với người gác rừng đã đào góc tường trốn. Tình hình nhiều lần suýt mất kiểm soát, vợ canh Hữu Phấn và chị em cứ nhất quyết muốn xé xác Tào Nhị Mai. Người nhà họ Tào mặt đen như than, đành phải trút giận lên người gác rừng kia. Trương Hoành Thành không hề cảm thấy áy náy. Bởi vì theo dòng lịch sử, gã gác rừng đào góc tường này sẽ sớm gặt quả đắng. Thi thể hắn sẽ bị Tào Nhị Mai cùng tình nhân thứ hai chôn, 8 năm sau mới thấy lại ánh mặt trời. Đồng chí Khang, bên đó không có vấn đề gì chứ? Thấy đầu dây bên kia im lặng lâu, người gọi điện báo tin đến Hoa Thành vội vàng gọi vài tiếng. Mãi sau, anh ta mới nghe được giọng nói không chút cảm xúc của Khang chủ nhiệm. Tôi không sao, tạm thời cứ vậy đi. Không hiểu sao, sau khi cúp máy, người gọi điện bỗng cảm thấy giọng nói cuối cùng của Khang chủ nhiệm tràn đầy sự suy sụp và không cam lòng. Trương Hoành Thành không vội trở về nông trường để chuẩn bị đám cưới. Bởi vì kế hoạch trả thù của cậu vẫn chưa thi triển xong. Ngay từ khi phát hiện có điều không ổn, cậu đã lặng lẽ truyền tin cho Khúc Hồng Hạo và Thạch Hữu Quý rằng có đại lão định ra tay với mình. Trương Hoành Thành nhân cơ hội này tính toán thuận tay kết liễu luôn hai kẻ hay gây phiền phức này. Anh tự nhận không phải nhân vật có lòng dạ rộng lớn như trong sách, có thể tha thứ cho kẻ ác nhảy tới nhảy lui. Phản kích bị động chưa bao giờ là đặc điểm nhân vật của Trương Hoành Thành. Anh không muốn trở thành kiểu nam chính trong tiểu thuyết cứ gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Khi phát hiện Khang Thư Mậu ra tay, anh lập tức nghĩ cách tối đa hóa lợi ích cho mình từ sự kiện này. Việc hạ màn cho Khúc Hồng Hạo và Thạch Hữu Quý rõ ràng phù hợp với mong đợi lợi ích của anh. Trương Hoành Thành không xem hai người kia là vai ác ngốc nghếch trong tiểu thuyết, chỉ cần nghe đối thủ gặp rắc rối là ngốc nghếch nhảy vào. Muốn dụ hai người đó vào bẫy, chỉ dựa vào mối thù giữa họ vẫn chưa đủ, cần phải có lợi ích khác để hấp dẫn. Ngay từ đầu, Trương Hoành Thành đã truyền tin có đại lão muốn thu thập mình, thu hút sự chú ý của Khúc Hồng Hạo và Thạch Hữu Quý vào bản thân. Mục đích là để họ chú ý đến những hành động tiếp theo của cậu, những thứ chắc chắn sẽ liên quan đến lợi ích cốt lõi của họ. Khang Thư Mậu còn chưa hoàn hồn sau cú sốc về việc Trương Hoành Thành phá án nhanh chóng, nhưng Trương Hoành Thành đã mở ra một loạt thao tác cực hạn. Lời Trương Hoành Thành nói trước đó về việc muốn dọa chết Khang Thư Mậu không phải nói đùa. Nhân lúc chấn động do mình gây ra ở công xã vẫn chưa lắng xuống, Trương Hoành Thành lấy lý do không ảnh hưởng đến việc cày bừa vụ xuân của xã viên công xã, điều tạm 4 thanh niên trí thức dân binh từ nông trường Hồng Kỳ Ước mà bên cạnh. Trương Hoành Thành nói trong tháng nhậm chức, anh sẽ tích cực thăm viếng các đại đội sản xuất của công xã, đóng góp sức lực để duy trì việc cày bừa vụ xuân diễn ra bình thường. Anh là đặc phái viên công an, yêu cầu này hoàn toàn bình thường. Các cán bộ đầu ngành của công xã cũng không để ý, thế là Giản Dũng, Khấu Thế Hoành, Tiêu Định Huy và Đồ Hồng Binh mang theo vũ trang, đeo súng trường đi theo Trương Hoành Thành lùng sục khắp thôn Bác Hà Tử. Vì hạn chế về lý luận hình sự và kỹ thuật của thời đại này, chỉ riêng thôn Bác Hà Tử đã có vài án treo chưa phá. Tất nhiên, cũng không phải vụ án lớn gì. Ví dụ như mấy năm trước, một bà quá già ở đầu thôn qua đời, cháu trai đến giúp lo tang sự, kết quả phát hiện chiếc vòng tay bạc trong của hồi môn thời trẻ của cô mình đã biến mất. Bà cụ mất một ngày trước đó, hàng xóm vẫn còn thấy bà đeo chiếc vòng đó trên cổ tay. Trước đó, bà cụ đã dặn dò cháu trai rằng chiếc vòng sẽ theo bà xuống mồ. Cuối cùng vụ việc không điều tra ra kết quả, chỉ khiến cả thôn mất mặt. Trộm đồ chung cùng của quá phụ là thiếu đức lớn, người ngoài thôn nghe được, không biết sẽ nhìn người thôn Bác Hà Tử thế nào. Trương Hoành Thành nói muốn phá vụ án này, nhưng người trong thôn nghe xong đều lắc đầu. Ai ngờ cán bộ Tiểu Trương chỉ dẫn người đi lòng vòng hai vòng, đã tìm thấy một vật nhỏ hơi đen nhưng vẫn còn ánh bạc dưới tảng đá xây của một hộ gia đình. Người vợ trong nhà đó lập tức mặt như màu đất. Chính cô ta là một trong những người được phân công thay quần áo cho bà cụ năm đó. Chuyện này bị phơi bày phải đợi đến 10 năm sau. Vợ của cháu trai bà cụ muốn cưới con dâu, vào thành chuẩn bị mua trang sức cho con dâu tương lai, vì thấy giá cửa hàng quốc doanh quá đắt nên đến tiệm cầm đồ. Kết quả vừa nhìn đã thấy ngay chiếc vòng tay bạc mà cô của chồng mình thường đeo. Công an điều tra thủ tục cầm đồ của cửa hàng, mới tìm ra người phụ nữ cùng thôn kia. Việc phá được vụ án vòng tay bạc và vụ Tào Nhị Mai khiến người trong thôn nâng đánh giá về khả năng phá án của Trương Hoành Thành lên một tầm cao mới. Trương Hoành Thành lập tức rèn sắt khi còn nóng, lại chủ động nắm lấy một vụ án khác mà toàn thôn đều căm ghét. Vụ án Trâu bị thương năm ngoái. Đại đội Bác Hà Tử có 3 con trâu cày, trong đó con trâu già làm việc vất vả công lao lớn nhất không biết bị ai làm bị thương chân vào cuối mùa hè năm ngoái. Nuôi dưỡng 2 tháng mà con trâu vẫn không khỏi, toàn thôn đành phải chịu sự phê bình của công xã, rừng rừng tiễn đưa con trâu già. Tình cảm của nông dân đối với trâu và ngựa là điều người khác không thể hiểu được. Đội sản xuất thiếu một con trâu già thuần thục, bằng việc thiếu 2 tổ lao động tráng niên. Chuyện này không chỉ canh đại hội mà ngay cả Tào Tiên Tiến cũng thường nhắc đi nhắc lại. Trương Hoành Thành chọn vụ án này chính vì muốn đạt được một mục đích, hiệu ứng ngoại giật. Thương Ngưu hai người thực chất là những kẻ du thủ du thực từ đội sản xuất lân cận. Tất nhiên, vụ án trị an của đội sản xuất đó cũng nằm trong phạm vi quản lý của Trương Hoành Thành, viên đặc phái viên công an tạm thời. Trương Hoành Thành nhắm vào vụ án này chẳng qua là tìm cớ để vươn ma trảo của mình đến các đội sản xuất khác. Anh cần làm cho một số người quen với hiệu ứng ngoại giật khi anh phá án. Mục đích cuối cùng là tạo hiệu ứng ngoại giật trong phạm vi quản lý của mình, rồi cuối cùng lan tỏa ra ngoài công xã. Hai kẻ du thủ du thực từ thôn bên cạnh bị Trương Hoành Thành dẫn người bắt giữ. Khi đến thôn bên bắt người, anh còn tiện tay phá luôn một vụ án cũ của thôn đó. Tin đồn về địch công tái thế Trương Hoành Thành nhanh chóng lan truyền khắp công xã. Nhưng địch công là gì? Người ta muốn làm chính là bao? Công. Một tuần trôi qua, Trương Hoành Thành đi khắp công xã, phá 17 vụ án lớn nhỏ. Không chỉ các lãnh đạo và xã viên toàn công xã trợn mắt há mồm, mà tất cả những kẻ du thủ du thực trong công xã, những người có quỷ kế trong lòng đều run bần bật, ngay cả cục trị an trong huyện cũng bị chấn động tới cực điểm. Trương Hoành Thành phá án không hề thô bạo hay vội vàng, tất cả 10 mấy vụ án đều bắt được cả người lẫn tang vật, chứng cứ vô cùng xác thực. Điểm duy nhất có thể bị chỉ trích là Trương Hoành Thành phá án không quá để ý đến tình cảm. Một số vụ án từ công xã Hướng Hồng lan sang các công xã lân cận, nhưng anh ta chẳng nói gì về tình cảm, trực tiếp đến tận nơi bắt người. May mắn là trong thời đại này, lãnh đạo các công xã đều khá khai sáng và coi kẻ ác như kẻ thù, nên họ đều bật đèn xanh cho hành động của Trương Hoành Thành. Bởi vì mỗi công xã, kể cả trong huyện, đều có chỉ tiêu hàng năm về đấu tranh với phần tử xấu. Trương Hoành Thành chỉ một hơi đã giúp công xã Hướng Hồng hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, điều này khiến các đặc phái viên công an ở mấy công xã lân cận nảy sinh suy nghĩ. Không biết ai đề xuất trước, 5-6 đặc phái viên công an của các công xã nhanh chóng thành lập một tổ phân tích vụ án liên hợp, thực chất là Trương Hoành Thành nói, các đặc phái viên công an khác phụ trách hành động. Chỉ mới thành lập được 4-5 ngày, tổ đã phá hơn 30 vụ án cũ của các công xã từ những năm trước. Các bậc tiền bối trong bộ phận trị an huyện ngứa ngáy khó nhịn, tôi nói các cậu mấy đứa nhỏ sao không biết rủ cả đàn anh cùng chơi. Thấy nhiệm kỳ tạm thời trên danh nghĩa của Trương Hoành Thành đã qua một nửa, một nhóm chuyên gia từ trong huyện ôm một đống hồ sơ đến làm cố vấn cho tổ nhỏ, họ không đòi hỏi gì cả. Đến lúc này, hiệu ứng ngoại giật mà Trương Hoành Thành mong muốn cuối cùng đã đạt được như kỳ vọng. Cùng lúc đó, ba nhân vật bên ngoài bị Trương Hoành Thành cố ý thu hút sự chú ý, ngoài việc kinh hãi, một trong số họ còn nảy sinh cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bởi vì Trương Hoành Thành khi phá một vụ án, đã nhanh chóng lan tỏa đến nhật báo xã Cập Tây. Một kẻ du thủ du thực ở công xã Hướng Hồng từng tham gia một vụ ẩu đả cách đây một năm. Trương Hoành Thành lấy vụ án này làm đột phá, tìm ra được một đồng bọn của kẻ du thủ du thực đó. Và dựa theo tài liệu Hồ Béo cung cấp, đồng bọn này lại liên quan đến một vụ án gây thương tích khác. Đây là một vụ án cũ thực sự, đã qua hơn 6 năm. Người bị đánh lúc trước là một biên tập viên già của nhật báo xã Cập Tây và ông ta đã qua đời tại nhà vào năm ngoái. Ai cũng biết, lưu manh và biên tập viên chẳng có mối quan hệ gì, nên đây rõ ràng là một vụ thuê người đánh người. Theo yêu cầu của Trương Hoành Thành, Hồ Béo đã chạy đôn chạy đáo trong thời gian này. Bởi vì Trương Hoành Thành muốn tìm vụ án có thể liên lụy đến nhân viên nhật báo xã Cập Tây với điều kiện khá đặc biệt. Hồ Béo đã tốn rất nhiều công sức mới tìm ra được vị biên tập viên già đã bị mọi người quên lãng này. Có vị biên tập viên già này và kẻ du thủ du thực từng tham gia đánh ông ta, cộng thêm việc kẻ du thủ du thực này tham gia vụ ẩu đả ở công xã Hướng Hồng, Trương Hoành Thành mới quanh co lòng vòng đưa xúc tu của mình chạm đến tòa báo. Trương Hoành Thành rất chú trọng chi tiết. Ví dụ như trong cuộc thi văn chương trước đây, nhật báo Cập Tây đã dốc hết sức lực để thổi phồng bài văn của Thạch Hữu Quý, khiến Trương Hoành Thành dễ dàng phán đoán rằng trong nhật báo xã Cập Tây chắc chắn có người có quan hệ rất chặt chẽ với Thạch Hữu Quý. Vụ biên tập viên già bị đánh là vụ án bị liên lụy ra sau vài năm khi nghiêm túc điều tra. Trương Hoành Thành lúc này tìm ra kẻ du thủ du thực đó, cũng coi như cứu một mạng người. Điều Trương Hoành Thành và Hồ Béo chú ý là vị biên tập viên già không có con cái, căn phòng đơn ông để lại vì ông mới mất hơn một năm, suốt một năm không ai dọn vào ở, rất thuận tiện để Trương Hoành Thành làm một số thủ thuật bên trong trước. Kết quả thẩm vấn kẻ du thủ du thực càng phù hợp với mong đợi của Trương Hoành Thành. Kẻ du thủ du thực hay say rượu quả nhiên quên mất người là thuê hắn đi xử lý vị biên tập viên già trông như thế nào. Chỉ nhớ rõ mâu thuẫn chính giữa hai người phát sinh từ khẩu chiến. Cầm trong tay mấy bản thảo của vị biên tập viên già, Trương Hoành Thành bảo Hồ Béo dùng phần mềm mô phỏng chữ viết tạo ra một văn bản chửi mắng người của vị biên tập viên. Trong bài viết ngắn này, vị biên tập viên già nhấn mạnh việc mắng bài văn của ai đó trong cuộc thi văn chương lần trước là rắm chó không kêu và có nghi vấn đạo văn. Trương Hoành Thành lập tức sử dụng chứng cứ này, lập ra danh sách những người bị nghi ngờ. Trùng hợp thay, Thạch Hữu Quý, người thích gửi bài cho Nhật Báo Xã Cập Tây và tham gia hoạt động thi văn chương, chính là một trong số đó. Từ khi nhận được tin có lãnh đạo muốn thu thập Trương Hoành Thành, Thạch Hữu Quý vẫn luôn chú ý đến anh. Nhưng Trương Hoành Thành phá án quá nhanh, hắn chưa kịp làm bất kỳ động thái bỏ đá xuống giếng nào, đối phương đã liên tiếp tạo ra những thành tích khiến người ta phải trợn mắt. Đúng lúc Thạch Hữu Quý chán nản định rút lui, lại nhận được tin từ Mã Diễm Lệ khiến hắn kinh hoàng, Trương Hoành Thành đang theo dõi hắn. Trương Hoành Thành vô tình tiết lộ cho Nhật Báo Xã những thông tin quan trọng sau. Thứ nhất, người thuê đánh người tuổi không lớn, có tiếng tốt bên ngoài. Thứ hai, người này từng gửi bản thảo cho vị biên tập viên già, vì trong đoạn văn mắng người của vị biên tập viên có trích dẫn một đoạn văn từ bài gửi của người này. Thứ ba, bài gửi của kẻ thuê đánh người bị vị biên tập viên già khóa trong một hộp sắt, có lẽ vẫn còn trong phòng ông ta. Trương Hoành Thành đang yêu cầu tòa báo giao chìa khóa ký túc xá cũ của vị biên tập viên già. Nhưng vì còn nhiều vụ án khác cần giải quyết, anh sẽ quay lại Cập Tây sau hai ngày. Thạch Hữu Quý hoảng loạn. Tuy rằng hắn không thuê người đánh người, nhưng việc đạo văn thì hắn thực sự đã từng làm và cũng đã gửi bản thảo cho vị biên tập viên già đó. Phiền phức nhất là Thạch Hữu Quý biết mình không đối phó nổi Trương Hoành Thành. Đặt mình vào vị trí đối phương, nếu hắn là Trương Hoành Thành, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để bỏ đá xuống giếng. Đặc biệt khi Mã Diễm Lệ nói cho hắn biết những câu trích dẫn trong văn bản chửi mắng của vị biên tập viên già, Thạch Hữu Quý thực sự quá quen thuộc. Đúng là những câu khách sáo hắn thường trích dẫn trong các bài văn. Trương Hoành Thành từ đầu đã rất rõ điều Thạch Hữu Quý quan tâm nhất là gì. Đó là danh tiếng của hắn. Thạch Hữu Quý dựa vào việc xây dựng danh tiếng tốt giữa bạn bè và người thân, tạo nên một mạng lưới quan hệ rộng khắp tầng lớp trung và hạ. Trong điều kiện năng lực tương đồng, thành tích tương đương, mỗi lần cạnh tranh hắn đều thành công là nhờ vào danh tiếng tốt đã xây dựng. Nói theo cách hiện đại, nhân vật của hắn rất được yêu thích, rất dễ kết bạn. Trương Hoành Thành chỉ đơn giản truyền những thông tin mơ hồ vào Nhật Báo Xã Cập Tây. Anh tin rằng với cách làm người của Thạch Hữu Quý, hắn tuyệt đối không dám đánh cược vào giới hạn đạo đức của đối thủ. Hắn tuyệt đối không để nhân vật của mình bị bất kỳ tin đồn nào xâm hại, huống chi là bị Trương Hoành Thành bắt để thẩm vấn định tội. Cho dù sau này chứng minh được hắn vô tội, nhưng một khi việc vị biên tập viên già đã khuất chỉ trích hắn đạo văn bị phơi bày, cũng đủ để phá hủy hoàn toàn hình tượng của hắn trong mắt mọi người. Vì vậy, Thạch Hữu Quý chắc chắn sẽ hành động tự cứu trước. Trương Hoành Thành nói mình sẽ đến Cập Tây sau hai ngày chính là để cho Thạch Hữu Quý thời gian và cơ hội tự cứu. Thạch Hữu Quý quả nhiên không làm Trương Hoành Thành thất vọng, hắn nhờ Mã Diễm Lệ lấy được chìa khóa dự phòng của ký túc xá cũ của vị biên tập viên. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa lấy được chiếc hộp sắt, bên ngoài đã vang lên tiếng Trương Hoành Thành và người khác nói chuyện lớn tiếng. Không kịp cậy khóa hộp sắt, Thạch Hữu Quý ôm hộp chạy trốn nhanh qua cầu thang bên kia. Trở về ký túc xá với tâm trạng hoảng loạn, Thạch Hữu Quý cẩn thận cậy hộp sắt ra và phát hiện bên trong không phải bài gửi của mình. Đó là một bài viết vị biên tập viên già viết trước khi qua đời, còn tự bình luận rằng đây là bài văn ông đã dốc hết tâm huyết viết theo sở thích của lãnh đạo tòa báo tỉnh. Nếu không phải ông đã về hưu sớm, với bài văn này chắc chắn sẽ được lãnh đạo tòa báo tỉnh coi trọng. Thấy không phải bài gửi của mình, Thạch Hữu Quý đầu tiên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng sau khi đọc xong bài viết, niềm vui sướng trong lòng hắn gần như không thể kiềm chế. Tưởng rằng đường cùng núi tận không lối ra, liễu xanh hoa tươi lại một thôn. Cầm tờ giấy viết, đôi tay Thạch Hữu Quý hơi run rẩy. Vị biên tập viên già viết ở cuối bài rằng bài văn này ông chưa từng cho ai xem, chỉ để dành cho người có duyên. Một tràng cười điên cuồng vang lên từ ký túc xá của Thạch Hữu Quý. Hơn một năm qua, hắn sống thực sự quá áp lực, gần như lúc nào cũng sống dưới cái bóng của họ Trương. Trời cuối cùng đã mở mắt, cho hắn cơ hội tiến thân vào tòa báo tỉnh. Thạch Hữu Quý mừng rỡ điên cuồng xoay tại chỗ hơn trăm vòng, cho đến khi hai chân mềm nhũn mới dừng lại. Không nói hai lời, hắn lập tức lấy giấy bút bắt đầu sao chép bài văn này. Không ăn cơm trưa, không ăn cơm tối, hắn liên tục sao 7-8 lần, mới cuối cùng sao chép ra được bài văn ưng ý nhất. Chịu đựng cơn đói trong bụng, Thạch Hữu Quý đốt sạch tất cả bản thảo dư thừa và thư tín của vị biên tập viên già. Khiến Trương Hoành Thành và Hồ Béo mất đi cơ hội sử dụng mực đặc biệt đã chuẩn bị trên văn bản. Bài văn này đương nhiên không tồi, là do Hồ Béo nhờ quan hệ mời một vị lão thành từ tòa báo tỉnh viết giả chữ. Trương Hoành Thành búng búng tờ nhật báo mới xuất bản trong tay, mỉm cười quyến rũ trước bài văn đăng ở ba trang đầu. Vụ án biên tập viên già bị đánh đã bị anh từ bỏ điều tra, vì anh đang theo dõi một vụ phá hoại tài sản công khác. Cuối năm đó, một ngày trước khi huyện tổ chức đại hội, có mấy tên lưu manh nhỏ sau khi uống rượu đã đập nát cửa và bảng tuyên truyền của nhà hát. Việc này khiến các lãnh đạo toàn huyện mất mặt lớn trong ngày họp hôm sau. Trong năm kẻ say rượu làm càn, bốn người đã bị bắt, còn một thủ phạm chính trốn biệt tích. Trương Hoành Thành phân tích thời gian gửi thư qua lại, nhanh chóng bắt được người này từ nhà cũ của cậu hắn. Lúc này, thời gian Trương Hoành Thành tạm giữ chức đặc phái viên công an công xã Hướng Hồng chỉ còn không đến 6 ngày. Tất nhiên, vụ án này cũng là do Trương Hoành Thành và Hồ Béo cố ý lấy ra. Gã vừa bị bắt này trong thời gian cải tạo lao động đã từng viết vài tài liệu tố cáo người cậu đã qua đời của mình, ý đồ lập công giảm hình phạt. Cậu hắn là người bảo quản già của một đơn vị nào đó, bị cháu trai tố cáo thường xuyên chuyển đồ từ kho cũ ra ngoài. Nhân viên công an căn cứ vào tố cáo của hắn đã lục soát nhà người cậu vài lần nhưng không tìm thấy gì. Cho đến lần tố cáo thứ hai khi hắn cung cấp thông tin mới, công an mới tìm ra nơi người cậu cất giấu đồ. Trong mắt công an thời đó, những thứ người cậu lấy trộm đều là đồ có hoa không quả, tranh chữ sao chép, đồ sứ cũ, sách vàng cổ. Trương Hoành Thành tất nhiên biết nơi cất giấu thực sự của người cậu. Trước khi đi bắt gã kia, anh đã đến nơi cất giấu đồ của người cậu một chuyến. Không nói đâu xa, trong căn phòng nhỏ, chỉ riêng tranh chữ thời Minh Thanh đã có hơn 10 món, đủ để Hồ Béo ở thời không khác sống sung sướng một thời gian dài. Trước khi đi, Trương Hoành Thành nhét vào giữa những bức tranh còn lại một bức do người Hồ Béo tìm đến vẽ giả. Đó là một bức đồ kinh mạch cơ thể người không có bất kỳ chữ viết nào. Bức đồ kinh mạch cơ thể người này so với bức Trương Hoành Thành trước đây nhận được từ tay Sở Miêu Hồng có thêm một con dấu nhỏ. Ấn địch trung thứ. Lão Tề, Tề Tuyên Dương cảm thấy Khúc Hồng Hạo nói quá đáng. Hai ngày qua, anh ta đã tiếp xúc vài lần với Trương Hoành Thành, người mà Khúc Hồng Hạo miêu tả là âm hiểm xảo trá. Nhưng thực tế, anh ta chẳng thấy người này có gì ghê gớm. Gần đây, gã trai trẻ ấy đang bận rộn giúp người phá án, và phải công nhận rằng năng lực của cậu ta trong lĩnh vực này không tồi, nghe nói đã phá được không ít vụ án lớn. Tề Tuyên Dương nhận ra rằng chỉ cần nịnh nọt gã trai trẻ vài câu, là có thể khai thác được không ít thông tin từ những lời cậu ta nói. Trương Hoành Thành lúc này tìm đến bộ phận nhân sự của họ để điều tra hồ sơ của một người quản lý kho hàng già tên là Lão Cố. Theo lời cháu ngoại của Lão Cố, ông già này đã tham ô không ít đồ từ kho hàng nhà nước. Tổ phá án đoán rằng Lão Cố còn có nơi ẩn náu khác chưa bị phát hiện. Vì vậy, họ cần kiểm tra các bản ghi và lịch sử điều động của Lão Cố tại phòng nhân sự của Lão Tề. Những động tĩnh Trương Hoành Thành gây ra thời gian gần đây đương nhiên không thoát khỏi tầm mắt của Khúc Hồng Hạo. Khi tin tức truyền đến, anh ta còn chưa kịp quyết định có nên nhân cơ hội này đá đổ Trương Hoành Thành hay không, thì đối phương đã xuyên thủng trận địa địch. Điều này khiến Khúc Hồng Hạo càng thêm e dè đối với Trương Hoành Thành. Nên anh ta càng chú ý hơn đến từng cử động của đối phương. Vừa nghe Lão Tề báo tin Trương Hoành Thành tìm đến làm việc, Khúc Hồng Hạo không suy nghĩ nhiều, lập tức bảo Lão Tề theo dõi chặt chẽ mọi hành động của Trương Hoành Thành. Anh ta muốn xem liệu Trương Hoành Thành có để lộ điểm yếu hay sơ hở nào không, để sau này có thể lợi dụng. Đây là phản ứng theo bản năng của một người được gia tộc rèn giũa kỹ càng. Lão Tề tự hào rằng mình đã dụ Trương Hoành Thành nói chuyện hết vòng này đến vòng khác, khai thác được nhiều thông tin thú vị. Nhưng ông ta không hề hay biết rằng Trương Hoành Thành cố ý lợi dụng vụ án Lão Cố để tiếp cận mình. Vụ án Lão Cố có hai tác dụng đối với Trương Hoành Thành. Một là có thể dễ dàng nhét thêm những thứ mình muốn vào nơi Lão Cố cất giấu đồ. Hai là muốn tìm ra nơi cất giấu đồ của Lão Cố mà không cần ai chỉ dẫn, cần phải đến bộ phận nhân sự tra cứu hồ sơ quá khứ của ông ta. Trong cuộc thi văn chương trước đây, mặc dù Trương Hoành Thành đã giành chiến thắng vang dội, nhưng anh vẫn cẩn thận phân tích những sơ hở mà các đối thủ đã để lộ. Chẳng hạn như mối quan hệ giữa Thạch Hữu Quý và tòa soạn báo, cũng như bộ phận nhân sự cặp tay. Triệu Tư Đông từng nhận lời nhờ vả của anh, tìm người đến bộ phận nhân sự cặp tay hỏi thăm về tình hình trình độ văn hóa toàn nông trường của Khúc Hồng Hạo, nhưng kết quả chẳng thu được gì. Vì vậy, anh đành phải nhờ Hồ Béo tra cứu nguồn gốc văn chương của mọi người ở không gian thời gian khác. Nhưng tình huống này đủ để chứng minh rằng Khúc Hồng Hạo có quan hệ rất mạnh ở bộ phận nhân sự cặp tây. Chỉ là Trương Hoành Thành vẫn chưa rõ ai trong bộ phận này là người liên quan đến Khúc Hồng Hạo. Tề Tuyên Dương tự cho là mình khôn khéo nhưng lại lộ tẩy rất nhanh. Ông ta tìm cớ cố ý tiếp cận trò chuyện với Trương Hoành Thành mà không hề biết rằng giọng Đông Bắc lẫn quá nhiều âm Bắc Kinh của mình đã phơi bày rõ xuất thân. Khúc Hồng Hạo vốn từ Kinh Thành đến, nên ngay lần đầu gặp mặt, Trương Hoành Thành đã đoán được Tề Tuyên Dương này chính là một quân cờ của Khúc Hồng Hạo. Cái gọi là dễ lừa không đề phòng hoàn toàn là do Trương Hoành Thành muốn truyền những thông tin mình cần thông qua Tề Tuyên Dương đến Khúc Hồng Hạo. Tổ phá án thông qua sự hỗ trợ của bộ phận nhân sự đã tra được các đơn vị mà Lão Cố từng công tác, sau đó tìm ra địa điểm cất giấu đồ và kê biên một loạt vật tư. Trương Hoành Thành, người rất biết cách ứng xử, lại một lần nữa đến cảm ơn bộ phận nhân sự đã giúp đỡ, đặc biệt là sự tiếp đãi nhiệt tình của Lão Tề. Trong lúc trò chuyện, anh cố tình để Lão Tề nhìn thấy bản nháp danh sách những vật phẩm Lão Cố tham mô, rồi tiện tay viết số điện thoại và địa chỉ của tổ phá án ở mặt sau tờ nháp, nhờ người bạn mới Lão Tề báo ngay khi phát hiện tình huống mới về Lão Cố. Lão Tề không chút nghi ngờ, lập tức chuyển tờ nháp này cho Khúc Đại Thiếu. Có lẽ Khúc Đại Thiếu có thể tìm ra manh mối gì đó từ danh sách này, để cho họ Trương một bài học. Không hổ danh là người có gia học sâu rộng, danh sách này đặt trong tay người khác có lẽ chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng Khúc Hồng Hạo chỉ cần nhìn tên từng vật phẩm là có thể hình dung ra giá trị tương ứng. Lão Cố này có con mắt tinh đời đấy, từ hơn 10 năm trước những thứ này đâu phải người thường có được. Ha ha, cháu ngoại của ông ta chắc sau này sẽ hối hận. Đồ có tốt đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta, Lão Tề ngồi bên cạnh gác chân lên nhau, ném đậu phộng vào miệng. Anh xem trong này có thứ gì có thể tìm cớ cho họ Trương một bài học không? Anh không thấy gần đây hắn ta đắc ý thế nào à khó. Khúc Hồng Hạo lấy khăn mặt bên cạnh lau tay, tư thái con nhà thế gia hiện rõ, nụ cười nhạt nhòa. Tuy tôi rất không ưa người này, nhưng có một điều tôi phải công nhận, hắn có bản lĩnh kiếm tiền thật, nên anh mong hắn có thể ăn bớt tiền từ giữa chừng, khả năng quá nhỏ. Nhắc đến là bực, Lão Tề dường như còn phản cảm Trương Hoành Thành hơn cả Khúc Hồng Hạo. Bất quá là tạm giữ chức một tháng thôi mà, anh xem hắn ta làm gì được. Anh cũng biết tôi làm ở bộ phận nhân sự, nắm rõ nhất những gì các đơn vị đang làm. Lão Tề chỉ vào tai mình, lộ vẻ khó chịu. Gần một tháng nay, tai tôi đầy rẫy tên hắn, phiền chết đi được. Khúc Hồng Hạo không biểu lộ ác cảm với Trương Hoành Thành như khi đối diện với cấp dưới. Trước mặt Lão Tề, người chỉ kém mình vài bậc về xuất thân, anh ta vẫn luôn giữ phong thái con cháu nhà họ Khúc. Lão Tề bỗng hạ giọng. Hồng Hạo này, tôi có quan hệ trong cục huyện cặp tây, hay là chúng ta thừa lúc hắn chưa kịp rút tay khỏi chức vụ, là một màn thay rồng đổi phượng với mấy món trong lô vật tư này. Thằng nhóc đó dù có đoán ra người đứng sau, chắc cũng chỉ nghĩ đến vị họ Khang kia thôi. Khúc Hồng Hạo biết Lão Tề dám nói vậy, chắc chắn mối quan hệ đó rất đáng tin cậy, khả năng thành công không nhỏ. Nhưng là con cháu nhà thế gia, khi làm việc anh ta không chỉ xét đến việc bản thân có hài lòng hay không, mà còn phải cân nhắc liệu hành động đó có đạt được lợi ích khác không. Đặc biệt khi vị họ Khang kia đã nói rõ muốn trừng trị Trương Hoành Thành, nếu mình đổ vấy như vậy, có thể qua mặt được Trương Hoành Thành nhưng khó lòng giấu được người nhà họ Khang. Ở Kinh Thành, thế lực nhà họ Khang mạnh hơn nhà họ Khúc họ một chút. Suy nghĩ một lúc, Khúc Hồng Hạo vô thức lại đưa mắt về phía bản nháp danh sách kia. Dần dần, ánh mắt anh ta dừng lại ở một dòng, không thể rời đi. Sơ đồ kinh mạch nhân thể. Địch Trung Thứ. Tại sao anh ta bỗng cảm thấy cái tên này quen tai? Đề xuất của Lão Tề ngày hôm đó không nhận được câu trả lời, nhưng điều Lão Tề không ngờ tới là ngày hôm sau, Khúc Hồng Hạo đã trực tiếp đến cặp tây, vội vã tìm ông ta. Lão Tề, mối quan hệ của anh trong cục huyện cặp Tây có đáng tin không? Trên mặt Khúc Hồng Hạo hiện lên chút ửng đỏ, dường như đang cố kìm nén sự phấn khích. Đó là quan hệ lâu đời của nhà họ Tề chúng tôi, tuyệt đối đáng tin cậy không thể hơn. Vậy anh đã quyết định thu thập thằng nhóc này? Khúc Hồng Hạo đột nhiên nắm chặt cổ tay lão Tề, kiên quyết lắc đầu. Lão Tề, lần này anh phải nghe tôi, chúng ta không nên dính líu gì đến Trương Hoành Thành này cả, tuyệt đối không được tự cắt vào tay mình. Lão Tề sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lão Tề, mối quan hệ của anh có thể thay đổi một chút danh sách vật phẩm chính thức không? Tôi chỉ cần một món trong số vật tư này. Bức sơ đồ kinh mạch nhân thể không chớp mắt kia. Vừa nghe Khúc Hồng Hạo muốn bức sơ đồ kinh mạch nhân thể không chớp mắt, lão Tề lập tức gật đầu nhận lời. Mối quan hệ của ông ta quả thật rất chắc chắn, nếu chỉ là rút ra một món không đáng kể như vậy, thì dễ như trở bàn tay. Lão Tề đi làm việc mà không nhận ra nụ cười rạng rỡ đầy kinh ngạc trên mặt Khúc Hồng Hạo phía sau lưng mình. Tối qua, Khúc Hồng Hạo đã gọi điện đường dài hỏi ý kiến bậc trưởng bối trong nhà, mới nhớ ra địch trung thứ là ai. Đó là một trong những quan lớn tiếp quản Đông Bắc sau Thế chiến II, tích lũy vô số tài sản từ Hán Giang và Ngụy quân Nhật, nhưng ông ta chưa kịp tiêu xài thì đã chết trong các cuộc đấu đá nội bộ. Nếu bức sơ đồ kinh mạch nhân thể kia đúng là món đồ trong truyền thuyết, thì nhà họ Khúc chỉ cần giao nộp những thứ này lên, e rằng sẽ đón nhận một bước tiến cực lớn. Trong danh mục hơn 100 món vật tư lộn xộn, thiếu một bức sơ đồ kinh mạch nhân thể tầm thường, chắc khó có ai phát hiện. Nhưng tuyệt đối không bao gồm người khởi xướng, Trương Hoành Thành. Nhìn danh sách đã bị sửa đổi rõ ràng trong tay, anh ta nở nụ cười mê hoặc, khẽ gạch số hiệu thứ hai trong cuốn sổ nhỏ. Giờ chỉ còn chờ màn kịch hay bắt đầu, anh ta sẽ hạ nước cờ cuối cùng. Một đòn giết ba sĩ. Cuối tháng 4, Trương Hoành Thành rời khỏi vị trí đặc phái viên công an tạm thời tại công xã Hướng Hồng, trở về làm chủ nhiệm nông trường như cũ. Nghe nói hiện giờ không ít nhân sĩ trong hệ thống trị an đang tìm cách giữ anh ở lại vị trí đặc phái viên công an này. Chưa nói đến những chuyện khác, chỉ riêng 7-8 tờ khen thưởng tập thể chưa được ban hành xuống đã đủ khiến mọi người tranh giành đến vỡ đầu. Thành tích của Trương Hoành Thành không ai dám mơ ước, nhưng thành quả anh để lại thì thơm ngọt vô cùng. Vì vụ án Tào Nhị Mai, vị trí đặc phái viên do nhà nước cử đến công xã Hướng Hồng trước đây vốn nóng bỏng tay, giờ đây lại càng trở nên hấp dẫn. Dù chỉ đến không làm việc gì, chỉ dựa vào những vụ án còn gian dở Trương Hoành Thành để lại mà hoàn thành công tác, lý lịch cũng sẽ trở nên cực kỳ đẹp đẽ. Ở vị trí này chờ đủ 3 năm, xác suất thăng cấp sau đó cũng rất cao, đúng là cơ hội bịt vàng. Trương Hoành Thành vừa rời khỏi vị trí đặc phái viên công an, thiếu đi sự đe dọa của anh trên cương vị trị an. Một số người đã ngứa ngáy khó nhịn từ lâu liền nhanh chóng hành động. Chẳng hạn như Thạch Hữu Quý cuối cùng đã rầm rộ gửi một bài viết đến Nhật báo tỉnh, còn Khúc Hồng Hạo gần đây hiếm thấy thường xuyên một mình ra ngoài. Đợt gây khó dễ tiếp theo từ Khang Thư Mậu vẫn chưa đến. Bởi vì lúc này ông ta đã đủ mất mặt, dù có ra tay đối phó Trương Hoành Thành nữa, cũng không thể vãn hồi nhận thức vô năng và ngoài mạnh trong yếu của ông ta trong mắt những nhân sĩ cùng cấp khác. Huống chi các vị lão đại trong binh đoàn đâu phải thật sự đã nghỉ hưu hết. Việc Khang Thư Mậu thu thập Trương Hoành Thành, nếu giữa hai người không nháo to, thì mọi người còn có thể nói tốt, có thể giả vờ không biết. Nhưng chuyện này giờ đã âm thầm truyền khắp tai các đơn vị thuộc Nông Khẩn, những vị lão nhân binh đoàn xây dựng này không thể làm ngơ được nữa. Đến nước này, nếu họ còn để mặc Khang Thư Mậu, một người ngoài, tùy ý thu thập người có công với đơn vị cũ, thì lòng trung thành của những người dưới quyền họ cũng sẽ tan mất một nửa. Khang Thư Mậu đã nghĩ rằng mình sẽ chịu một số áp lực trong tình hình hiện tại, chỉ là ông ta không ngờ áp lực này lại nặng nề đến thế. Những vị lão đại bày tỏ bất mãn với ông ta không phải một hai người, mà là khiến ông ta suýt chọc giận tất cả các vị lão đại của toàn binh đoàn xây dựng. Nên dù việc này có mất mặt đến đâu, Khang Thư Mậu cũng chỉ có thể cười xòa tiếp nhận hết những áp lực và bất mãn này, tạm thời không dám động chạm gì đến phía Trương Hoành Thành. Thực ra nỗi buồn khổ của Khang Thư Mậu lúc này vượt xa tưởng tượng của người ngoài. Bởi không chỉ phe phái nguyên binh đoàn xây dựng bất mãn và mâu thuẫn với ông ta, ngay cả những mối quan hệ ông ta vất vả xây dựng, đặc biệt là người bạn mới trong hệ thống trị an tỉnh cũng đã phân rõ giới tuyến với ông ta. Nói đến chuyện yêu người tài như mạng, thì lãnh đạo hệ thống trị an tỉnh tuyệt đối là người nổi tiếng nhất. Trương Hoành Thành lúc này đã lọt vào mắt vị lãnh đạo này, thậm chí vì gã này đã không khách khí chỉ trích bạn của Khang Thư Mậu vài câu trong cuộc họp. Người bạn mới của Khang Thư Mậu lập tức đoan chính thái độ, tôi không quen thân với Khang Thư Mậu lắm. Tuy nhiên, vị lãnh đạo này muốn dụ Trương Hoành Thành rời khỏi hệ thống Nông Khẩn cũng gặp phải lực cản rất lớn. Người đứng đầu mỗi bộ môn đều là cáo già, như bên hệ thống Nông Khẩn, họ trước đây mặc nhiên nhìn Khang Thư Mậu thu thập Trương Hoành Thành, thực ra trong lòng đều đang tính toán. Nếu Khang Thư Mậu thực sự đánh bại Trương Hoành Thành, thì người đến thu phục anh ta chắc chắn không phải Khang Thư Mậu, mà là họ sẽ giành nhau làm người tốt để thu người về. Mọi người đâu phải người mù, ai mà chẳng quý trọng nhân tài giỏi như vậy. Vì thế khi lãnh đạo bên Trị An muốn dụ dỗ Trương Hoành Thành đã bị tập thể Nông Khẩn thính chống lại, trong đó Khang Thư Mậu phản ứng kịch liệt nhất. Làm sao ông ta có thể để Trương Hoành Thành có cơ hội ở mãi trong hệ thống Trị An? Với khả năng phá án của gã này, biết đâu ngày nào đó lại điều tra đến tận đầu ông ta. Dù tạm thời không lay chuyển được ông ta, nhưng những thuộc hạ mới thu nạp của ông ta có lẽ sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của anh ta. Nên dù phải liều mạng, Khang Thư Mậu cũng nhất định phải giữ Trương Hoành Thành ở lại hệ thống Nông Khẩn. Trương Hoành Thành có muốn ở lại hay không không phải do anh quyết định, theo quy tắc bất thành văn bên trong nội bộ, phải do lão Lý quyết định. Mới bận rộn ở nông trường được 2 ngày sau khi từ nhiệm, Trương Hoành Thành đã phải vội vàng đến Hoa Thành. Bộ trưởng Lý cuối cùng đã xuất viện. Lúc này chính Bộ trưởng Lý chủ động gọi anh đến Hoa Thành tiễn mình. Bộ trưởng Lý đã về hưu chuẩn bị về quê, trước khi lên đường hiển nhiên có vài lời muốn dặn dò Trương Hoành Thành. Tại phòng chờ ga tàu Hoa Thành, Triệu Tư Đông và Trương Hoành Thành ngồi hai bên cạnh lão Lý. Ba người đang thảo luận điều gì đó. Người nhà của Bộ trưởng Lý ngồi ở vị trí khá xa, tránh làm phiền cuộc trò chuyện giữa họ. Lão Lý với tinh thần kém hơn trước rất nhiều, mắt đầy vẻ không nỡ. Trong phòng chờ nhỏ, ông dùng những lời thâm trầm nhất để miêu tả và hồi tưởng từng điểm từng tích của những năm gần đây ở Đông Bắc. Nhiều điều trước đây khó nói vì vị trí của ông, giờ đều được ông từ từ kể ra. Rõ ràng lão Lý xem Trương Hoành Thành và Triệu Tư Đông như những người hậu bối có thể gửi gắm. Triệu Tư Đông và Trương Hoành Thành nghe rất nghiêm túc. Những việc cụ thể và mối quan hệ nhân sự trong lời Bộ trưởng Lý thực ra là nói cho Triệu Tư Đông nghe. Triệu Tư Đông chính là người thừa kế mạng lưới nhân mạch mà ông đã chọn. Trên thực tế, những tài nguyên chính trong tay Bộ trưởng Lý đã sớm chuyển giao cho Triệu Tư Đông. Lời dặn dò hôm nay bất quá là nhấn mạnh với Triệu Tư Đông trước khi đi rằng những mối quan hệ này rất quan trọng và đáng tin cậy. Lão nhân hôm nay nói rất nhiều, nhưng nội dung dành cho Triệu Tư Đông chỉ chiếm chưa đến 1/4, phần còn lại đều là những kinh nghiệm và phân tích về dê mà ông đã nhắc đi nhắc lại mấy ngày nay, tất cả đều dành riêng cho Trương Hoành Thành. Triệu Tư Đông ngồi bên cạnh, nụ cười không hề giảm, không hề phiền lòng vì sự thiên vị của vị lãnh đạo già đối với Trương Hoành Thành. Khi vị lãnh đạo già tâm sự với ông trước đây, có một câu mà ông thấy rất có lý. Tương lai của Triệu Tư Đông sẽ ở vùng Đông Bắc này, nhưng Trương Hoành Thành thì không. Tỉnh Hắc không phải là tương lai của Trương Hoành Thành, sân khấu sau này của anh có lẽ còn cao hơn nhiều. Triệu Tư Đông rất tán đồng với nhận định của vị lãnh đạo già. Trong cả Tỉnh Hắc, ngoài Bộ trưởng Lý ra, có lẽ chỉ có Triệu Tư Đông biết Trương Hoành Thành thực sự có năng lực đến mức nào. Gần đây ông đã hoạt động rất mạnh trong hệ thống phát thanh, và vì mấy vị lão gia tử đứng trước ông đều không mấy muốn nhúc nhích, nên ông đã trở thành nhân vật chủ chốt trong hệ thống phát thanh của Nông Khẩn Thính. Những ý tưởng Trương Hoành Thành đưa ra đã giúp bộ phận phát thanh vốn đã suy sụp đến cực điểm giờ trở thành niềm yêu thích của các vị lão đại Nông Khẩn Thính. Bộ trưởng Lý từng nói, có lẽ sau này Trương Hoành Thành sẽ là mối quan hệ nhân sự quan trọng nhất của Triệu Tư Đông. Chỉ cần nhìn lần này là biết, gã Trương Hoành Thành này chỉ có thể là bạn chứ không thể là địch. Anh ta với tư cách một chủ nhiệm nông trường nhỏ đã đối đầu với Khang Thư Mậu, một vị lão đại, và chỉ dựa vào khả năng làm việc quỷ thần khó lường của mình đã khiến đối phương mặt xám mày tro. Trương Hoành Thành ghi nhớ rất nghiêm túc từng câu nói của Bộ trưởng Lý. Bởi vì Bộ trưởng Lý đã nói rất nhiều điều mà anh chưa từng nghe qua về kinh nghiệm và kịch bản. Rõ ràng đối với con đường tương lai anh phải đi, anh còn có quá nhiều điều cần học hỏi. Khi tiếng còi tàu vang lên từ sân ga, Bộ trưởng Lý mới ngừng giáo huấn Trương Hoành Thành. Lão nhân uống vài ngụm trà lớn, lấy ra một hộp buộc dây lụa đỏ đưa cho Trương Hoành Thành. Lão già này nhớ nhà sốt ruột, không đợi được đến ngày cưới của cậu và tiểu sở, cậu đừng có âm thầm mắng lão già này nhé. Cầm lấy, không phải cho cậu đâu, đây là quà cưới cho tiểu sở. Trương Hoành Thành cười hì hì nhận lấy quà. Ông nói gì vậy, con là loại người sau lưng mắng chửi người khác sao? Con thường mắng thẳng mặt, ông già đi vội vàng thế, thật là không cho con mặt mũi. Bộ trưởng Lý cười ha hả, lại bị gã này chọc cười một hồi. Còn nữa, ông chỉ tặng quà cho vợ con mà không tặng con, lòng con thật lạnh thật lạnh. Cầm rồi cút đi. Một phong thư được Bộ trưởng Lý ném vào lòng Trương Hoành Thành. Thư này là lão tử để lại đường lui cho cậu, nếu vạn nhất ngày nào đó cậu thực sự không còn chỗ nào để đi, cầm phong thư này đến tìm lão Tống. Việc ngoại mậu cậu muốn làm thì làm, không muốn làm thì để ông ấy sắp xếp cho cậu một chân nhàn hạ. Nghe xong những lời này, lòng Trương Hoành Thành ấm áp vô cùng. Triệu Tư Đông bên cạnh cũng bật cười. Thôi đi lão lãnh đạo, dù ông có nhờ lão Tống tìm cho anh ta một chân nhàn hạ, chắc cái chân nhàn hạ đó không mấy ngày sẽ biến thành vàng óng ánh, vàng rực rỡ. Cả ba người đều cười vang. Bộ trưởng Lý lúc này khẽ nhếch môi, chỉ vào một chiếc hộp đã đặt bên cạnh từ lâu. Thứ này là lão Khang đích thân nhờ tôi chuyển cho cậu. Tuy ông ấy không nói rõ ý tứ bên trong, nhưng có lẽ muốn nói với cậu rằng ân oán trước đây xóa bỏ hết, ông ấy rất hoan nghênh cậu đến thăm. Cậu nhóc, cậu nghĩ sao? Trương Hoành Thành nhìn chiếc hộp, đôi mắt lập tức sáng lên. Lời của Khang Thư Mậu, anh đương nhiên không tin một chữ nào. Nhưng nếu thứ này do Khang Thư Mậu đích thân giao cho Bộ trưởng Lý, chẳng phải điều đó có nghĩa là trên đó có dấu vân tay của họ Khang. Trương Hoành Thành mừng thầm trong lòng, đúng là trời phù hộ, không ngờ điều duy nhất còn thiếu trong kế hoạch của anh lại có cơ hội bổ sung. Đồ vật tôi nhận, nhưng gặp ông ta thì miễn đi. Nếu tôi thực sự tin lời ông ta, có lẽ đã sớm bị người ta ăn đến không còn mấy cái xương. Lão Lý chỉ vào Trương Hoành Thành, cười ha hả với Triệu Tư Đông. Tôi đã bảo thằng nhóc này xảo quyệt nhất mà, muốn lừa nó ư, mấy chiêu đó của lão Khang e là chưa đủ, ha ha ha ha. Khang Thư Mậu nhờ Lý Bộ trưởng đưa tới hộp quà có ba dấu vân tay, Lý Bộ trưởng dễ dàng bị loại trừ vì Trương Hoành Thành nắm trong tay không ít thư từ trao đổi với ông ta. Hai dấu vân tay còn lại không phải của Khang Thư Mậu thì là của thư ký ông ta. Nhờ có Triệu Tư Đông giúp đỡ, việc lấy được một tài liệu đã qua tay thư ký của Khang Thư Mậu trở nên cực kỳ dễ dàng. Triệu Tư Đông cũng nghĩ rằng tài liệu đó rất quan trọng với Trương Hoành Thành, nhưng không hề nghĩ đến vấn đề vân tay trên đó. Từ đó, vân tay của Khang Thư Mậu đã được tách riêng ra. Làm thế nào để chuyển dấu vân tay của một người lên một vật phẩm khác? Ở thập niên 70, đừng nói trong nước, ngay cả Bắc Mỹ cũng chưa làm được. Nhưng đặt trong thời đại của Hồ Báo, trên mạng có rất nhiều đại sư không làm việc đàng hoàng lại rất nghiên cứu về điều này. Miễn là Hồ Tổng trả đủ tiền, không có gì họ không dám thử. Dù sao họ tự tin rằng thành phẩm của mình chắc chắn không thể qua mắt được phần mềm phân tích của cảnh sát thế kỷ 21. Nhưng loại dấu vân tay được sao chép và làm giả này, đặt trong thập niên 70 lại là bằng chứng không thể bác bỏ. Hồ Tổng gần đây tâm trạng cực kỳ tốt. Vốn dĩ anh ta đã nghĩ kỹ kế hoạch hành động đảo phản Thiên Cương, cuối cùng anh ta nên làm nghĩa phụ của Trương Hoành Thành. Nghĩ lại mình đã giúp gã kia phá bao nhiêu vụ án, gọi mình một tiếng nghĩa phụ có sao đâu. Nhưng không ngờ bên phía Trương Hoành Thành, liên tục mấy ngày gửi về những phong thư chứa đầy tranh chữ. Tuyệt thật, hơn 10 bức họa tác thời Minh Thanh và mẫu chữ. Hoàn hảo hơn nữa là những họa tác và mẫu chữ này đã biến mất sạch sẽ trong 5 tháng quá khứ. Khi giá trị định giá của những tác phẩm này vừa ra, Hồ Tổng biết ngay kế hoạch đảo phản Thiên Cương của mình hoàn toàn phá sản. Bởi vì trong số những tranh chữ này có 2 bức xuất từ tay Đổng Này Xương. Đổng Này Xương tuy nhân phẩm không ra gì, nhưng giá họa tác của ông ta thực sự không thấp. Trên thị trường, họa tác tiêu chuẩn của Đổng Này Xương ước chừng khoảng 100 vạn, nhưng một bức Đổng Này Xương tiểu tượng của ông ta lại được đấu giá ở Hồng Kông với giá cao kỷ lục 160 triệu. Trong hơn 10 bức tranh chữ này có một bức chân dung nam tử với diện mạo không mấy đẹp đẽ. Chuyên gia giám định lúc ấy suýt nữa rung miệng. Ai cũng không ngờ trên đời lại xuất hiện bức Đổng Này Xương tiểu tượng thứ hai. Hơn nữa trong bức tiểu tượng này, Đổng Này Xương đang mặc trang phục mùa hè ở nhà. Ước tính bảo thủ nhất, 13 bức tranh chữ Trương Hoành Thành gửi về lần này có tổng giá trị định giá vượt quá 200 triệu. Nghĩa phụ thiên thu vạn đại. Hồ Tổng chưa kịp cảm khái bao lâu, đã nhận được tin gió rằng một nhà sưu tập siêu cấp đã tìm đến cửa. Một hơi trả giá 200 triệu, cũng luôn bức tiểu tượng kia. Hồ Tổng lập tức muốn dựng cho Trương Hoành Thành một tấm bia từ phụ cao một trượng. Vì vậy dù vị đại sư trên mạng kia mở miệng đòi 15 vạn, Hồ Lão Bản không chớp mắt đồng ý ngay. Tay nghề của vị đại sư này quả thật không tồi, Nghe nói năm đó khi phát sóng trực tiếp, có không ít đại gia đều đến tận nơi xem ông ta vẽ Franklin. Hồ Béo tiện thể giao luôn cho ông ta dự án làm giả phiếu gửi hàng của Ngân hàng Thái Cổ. Đại sư Tra quan hệ biết được Ngân hàng Thái Cổ căn bản không có mã số này tồn tại, lập tức an tâm vui vẻ nhận 25 vạn phí chế tác từ Hồ Báo. Sau khi tiễn lý bộ trưởng, Trương Hoành Thành tìm cớ ở lại Hoa Thành 4-5 ngày. Cho đến khi anh nhận được tờ phiếu gửi hàng của Ngân hàng Thái Cổ có chứa dấu vân tay của Khang Thư Mậu. Phí Hành chắp tay sau lưng đi dạo quanh đập nước, quan sát xung quanh. Đây là một đập nước nhỏ được xây dựng từ thời dân quốc, và gần 5 năm không, Phí Hành chính là người canh giữ duy nhất của đập nước này. Phí Hành là người trông rất hiền hòa, hơn nữa còn là một người mập hiếm gặp trong thời đại này. Mặc dù vì cương vị đặc thù này mà ông ta không giao lưu nhiều với người khác, nhưng những người từng tiếp xúc với ông ta, dù số lượng không nhiều, đều cảm thấy người này rất dễ nói chuyện, là một người hiền lành và tốt bụng. Không vợ không con, lại canh giữ một đập nước đầy cá tôm, mọi người đều tỏ ra thông cảm với thân hình của Phí Hành. Gần đây Phí Hành tuần tra quanh đập nước khá kỹ lưỡng. Không phải vì bọn trẻ từ các đại đội sản xuất xung quanh lại đến trộm cá hoặc câu tôm, với những chuyện như vậy, ông ta vốn luôn mở một mắt nhắm một mắt. Lý do Phí Hành tăng cường tuần tra địa bàn của mình, nguồn gốc của sự bất an này đến từ một cán bộ trẻ tuổi. Cán bộ trẻ tuổi tên Khúc Hồng Hạo này gần đây thường xuyên xuất hiện quanh ông ta với đủ loại lý do khó hiểu. Điều này khiến Phí Hành ngày càng bất an. Đặc biệt khi ông ta phát hiện Khúc Hồng Hạo mỗi lần đến đập nước đều đi lang thang khắp nơi như không có mục đích, ông ta chắc chắn đối phương tuyệt đối không phải đến tham quan hay câu cá. Hơn nữa, khu vực di chuyển của chàng thanh niên Khúc Hồng Hạo mỗi lần một tiếng gần hơn đến căn nhà gỗ nhỏ của Phí Hành. Phí Hành thấp lùn vẫn duy trì nụ cười hiền lành vô hại, gật đầu với Khúc Hồng Hạo khi anh ta xuất hiện lần nữa, không hỏi đối phương hôm nay đến làm gì, chỉ chào hỏi qua loa. Nhưng sau khi giao tiếp, ánh mắt Phí Hành lập tức trở nên sắc bén và hung ác. Năm xưa, Phí Hành cũng từng là một thanh niên yêu văn nghệ. Mỹ nữ, văn chương, vũ trường đều là những thứ ông ta yêu thích nhất. Nhưng mấy chục năm qua ông ta không cưới vợ, không viết nhật ký văn chương, còn cố tình tìm một công việc yên tĩnh, tất cả chỉ để đảm bảo an toàn cho mình. Ông ta có biệt danh là Thổ Bác Thử. Phí Hành đã ẩn náu ở đây suốt 33 năm. Sau khi điều tra cẩn thận một lần nữa quanh đập nước, Phí Hành cuối cùng xác định một điều, Khúc Hồng Hạo, người có vẻ đã phát hiện bí mật của mình, thực sự đến một mình. Không thể chần chừ thêm nữa, Phí Hành quyết định xử lý gã này ngay hôm nay. Chết đuối ở đập nước là chuyện bình thường phải không? Mang theo sát khí trở về, Phí Hành không ngờ rằng Khúc Hồng Hạo lại đầy vẻ mừng rỡ đi về phía mình. Đồng chí, tôi có thể vào nhà gỗ của anh ngồi một lát không? Ánh mắt Phí Hành ngưng lại, toàn thân cơ bắp đã âm thầm căng chặt. Ha ha, nhóc con, cuối cùng cũng lộ mặt rồi. Bí mật trong phòng ta là thứ người sống có thể xem sao? Khúc Hồng Hạo hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt nguy hiểm của Phí Hành, lúc này anh ta đã bị niềm vui khi phát hiện ra vị trí kho báu làm cho ngây ngất. Sau nhiều lần tìm kiếm, anh ta cuối cùng đã đối chiếu được tọa độ và thông tin ẩn chứa trong bản đồ kinh mạch nhân thể. Địa điểm cất giấu của địch trung thứ thực sự nằm ngay tại căn nhà gỗ nhỏ bên đập nước. Đối mặt với Phí Hành thấp lùn, khuôn mặt hiền lành, Khúc Hồng Hạo cao lớn không hề cảm nhận được mối nguy hiểm. Cho đến khi bước vào căn nhà gỗ, anh ta bị đánh ngất từ phía sau. Phí Hành nhanh nhẹn trói Khúc đại thiếu lại như bánh chưng, nhét dẻ vào miệng, rồi thành thạo bắt đầu lục soát người. Khi bản đồ kinh mạch nhân thể xuất hiện trong tay, Phí Hành suýt nửa trợn tròn mắt, niềm vui sướng dâng trào khiến ông ta suýt cười thành tiếng. Ông ta là một quân cờ bị vây ở trạng thái nửa ẩn náu. Ngoài nhiệm vụ ẩn náu, nhiệm vụ thứ hai của ông ta là tìm kiếm nơi cất giấu của địch trung thứ năm đó. Và bản đồ kinh mạch nhân thể chính là một trong số ít manh mối ông ta biết. Khả năng giải mã của Phí Hành mạnh hơn Khúc Hồng Hạo rất nhiều. Khi Khúc Hồng Hạo vừa tỉnh dậy còn choáng váng, Phí Hành đã thành công giải mã thông tin từ bản đồ, khiến ông ta trợn mắt há hốc mồm. Cái gì vậy? Thứ mình tìm mấy chục năm, lại giấu ngay dưới phòng của mình. Khúc Hồng Hạo thực sự muốn kiên cường và trung thành, đáng tiếc khi mũi dao găm của Phí Hành chỉ còn cách mắt anh ta 0.5cm, anh ta vẫn run rẩy khai ra. Đúng vậy, anh ta đến đây vì kho báu của địch trung thứ. Tuy nhiên, Khúc Hồng Hạo khôn ngoan không tiết lộ xuất thân của mình và việc gia đình anh ta cũng biết thông tin này. Ông Thổ Bác Thử tiếp tục bịt miệng Khúc Hồng Hạo, cầm xẻng bắt đầu đào nền nhà. Ông ta vừa đào được khoảng một mét, bỗng nghe tiếng bước chân và tiếng nói chuyện từ bên ngoài. Khúc Hồng Hạo lén gỡ miếng dẻ trong miệng, bỗng hét lớn kêu cứu, khiến Thổ Bác Thử hoảng hốt đập một xẻng vào đầu anh ta. Nhưng người ngoài cửa đã xông vào. Ông Thổ Bác Thử đã tính sai một điều, Khúc Hồng Hạo không phải người thích tự mình lao động. Anh ta vốn đoán hôm nay có thể tìm được đồ vật, nên lần này đã mang theo Tề Tuyên Dương và Lý Đức Chí. Và Tề Tuyên Dương cùng Lý Đức Chí vừa đi mượn xẻng ở thôn gần đó. Mặc dù công phu của Phí Hành không tồi, nhưng lúc này ông ta vừa mệt sau khi đào hố, đối mặt với đòn tấn công bằng xẻng của Tề Tuyên Dương và Lý Đức Chí, ông ta chỉ có thể vội vã thoát thân. Ông ta cũng không chắc phía sau nhóm người này còn có ai đến nữa hay không. Chủ nhiệm nông trường Hắc Ngưu Sơn suýt bị đặc vụ giết chết. Tin tức này lập tức gây chấn động khắp khu vực. Gần như tất cả các bộ phận và quần chúng đều được huy động để truy bắt tên quản lý đập nước đang đào tẩu. Đáng tiếc, ông Thổ Bác Thử rõ ràng có căn cứ an toàn riêng, hàng nghìn hàng vạn người lục soát liên tục 3 ngày vẫn không bắt được Phí Hành. Khi một cơ quan nào đó được kinh động, những điều mà gia đình họ Khúc và Khúc Hồng Hạo định giấu giếm đã không thể che đậy nổi. Sau khi xác định Phí Hành là đặc vụ đang ẩn náu, cơ quan bảo mật hoạt động với hiệu suất đáng sợ. Khúc Hồng Hạo bị thương nặng được cách ly điều trị, Tề Tuyên Dương và Lý Đức Chí cũng bị cách ly thẩm tra. Tề Tuyên Dương có lẽ cũng đoán được việc giúp họ Khúc làm chuyện này là điều gì đó lớn lao, liền khai báo tất cả về việc mình giúp Khúc Hồng Hạo trộm sửa danh sách vật tư của huyện cục và lấy cắp bản đồ kinh mạch cơ thể người. Khi vật của địch và bản đồ kinh mạch cơ thể người được kết hợp, nhân viên cơ quan bảo mật lập tức đoán ra đầu đuôi câu chuyện. Bởi vì tìm kiếm vật của địch để lại cũng là nhiệm vụ quan trọng của cơ quan. Giờ đây Phí Hành đã đào tẩu mang theo bản đồ kinh mạch cơ thể người, chiếc nồi này chỉ có thể do chính họ Khúc gánh. Chỉ riêng việc họ không báo cáo để tỏ lòng biết ơn, còn trộm tang vật quốc gia là bản đồ kinh mạch cơ thể người, đã khiến họ Khúc không thể biện minh. Nếu nói họ định hoàn thành việc rồi nộp lên để độc chiếm công lao, thì trong mắt nhân viên phá án, khả năng họ Khúc muốn nuốt trọn còn lớn hơn. Trương Hoành Thành biết tin Khúc Hồng Hạo bị thương nằm viện và toàn huyện Cập Tây được huy động để truy bắt phần tử xấu khi đang gọi điện về nông trường từ ga tàu Hà Thành. Anh không nói hai lời, quay đầu ra ga tàu hỏa và ném một bức thư vào hộp thư. Viên đạn cuối cùng trong kế hoạch nhất đào sát tam sĩ đã được bắn ra. Trương Hoành Thành trở về nông trường chưa kịp nghỉ ngơi đã được mời đến huyện bởi chiếc xe máy thiên đẩu do huyện cục phái đến. Sau mấy ngày không bắt được Phí Hành, huyện và cơ quan bảo mật bàn bạc, tạm dừng việc huy động quần chúng, chuẩn bị áp dụng chiến lược nội khẩn ngoại tung. Và khả năng phá án kỳ lạ của Trương Hoành Thành tự nhiên được tổ chuyên án chú ý, Trương Hoành Thành không khách sáo, cầm tài liệu họ đưa phân tích vài ngày, tham gia hai lần hoạt động tìm kiếm, rồi mới đưa ra một kiến nghị có vẻ thật mà thực ra giả. Các vị, tôi phát hiện các anh dường như không quá chú ý việc tìm kiếm ở khu dân cư và ký túc xá các đơn vị quanh huyện cục. Có phải các anh chắc chắn đối phương không dám ở gần chúng ta như vậy? Mấy người đứng đầu tổ phá án nghe xong đều sửng sốt. Dưới đèn tối. Ừ, cũng có khả năng. Cuộc điều tra thảm khảo lập tức được triển khai quanh huyện cục. Trương Hoành Thành đã sớm biết về Phí Hành, thậm chí biết số hiệu của hắn là Thổ Bác Thử. Trong lịch sử, Phí Hành bị bắt vào năm 1989 và chỉ sau 20 phút sa lưới đã khai ra hết các đường dây trên dưới, dẫn đến toàn bộ mạng lưới bị bắt. Vì vậy cuối cùng hắn chỉ bị kết án 5 năm. Sau khi ra tù, hắn không dám trở về nên ở lại trong nước. Đúng lúc gặp thời kỳ văn học tìm kiếm cái lạ đang thịnh hành vào thập niên 90, gã này nhờ đó viết một cuốn tự truyện sám hối, doanh số cực kỳ tốt, kiếm được đầy túi. Ở một không gian khác, Hồ Béo từng tiếp xúc với hậu nhân của tên này. Cuốn tự truyện sám hối của Phí Hành được chính cháu nội hắn tận tay đưa cho Hồ Báo. Nên Trương Hoành Thành biết rõ nhiệm vụ của Phí Hành là gì, điểm ẩn náu ở đâu, căn cứ an toàn ở đâu, thậm chí cả cách hắn chủ động ngắt liên lạc với cấp trên. Trương Hoành Thành tham gia cuộc tìm kiếm thảm khảo quanh huyện cục. Phí Hành quả nhiên đã thiết lập căn cứ an toàn trong một nhà dân gần huyện cục. Cuối cùng hắn bị dân binh bắt gọn. Đúng là Phí Hành, vừa vào phòng thẩm vấn hắn đã khai hết. Tổ chuyên án bắt được bản đồ kinh mạch cơ thể người tìm chuyên gia giải mã, kết quả là mọi người ngạc nhiên. Bản đồ kinh mạch này thực ra chứa hai phương thức giải mã. Chuyên gia cười chỉ vào kết quả giải mã đầu tiên. Nếu theo phương thức giải mã thông thường của quân đội Bắc Mỹ, tọa độ và địa chỉ nhận được đúng là căn nhà gỗ nhỏ của người này. Tiếp theo ông chỉ vào tờ giấy thứ hai. Nhưng thực ra còn ẩn giấu một phương pháp mã hóa từng được sử dụng ngắn ngủi trong Thế chiến thứ hai. Theo phương thức này, vị trí cất giấu đồ vật lại là một nơi khác. Tổ chuyên án lập tức hành động. Nhưng đã muộn. Khe hở trong căn nhà gỗ cũ đã bị ai đó thăm qua trước đó. Thời gian trở lại 2 ngày trước. Kinh thành, nhà họ Khang. Khang Thư Thịnh đang nhíu mày nhìn đồ vật trước mắt. Gần như tất cả thành viên quan trọng của họ Khang ở Kinh Thành đều đang ngồi vây quanh ông. Trước mặt ông trên bàn đặt một phong thư. Phong thư không có bất kỳ thư từ nào, chỉ có một biên lai lưu kho của Ngân hàng Thái Cổ từ năm 1946 của kẻ địch và một danh sách hàng lưu kho. Khang Thư Thịnh tất nhiên biết về kho báu của địch Trung Thứ, và ông đã nhờ người đáng tin cậy xem xét biên lai và danh sách trước mắt, 8 phần là thật. Nhưng vấn đề là, ai đã gửi phong thư này cho họ Khang? Bất động sản ở cảng đảo và đồn điền ở Nam Dương, cùng với vàng và đồ cổ kia, chỉ cần nộp lên đủ để giúp họ Khang tiến thêm một bước. Nhưng ai lại tốt bụng đến mức không để lại tên tuổi? Dấu bưu điện trên thư là Hà Thành, nhưng rõ ràng người em thứ hai chẳng hề hay biết gì về chuyện này. Thật quái lạ. Anh cả, nếu lão nhân bác cổ trai đã nói 8 phần, tôi thấy chuyện này có triển vọng đấy. Khang Thư Vinh, người em thứ ba, có vẻ không kìm được, nói thẳng quan điểm của mình. Tỷ lệ nguy hiểm và cơ hội có lẽ là 6-4, hơn nữa tôi thực sự không thấy có âm mưu gì trong này. Có người khác cũng nhẹ giọng phụ họa. Cũng phải, chúng ta cứ nộp lên, chỉ cần giải thích nguồn gốc phong thư là được, thật giả tự nhiên có cấp trên phân biệt. Nếu thật, chúng ta được lớn, nếu giả, chúng ta cũng không thiệt. Còn về việc ai gửi cho chúng ta, để họ tự điều tra, dù sao cũng không liên quan đến nhà ta. Khang Thư Thịnh gật đầu, lời này có lý. Thực ra khi phong thư này vào nhà họ Khang, nơi nó có thể đi cũng chỉ có một, nộp lên. Nếu em thứ hai đã xác nhận không hề nhúng tay vào chuyện này, thì càng sớm nộp lên hai biên lai này càng có lợi cho họ Khang. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nộp lên ngay. Sau khi bắt được Thổ Bác Thử, Trương Hoành Thành rời khỏi tổ chuyên án trở về nông trường. Anh tỏ vẻ không chú ý đến động tĩnh bên ngoài, nhưng kết quả từ những mưu kế của anh vẫn được truyền đến tai. Khúc Hồng Hạo bị thương nặng và mất chức, sau khi bình phục sẽ bị điều đến Tây Bắc làm thanh niên trí thức. Tề Tuyên Dương, người tự ý thay đổi tang vật của huyện cục, và bạn của anh ta bị kết án nửa năm. Tiếp theo, tin đồn nhỏ truyền đến, Thạch Hữu Quý đã biến mất. Trương Hoành Thành mỉm cười nhẹ, anh biết Thạch Hữu Quý đi đâu. Bởi vì bài viết anh đăng trên nhật báo tỉnh, chữ cái đầu tiên của mỗi đoạn ghép lại chính là mã số liên lạc của tổ chức mà ông Thổ Bác Thử gọi. Ngày 5 tháng 5, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến ga tàu Hà Thành đón Bùi Thục Tỉnh và Trương Ngọc Mẫn. Tại đó, anh biết thêm một tin từ Triệu Tư Đông, người giúp sắp xếp chỗ ở, họ Khang không biết đắc tội ai, gần như cả nhà đều bị lục soát một lượt. Khang Thư Mậu đột nhiên bị điều từ vị trí quản lý nghiệp vụ và nghệ thuật sang quản lý bộ phận giáo dục trong phòng nông khẩn. Xem như từ vị trí có thực quyền bị đưa đến nơi khó khăn nhất, phải nhìn sắc mặt người khác. Trương Hoành Thành thầm cười. Họ Khang có lẽ đánh chết cũng không ngờ rằng trên tờ biên lai giả kia lại có dấu vân tay của Khang Thư Mậu. Nên trong mắt cấp trên, nghi vấn họ Khang tự biên tự diễn bị kéo lên cao vô hạn. Biên lai thật đi đâu? Liệu họ Khúc có muốn đổ tội cho họ Khang không? Việc điều chỉnh vị trí của người nhà họ Khang có lẽ mới chỉ là bước đầu tiên cấp trên sửa trị họ Khang. Nhất đào sát tam sĩ, hoàn thành. Những đám mây bao phủ trên đầu Trương Hoành Thành cuối cùng đã tan hết. Này, anh đang nghĩ gì vậy? Trương Ngọc Mẫn vẫn hoạt bát như xưa, thấy Trương Hoành Thành càng thêm thân thiết. Cô bình tĩnh nhìn người sẽ trở thành chị dâu mình trong tương lai, không hiểu sao cảm thấy rất quen thuộc. Theo sự giải tán của binh đoàn xây dựng, nhiều cơ cấu bị sáp nhập hoặc xóa bỏ. Nông trường Hồng Kỳ Ước mà chính là một trong những đơn vị có biến đổi lớn nhất. Hơn phân nửa công nhân viên chức của nông trường đã bị điều đi địa phương khác hoặc các đơn vị khác. Theo quy hoạch của cấp trên, các nông trường giống nòi khắp nơi sẽ tinh giản nhân viên, tập trung xây dựng cơ cấu nghiên cứu phát minh giống nòi chất lượng cao. Từ đầu năm đến nay, gần như ngày nào cũng có thể thấy những người trẻ tuổi cõng hành lý rời khỏi cổng nông trường. Người tiễn đưa và người rời đi đều đỏ hoe mắt, cuối cùng ôm nhau không lời, vỗ mạnh vào lưng nhau rồi quay đầu bước đi. Đường đời xa xôi, không biết lần chia tay nào sẽ là vĩnh biệt. Thời đại mới như dòng nước lũ đã bắt đầu chậm rãi cuốn trôi tất cả những gì quen thuộc. Đứng cách đó không xa, Bùi Thục tĩnh lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, vô số hình ảnh hiện về trong đầu. Năm đó khi Trương Tiền Nghĩa và cô Chuẩn bị phục viên, toàn bộ nam binh nữ binh ở nhà ăn của doanh bộ đều khóc như mưa. Cô bỗng cảm thấy hoang mang. Khi đó cô tưởng mình sẽ mất đi những chiến hữu, nhưng ai có thể ngờ Trương Tiền Nghĩa chỉ trở về bộ đội xử lý thủ tục cuối cùng và lần gặp lại là một hộp tro cốt bọc trong lá cờ đỏ. Tỉnh tỉnh. Một giọng nói run rẩy đầy xúc động vang lên từ xa, kéo linh hồn nhỏ bé của Bùi Thục tỉnh trở về. Một phụ nữ trang điểm đẹp để đột nhiên nhảy xuống từ xe jeep, liều mạng gọi tên cô và lao về phía cô. Dù đã gần 20 năm không gặp, Bùi Thục tỉnh vẫn nhận ra đối phương ngay lập tức. Từ khi làm vợ làm mẹ, Bùi Thục tỉnh đã sớm quên đi cảm xúc mãnh liệt bùng lên trong lòng. Ngay cả trước mặt con dâu tương lai, cô cũng không thể giữ được sự rụt rè, thân bất do kỷ chạy vội đến, ôm chặt đối phương. Trác Mã. Trong thời đại này, chiến hữu biên thùy từ biệt, từ trước đến nay cách xa nhau là cả cuộc đời và cái chết. Ai có thể nghĩ đến hai người bạn từng ngủ chung một chăn trên cao nguyên tuyết phủ lại có thể gặp lại nhau ở tuổi này. Ở độ tuổi của họ, con cái đều đã bàn chuyện cưới hỏi, nhưng họ vẫn khóc nức nở ôm chặt nhau, không ngừng vỗ lưng đối phương. Đứng bên cạnh xe, Đào Cự nhìn vợ mình và Bùi Thục tỉnh ôm nhau, người đàn ông vốn ít biểu lộ cảm xúc cũng cảm thấy nghẹn ngào. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ông tưởng như thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng sau lưng Bùi Thục tỉnh, nhìn mình với nụ cười xấu xa. Bộ quân trang cũ kỹ, chiếc mũ quân đội bằng da chó luôn đội lệch, luôn mang thêm một băng đạn so với mình và khẩu súng tạp tân mà anh ta yêu thích nhất. Giọng nói trêu chọc của gã trai định mệnh ấy dường như vượt qua thời gian không gian, lại vang bên tai ông. Cự, làm chỉ đạo viên các cậu toàn là màu, khóc cái gì như nước tiểu mèo, ông đây chưa chết đâu. Khi tỉnh lại, Đào Cự ngơ ngác nhận ra hiện trường chỉ có mình, đâu có bóng dáng gã trai xấu xa kia. Vợ của mình và bạn thân của cô ấy cuối cùng đã gặp lại nhau, nhưng người mình muốn gặp có lẽ chỉ có thể gặp dưới đất. Ông hơi ngơ ngác lấy ra điếu thuốc, run rẩy châm lửa, hút mạnh vài hơi, rồi thuần thục cắm ngược điếu thuốc xuống đất bên đường. Đồ chó, tiện nghi ngươi. Nhìn điếu thuốc cắm ngược bên đường, Trương Hoành Thành vốn định tiến lên chào hỏi bỗng dừng lại, thấy Đào Cự cười hùng hổ với điếu thuốc đó, cậu và Sở Miêu Hồng đều cảm thấy cay mắt. Ký túc xá của nông trường giống nòi đã trống hơn phân nửa, vừa hay được Trương Hoành Thành mượn để bố trí chỗ ở cho người thân. Ông bà nội và mẹ chồng của Sở Gia đến từ hai ngày trước, còn cụ Bùi ở kinh thành bận không đi được, cử cậu của Trương Hoành Thành đến giúp. Cộng thêm Đào Cự và Tạ Trác Mã, trưởng bối hai bên đã đến đông đủ. Trong thời đại này, hôn nhân giữa các thanh niên trí thức, vì yếu tố khoảng cách và kỳ nghỉ, rất ít khi có trưởng bối tham dự tại hiện trường. Như Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng có trưởng bối hai bên đến đông đủ như vậy, cũng phần nào cho thấy điều kiện hiện tại của hai gia đình không giống người thường. Cụ Bùi không cần phải nói, còn cụ Sở hiện nay lại là cấp trên trực tiếp của cậu của Bùi gia, Sở Càn Hà vừa khôi phục công tác chưa đầy 2 tháng đã được bổ nhiệm làm phó viện trưởng bệnh viện. Đào Cự và Tạ Trác Mã thì trực tiếp xin nghỉ thăm người thân, lấy cớ phải về Đông Bắc thăm cờ hiệu của chiến hữu cũ, để đến tham dự hôn lễ của hai đứa cháu. Nào, mọi người nhìn vào máy ảnh. Giữ nụ cười, tân lang và tân nương nghiêng đầu gần nhau một chút. 3, 2, 1, bụp. Tia sáng huỳnh quang lóe lên, mọi người cảm thấy chói mắt. Tốt, chúng ta chụp tấm thứ hai nào. Tạ Trác Mã với nụ cười cứng đờ vội vàng xoay người giúp Đào Cự chỉnh lại tóc và cổ áo. Bùi Thục tỉnh thì vẻ mặt bình thản, lặng lẽ véo nhẹ cô con gái ngồi không yên bên cạnh. Trong nhà người ta thường là em chồng và chị dâu không hợp nhau. Nhà mình thì ngược lại, hoàn toàn trái ngược. Em chồng và vợ tương lai của anh trai mới quen nhau mấy ngày, không biết duyên phận gì mà hai người đã thân thiết đến vậy. Từ trước đến nay là em chồng và chị dâu tranh giành anh trai, ai từng thấy em chồng suốt ngày tranh giành chị dâu với anh trai mình. Nếu Bùi Thục tỉnh không véo Trương Ngọc Mẫn một cái, có lẽ cô bé này lại chen vào giữa chị dâu và anh trai mình. Thật là cô bé sáng hơn cả đèn flash. Nghĩ đến Trương Ngọc Mẫn, Bùi Thục tỉnh cảm thấy hơi mệt. Khi làm việc trong xưởng, cô ngày ngày trông chừng con gái, sợ nó bị người ta dụ dỗ đi mất. Nhưng hôm nay thấy con riêng đã tìm được nửa kia, cô cuối cùng bắt đầu lo lắng nên tìm đối tượng như thế nào cho Trương Ngọc Mẫn. Trong xưởng có không ít chàng trai tốt, nhưng Trương Ngọc Mẫn nhìn cũng chẳng có cảm giác. hỏi nóng thì cứ lấy thành tựu của anh trai ra làm chuẩn. Nam thanh niên đầu 20 không dựa vào gia đình mà làm đến chính khoa, cả nước có được mấy người. Tôn Tô Vân lại rất thích Trương Ngọc Mẫn, vì tính cách của con gái mình và em chồng hoàn toàn trái ngược nhau. Cô gái thẳng thắn và hiệp khí này khiến Tôn Tô Vân, người đã quen với những cô gái thành thị nhỏ nhắn, cảm thấy đặc biệt hiếm có. Vốn là khoảnh khắc nghiêm túc chụp ảnh gia đình, nhưng Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cứ nhìn nhau muốn cười. Không phải cười vì hạnh phúc, mà là cảm thấy đối phương rất buồn cười. Hai người vừa mới nhận giấy hôn thú, mặt đều bị trưởng bối hai bên bắt phải thoa phấn hồng để chụp ảnh. Một người là xuyên không, một người là trọng sinh, đều cảm thấy đối tượng của mình, không, giờ phải gọi là chồng và vợ, trông thật buồn cười và đáng yêu. May mà hôm nay đến tiệm chụp ảnh Quốc Doanh ở cặp Tây không chỉ có họ là cặp tân hôn, mọi người đều có khuôn mặt đỏ ửng. Sau khi chụp thêm một tấm ảnh gia đình, tiếp theo là chụp riêng ảnh cưới của hai người. Vốn là chuyện đơn giản, nhưng gần như mỗi người thân có mặt đều có ý kiến riêng. Dường như tư thế chụp ảnh cưới của cặp vợ chồng song chứa đựng vô vàn kiến thức và chú trọng, ngay cả cụ Sở cũng thảo luận rõ ràng với Đào Cự về việc Trương Hoành Thành có nên duỗi tay ôm eo Sở Miêu Hồng hay không. Nếu ngồi hai bên đều cảm thấy như vậy tốt hơn, vậy tay anh là đặt hờ hay đặt thật? Dù sao cậu của nhà Bùi cảm thấy cần phải đặt thật. Nên để lộ hai đầu ngón tay đẹp hay bốn ngón tay đẹp? Đặc biệt là Trương Ngọc Mẫn, cô bé trực tiếp ra tay, nắm bàn tay to của anh trai đặt qua đặt lại bên hông chị dâu. Người chị dâu vốn rất thân thiết với cô bé không nhịn được trừng mắt nhìn cô vài lần. Còn anh trai cô thì vẻ mặt vui mừng nhìn em gái mình, anh thật sự cảm ơn em. Tháng năm đã qua một nửa, công việc cày bừa vụ xuân ở các nơi tại Đông Bắc lục tục kết thúc. Theo phong tục của người Hoa Quốc, nam nữ hai bên chỉ được coi là vợ chồng chính thức sau khi đón dâu và bái đường. Ngày 16 tháng 5 là một ngày rất tốt. Trương Hoành Thành đã dùng phong thư cũ nhờ con nuôi của mình tra hoàng lịch cũ, xác nhận 100% rằng hôm nay đất ước có trời xanh mây trắng. Vì vậy, anh đã định ngày cử hành hôn lễ chính thức với Sở Miêu Hồng vào ngày này. Không biết thanh niên trí thức nào ở đất ước đã đánh điện báo về nhà, khiến tin Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng sắp kết hôn truyền đến tận Hổ Thượng. Các bạn bè mà Trương Hoành Thành từng kết giao ở Hổ Thượng đều nhiệt tình gọi điện và gửi điện báo chúc mừng anh. Trong khi anh đang bận rộn nghe điện thoại hết cuộc này đến cuộc khác, Sở Miêu Hồng đạp xe chở Trương Ngọc Mẫn rời khỏi nông trường đất ước, cả đường đầy tiếng cười vui vẻ hướng về trường giống tốt. Sở Miêu Hồng vừa mới tắm xong, khuôn mặt còn ửng hồng động hơi nước, hai bím tóc to như bánh quai chèo mềm mại ống a giờ đây xõa tung trong gió, tựa như những sợi tơ đen vừa nở trong làn nước trong. Trương Ngọc Mẫn cười, đưa tay bắt lấy những sợi tóc bay trong gió của chị dâu. Cô chưa từng nghĩ mình có thể chơi đùa vui vẻ với một người khác đến thế. Người chị dâu mới vừa đẹp đến cực điểm lại vừa tâm đầu ý hợp đến cực điểm. Chị dâu dường như hiểu rõ cô như lòng bàn tay, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của cô, thậm chí không cần cô nói ra, đối phương đều có thể đoán được tâm tư của cô. Tháng năm ở đất ước là mùa hoa nở rộ. Mực nước ở đất ước đã rút đi hơn một tháng, trên mảnh đất màu mỡ, cỏ xanh mọc tùm, những bông hoa tím, vàng, hồng nhạt, trắng mọc thành từng bụi từng cụm. Những vũng nước ngẫu nhiên như những tấm gương vỡ phản chiếu bầu trời xanh mây trắng, cùng với bóng chiếc xe đạp nữ hiệu Phượng Hoàng mới tinh đang lướt qua như cơn gió. Những chiếc váy liền áo đã biến mất nhiều năm trên mảnh đất này giờ đây được hai người mặc trên người. Một chiếc màu đỏ rực, một chiếc màu xanh ngọc, vừa vặn là sự kết hợp hoàn hảo giữa hoa rực rỡ và lá xanh mát. Hôm nay là ngày 15 tháng 5, ngày mai chính là ngày lành của Sở Miêu Hồng và Trương Hoành Thành. Hai người lúc này xuất phát đi trước đến trường giống tốt. Vì theo kế hoạch của Trương Hoành Thành, trường giống tốt sẽ là điểm xuất phát cho con gái nhà họ Sở khi về nhà chồng. Còn về việc tại sao cô em chồng cũng có thể chạy theo đến nhà gái ở trường giống tốt? Tất cả là nhờ sự ương bướng của Trương Ngọc Mẫn, không biết cô đã tra cứu tài liệu từ đâu, nói rằng cô em chồng ở lại với chị dâu đêm trước ngày cưới là tục lệ có từ xưa. Nếu không phải Trương Hoành Thành bị cuốn vào hết cuộc điện thoại chúc mừng này đến cuộc khác thực sự không thể thoát thân, anh đâu có để Trương Ngọc Mẫn thực hiện được ý định. Người khác có thể không đoán được, nhưng đã đọc nguyên tác, anh hiểu rõ, trong nguyên tác, Trương Ngọc Mẫn thích nhất là ông Sở Miêu Hồng ngủ. Con bé chết tiệt kia chắc biết rằng sau đêm nay sẽ không còn cơ hội nữa. Không có mùi hoa, không có cây cao, tôi là một cọng cỏ nhỏ không ai biết đến. Trương Ngọc Mẫn một tay giữ váy, một tay vui đùa với những sợi tóc bay trong gió của Sở Miêu Hồng, ngâm nga bài hát cô vừa học được gần đây. Đây là bài hát được thanh niên cả nước yêu thích nhất gần đây, không gì sánh bằng. Cô cảm thấy được ở đất ước xinh đẹp như thế này, một đường đón gió ngắm mây, những ngày tháng bay vút đi mới là điều cô hằng mong ước, chứ không phải ngày ngày ngâm mình trong phòng tài liệu bị người chỉ trỏ. Trương Ngọc Mẫn nheo mắt, hít vào mùi hương của hơi nước, cỏ xanh và hoa trong gió, trong đầu lại nghĩ đến kế hoạch đã tính toán kỹ lưỡng của mình. Cậu đã lén nói với cô rằng ông ngoại muốn đưa cô và mẹ đến Hàng Thành. Rốt cuộc anh trai cô cưới cô gái Hàng Thành, sau này không ở Đông Bắc thì cũng ở Hàng Thành. Với năng lực của nhà họ Bùi và họ Sở, việc đưa mẹ cô vào bệnh viện Hàng Thành làm bác sĩ chẳng có vấn đề gì, điều duy nhất phiền toái là phần mộ tổ tiên nhà họ Trương vẫn còn ở tỉnh Tương. Vì vậy, việc này cần thuyết phục Trương Hoành Thành đồng ý, Trương Ngọc Mẫn chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, đợi sau khi chuyện vui ngày mai qua đi, để chị dâu thổi gió bên gối cho anh trai. Công việc ở phòng tài liệu, cô thực sự không muốn tiếp tục làm nữa. Khô khan vô vị đã đành, một đồng nghiệp nam trong văn phòng còn vì cô mà tranh giành tình cảm, khiến cô buồn bực vô cùng. Vì vậy, dù phải đến Hàng Thành học y học, điều cô ít muốn tiếp xúc nhất, Trương Ngọc Mẫn chỉ mong có thể nhanh chóng thoát khỏi biển khổ. Rõ ràng mình chẳng làm gì cả, lại bị người chỉ trỏ, cảm giác thật sự quá khó chịu. Tại nông trường Hồng Kỳ, Bùi Thục Tỉnh cũng đang trò chuyện với Trương Hoành Thành về đề tài Trương Ngọc Mẫn. Con trai nhà họ Đường và thằng nhỏ nhà họ Mai một lời không hợp đã đánh nhau 2-3 lần, em gái con vẫn luôn không hiểu chuyện gì. Con cũng hiểu tính cách của nó có việc gì từ trước đến nay đều nói thẳng, lúc đầu tiếp xúc làm sao biết được những ý đồ loanh quanh của mấy cậu con trai này. Ban đầu nó còn tưởng hai người chỉ là tính cách không hợp, sau khi biết chuyện, đơn giản nói rõ và không để ý nữa. Rõ ràng là mấy cậu này nhớ mãi không quên em gái con, khiến nó ăn không ngon, ngủ không yên, người ngoài lại luôn chỉ trỏ em gái con. Con có lẽ không biết em gái con đã nhiều lần muốn cắt đầu mấy cậu con trai đó. Trương Hoành Thành nghe xong lại nghĩ đến cậu họ Thương mà anh từng đuổi theo, chẳng lẽ trái tim em gái mình thật sự đã bị cậu ta chiếm mất. Mẹ kế Bùi Thục Tỉnh vốn là một mỹ nhân, cha già Trương Tiền Nghĩa năm đó có thể khiến Chu Hàng Bình và Bùi Thục Tỉnh, hai đại mỹ nhân say đắm, diện mạo tự nhiên không tầm thường, nên Trương Ngọc Mẫn cũng rất xinh đẹp. Chỉ là vì lớn lên trong gia đình thiếu tình thương của cha, thêm vào đời trước lại không biết cố gắng, mới khiến Trương Ngọc Mẫn nuôi dưỡng tính cách mạnh mẽ hiệp khí. Vậy hai nhà người này mẹ cảm thấy thế nào? Bùi Thục Tỉnh lắc đầu, lòng đầy rối rắm. Trước kia nhà ta không có tiền, em gái con dinh dưỡng không theo kịp, gầy như que củi, mọi người đều chê. Bây giờ nhà ta ba người đều có lương, phúc lợi đãi ngộ của con lại tốt, em gái con cũng cuối cùng nở nang, ai biết hai nhà kia nhìn chúng thực sự là cái gì? Trương Hoành Thành nghe mẹ kế nhắc đến quá khứ nghèo khó của gia đình, mới nhớ ra một nghi vấn trong lòng. Thực ra con có điều vẫn muốn hỏi mẹ, bà con không phải vẫn luôn có tiền trợ cấp liệt sĩ sao? Bùi Thục Tỉnh thở dài. Khi ba con còn sống, lương và tiền trợ cấp của ông ấy chưa bao giờ mang về nhà. Từ khi ông ấy bị thương trở thành lão binh, có vài gia đình đồng đội thực sự khó khăn, Bùi Thục Tỉnh không biết nghĩ đến điều gì, bỗng mỉm cười, ông ấy từng nói với mẹ rằng, tiền của ông ấy đều dùng để trợ cấp đồng đội, thực sự không còn tiền dư để nuôi con, nên hỏi mẹ có đồng ý lấy ông ấy không? Bởi vì mẹ là người có lương và tiền trợ cấp cao nhất ngoại trừ ông ấy và lão Đào, ha ha ha ha. Trương Hoành Thành hơi bất lực, cha già của anh cũng thật là, ngay cả lý do cầu hôn kỳ quặc như vậy cũng nghĩ ra được. Những đứa con của đồng đội ba con cũng lần lượt lớn lên có việc làm, nửa năm sau khi con đến Đông Bắc, cuối cùng đứa con của gia đình cuối cùng cũng bắt đầu đi làm. Cộng với tiền con gửi về, nhà ta mới có tiền dư. Một xấp tiền đại đoàn kết được mẹ kế nhét vào tay anh, ước chừng hơn 1.000 đồng. Đây là tiền mẹ để dành cho con và tiểu Sở. Trương Hoành Thành gật đầu nhận lấy tiền, những đồng tiền này anh dự định tìm lý do đưa cho Trương Ngọc Mẫn sau. Mẹ, nếu Ngọc Mẫn không định làm việc, con thấy không bằng nhường vị trí này cho con của đồng đội cũ của ba. Con nhớ có mấy bác trong nhà có không chỉ 1-2 đứa con, mỗi ngày đau đầu vì chuyện công việc. Bùi Thục Tỉnh gật đầu, rồi cười nói, ông ngoại và cậu con muốn đưa Ngọc Mẫn đến Hàng Thành học y, bên mẹ vẫn chưa đồng ý, con thấy sao? Trương Hoành Thành lắc đầu. Nếu có thể nói, đưa mẹ đến Hàng Thành làm bác sĩ mới đúng đạo lý, để mẹ ở lại trong xưởng làm y tá trưởng thực sự là đại tài tiểu dụng, phần mộ tổ tiên trong nhà cần tế bái con sẽ xử lý tốt. Còn về Ngọc Mẫn, con thấy bà đừng vội tìm công việc cho nó, để nó ở chỗ con đến Tết. Những vũng nước trong vắt lớn nhỏ trải rộng khắp các góc đất ướt, như vô số hạt châu rải rác. Bầu trời xanh thẳm phản chiếu khiến mặt nước và các vũng nước lớn nhỏ đều nhuốm màu xanh biếc say lòng người. Những chú nòng nọc đang thảnh thơi bỗng hoảng hốt, vội vã tháo chạy từ đầu vũng nước. Hơn 10 chiếc xe đạp gào thét lướt qua con đường nhỏ bên vũng nước, để lại từng đợt tiếng cười vui sướng. Mỗi chiếc xe đạp đều buộc dải lụa đỏ trên tay lái, trừ chiếc xe dẫn đầu, những xe còn lại đều có người ngồi sau. Các nam nữ thanh niên trí thức của nông trường Hồng Kỳ đất ước hôm nay đều chỉnh trang từ trong ra ngoài, nhiều nữ thanh niên trí thức từ Hổ Thượng đã mặc những bộ quần áo đẹp nhất cất dưới đáy rương. Những chàng trai cô gái cưỡi xe đạp đều rạng rỡ tinh thần, nụ cười tươi sáng. Trương Hoành Thành trong bộ áo sơ mi trắng tinh, mặt đầy vẻ đắc ý xuân phong, bông hoa lụa đỏ trên ngực bay phấp phới trong gió, giống như tâm trạng của anh lúc này. Tại cổng trường giống tốt, mấy công nhân viên chức thấy đoàn xe đạp xuất hiện, lập tức cười vang đốt mấy tràng pháo. Chú rể cuối cùng cũng đến, cô dâu giờ này chắc đang nóng ruột. Anh nói ngược rồi, chúng ta phải giữ cửa thật chặt, làm cho chú rể nóng ruột mới đúng. Người trường giống tốt vốn đã quen biết nhóm của Trương Hoành Thành, nên đùa giỡn không chút e dè. Sở Miêu Hồng trong bộ váy liền áo màu đỏ mỉm cười không thành tiếng. Tôn Tô Vân Hồng lại chỉnh sửa mái tóc của con gái, kiểm tra xem hoa cài trên thái dương có chắc không, rồi sửa lại bông hoa lụa trên ngực cô. Hôm nay Sở Miêu Hồng đẹp khác thường. Chiếc váy liền áo màu đỏ được kết hợp với làn da trắng như tuyết và mái tóc đen như mực nhuộm của cô, tạo nên vẻ đẹp sắc thái rõ ràng vô cùng hài hòa. Mắt như hồ nước, lông mày như núi xa, một chút son trên môi, thước tha như liễu. Toàn bộ không giống như là người vật nên có ở thế gian này. Ngày thường hiền lành, Sở lão gia tử vẫn luôn sụ mặt, như thể cả thế giới nợ ông trăm đồng. Ngay khi công nhân viên chức của trường giống tốt tiếp tục vui đùa, trò đùa càng lúc càng tiến gần mặt Trương Hoành Thành, ông đã định đóng sập cánh cửa sắt lớn của trường giống tốt. Trương Hoành Thành dẫn người vội vàng hô hoáng tiến lên, một phen kẹo mừng trong túi ném qua. Ô đại bạch thỏ, kẹo ngon quá! Vì thể diện của kẹo đại bạch thỏ, cánh cửa sắt cuối cùng dừng lại khi còn chừa khe hở hơn một tấc. Mọi người đang hi hi ha ha nhặt kẹo, không ai để ý Sở lão gia tử bỗng duỗi tay ra. Bang! Cánh cửa sắt đóng sầm lại. Khụ khụ khụ khụ, tiểu tử, trả lời ta mấy câu hỏi trước đã. Lão gia tử tiếc rẻ cháu gái nên muốn thẩm vấn chàng rể ma quỷ, người bên trong cửa lớn tiếng tán thưởng, còn bên ngoài cửa đám xe đạp lập tức vang lên tiếng kêu xin tha. Vô số ngựa. Y theo Trương Hoành Thành cùng nhau kêu ông ơi, cho con vào không đếm xuể. Đặc biệt là tên Giảng Dũng, vứt xe đạp xuống rồi dùng sức đẩy cửa, vừa đẩy vừa hô hiệu lệnh. Công nhân viên chức trường giống tốt và người nhà lập tức không chịu thua kém, nhảy lên dùng thân thể đè cửa sắt. Bác trai bác gái anh chị cháu trai cháu gái ở trong kia, mở cửa ra. Khấu Thế Hoành ngao ngao kêu dùng sức đẩy cửa. Đừng la, kẹo đâu? Nhét qua khe cửa đi, mấy viên này ông nội cô dâu chưa thấy đâu. Tiếp này, một nắm kẹo bay từ trên cao vào trong, nhân cơ hội đẩy mạnh lên. Người bên trong cũng thông minh. Đừng nhặt vội, để họ tiếp tục ném, đẩy lại. Nguyên định nói điều gì, Sở Càng Hà thấy cảnh ồn ào này, đành lắc đầu từ bỏ. Không nên phá hỏng không khí vui vẻ của mọi người. Hào hứng, Trần Bội Lôi và Lư Yến ném thẳng một bao lớn kẹo vào trong. Đây là 5 cân kẹo sữa đấy, tránh ra, cẩn thận đầu. Trời ơi, kẹo sữa mưu sát à bánh đâu? Ném bánh vào trước. Đang khi hai bên giằng co, bỗng một tiếng động bất ngờ vang lên. Không biết ai từ bên trong mở cánh cửa nhỏ trên cổng sắt lớn. Váy liền áo màu xanh nước biển lóe qua, ngựa thành trôi, Trương Ngọc Mẫn, hóa thân ngựa gỗ bị kiếp nổ. Đám thanh niên trí thức nông trường lập tức hò reo, xông qua cửa nhỏ vào trong. Trời ơi, ha ha ha ha, ai đưa em gái chồng người ta vào làm nội ứng vậy? Chặn họ lại. Cô ấy đã ngủ lại chỗ chúng tôi đêm qua, tiểu Trương chủ nhiệm lại ra chiêu rồi. Bánh đâu, đưa đây cho tôi. Nhóm Trương Hoành Thành tiêu hao gần hết kẹo bánh mang theo, cuối cùng mới thành công mở được cánh cửa sắt lớn, đón cô dâu ra ngoài. Hai chiếc đệm rơm bọc vải đỏ được đặt trước mặt Sở lão gia tử và Tôn Tô Vân. Trương Hoành Thành kéo tay Sở Miêu Hồng quỳ xuống khấu đầu, không phải phong tục, đây là tục lệ mới hai bên thỏa thuận. Giữa tiếng thở dài không ngớt của lão gia tử và ánh mắt rưng rưng của Tôn Tô Vân, Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng ngồi lên yên sau xe đạp của Trương Hoành Thành. Vành mắt cô cũng đỏ hoe, nhưng đôi tay ôm eo Trương Hoành Thành lại chứa đựng cảm xúc vô cùng phong phú. Đoàn xe đạp đón dâu nhanh như điện chớp quay về, khi đi ngang qua thôn Kỳ Khẩu, họ phát hiện dân làng cũng hưởng ứng đốt hai sâu pháo, giấy đỏ rải đầy đất. Số kẹo còn lại đều được ném ra ở thôn Kỳ Khẩu. Đám trẻ con rất hiểu chuyện, vừa giành kẹo vừa hô to đồng chí Sở sớm sinh quý tử. Xấu hổ đến mức Sở Miêu Hồng véo người kia mấy cái. Đoàn xe đạp đón dâu dừng lại không xa khỏi thôn Kỳ Khẩu. Sở Miêu Hồng ngạc nhiên phát hiện nơi này đã có rất nhiều người đang chờ. Trong đó, cô lập tức nhận ra Phương Xuân Miêu và Ngũ Kiến Lỗi đứng phía trước. Còn mấy chục người khác, nhiều người là thanh niên trí thức từ năm thôn liền kề đối diện Xuân Dương. Ngay cả trưởng lão Nghiêm và giáo viên hướng dẫn Du Bành Năm cũng đang cười tươi chắp tay chào hai người. Cô dâu đã tới, vậy lên kiệu đi. Đám người cười tản ra, để lộ một cổ kiệu hỷ tám người khiêng, phủ lụa đỏ trên đỉnh. Thấy vợ mình dường như sửng sốt, Trương Hoành Thành quay đầu lại nháy mắt khoe công. Cổ kiệu này là đạo cụ diễn xuất của đoàn bộ dùng dịp Tết, tôi mượn về sửa lại, phu nhân, mời lên kiệu. Chưa kịp để Sở Miêu Hồng hoàng hồn từ bất ngờ, Phương Xuân Miêu cười phủ một tấm khăn voan đỏ lên đầu cô. Mấy nữ thanh niên trí thức cười hì hì đẩy Sở Miêu Hồng vào kiệu. Đám thanh niên trí thức năm thôn cùng hò ra một tiếng, bốn cây gậy trúc đưa đẩy nâng kiệu hỉ lên, bước nhanh ba bước một lắc hướng về nông trường. Những người còn lại đều là dân làng từ thôn Bác Hà Tử, bốn năm cây kèn suna thổi vang lên. Ngoài Trương Hoành Thành, không ai nghe ra họ đang thổi khúc gì. Đây là bài Cửu Cửu Nữ Nhi Hồng mà Trương Hoành Thành đã dạy trước cho dân làng Bác Hà Tử. Trương Hoành Thành cưỡi xe đạp, ngầm nga đi trước cổ kiệu. Nhấc lên khăn voan đỏ của em, nhìn đuốc sáng khắp nơi diêu hồng, 18 năm tương tư, đều ở trong im lặng. Trong nông trường, đã bày 7-8 bàn. Đầu bếp Tứ Xuyên và đầu bếp Hoài Nam hôm nay đua tài. Đào cự càng già càng dẻo dai. Mấy năm qua đám thanh niên trí thức vẫn chưa học được cách giết lợn, với ông đó chỉ là chuyện nhỏ trong chuyện nhỏ. Một con lợn mập đã hy sinh vì hỷ sự của Trương Hoành Thành. Thời đại đấu tranh với thiên nhiên này không thịnh hành bái thiên địa. Hai người vai kề vai uống một ly rượu hợp hoang, xem như chính thức bái đường rồi. Sau đó là phần náo hôn mà mọi người thích nhất, Giản Dũng, Khấu Thế Hoành, Vương Phượng Chí mấy người đang xoa tay hầm hè, nào ngờ Trương Hoành Thành chẳng nói chẳng rằng. Gã bỗng nhiên bế thốc cô dâu lên rồi chạy, nhanh như chớp vọt vào tân phòng trước khi mọi người kịp phản ứng. Cô dâu bị gã khiêng cũng cười, thuận tay đóng cửa, cà chiếc, khóa trái. Tuyệt đối là đồng phạm. Khán giả thân mến chắc đang chờ xem mấy trăm chữ tiếp theo. Nhưng đêm đó, làm sao nói đây? Nhiều năm sau, Trương Hoành Thành với trình độ văn học cao đã viết một bài thơ về chuyện này. Thơ như sau, Lợi Mãn Tinh Triều. Bạch ngọc nhiễm tận trời. Hoa quỳnh siêu thấy nguyệt, hai mục đến minh triều. Phu nhân họ Trương chú thích bình luận, cái gì hai mục kỳ kỳ xấu hổ say, phi, toàn bộ một văn nhã bại hoại. Hồ béo đang kêu thảm chạy trốn, cô vợ bụng hơi nhô lên đang cầm dao phê đuổi giết. Vợ ơi cẩn thận cái bụng. Nói, người phụ nữ trong ảnh này là ai? Vợ của bạn tôi, thật đấy. Tôi thề. Anh thề đi. Yêu tinh xinh đẹp thế này là vợ bạn nào của anh? Còn chơi ảnh đen trắng phục cổ, sang trọng quá nhỉ? Ha ha ha ha, nếu không phải bà đây thấy anh nhìn ảnh uống rượu giải sầu, có khi bà đây còn tin anh được 1/5. Trời đất chứng giám, hôm nay bạn tôi cưới vợ, anh xem đây là ảnh của nó. Tiểu Hà từng thấy ảnh chụp chung thời đại học của Hồ Báo, đặc biệt là với Trương Hoành Thành. Thế là mười mấy phút sau, Tiểu Hà mặt tái nhợt được Hồ Báo gọi người đưa lên xe cứu thương. Cô nắm chặt tay Hồ Báo. Hồ Vũ, anh nghe cho kỹ, tôi biết anh với Trương Hoành Thành là bạn tốt, nhưng làm âm hồn như vậy là phạm pháp. Anh đừng mang những thứ không sạch sẽ về nhà. Sau một lúc lâu, bác sĩ trầm mặc nửa ngày mới nhìn về phía Hồ Báo. Hồ tiên sinh, có lẽ phu nhân của anh bị chứng u buồn tiền sản. Anh nên tìm việc gì đó khiến cô ấy cảm thấy an toàn. Hồ Béo suy nghĩ nửa đêm. Cuối cùng đành cắn răng chuyển ngay bài vị nghĩa phụ của biệt thự nào đó cho vợ, bao gồm phiếu định mức, chứng khoán và tiền tiết kiệm. Hai ngày sau, bác sĩ vô cùng kinh ngạc. Ồ, Hồ tiên sinh, anh đã làm gì vậy? Phu nhân của anh không còn chút dấu hiệu trầm cảm nào. Có kinh nghiệm hay gì không? Có thể chia sẻ cho người nhà bệnh nhân cùng phòng không? Hồ Vũ u sầu muôn vàng, ánh mắt sâu thẳm. Phương pháp của tôi hơi đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Đặc biệt hơi tốn bạn bè. Tiểu Hà vốn tưởng chồng mình chỉ là triệu phú, nào ngờ anh lại là tỷ phú, khó trách trước đây ở Hoa Thành làm ăn ngành may mặc mà cứ 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Giờ đây tài sản hàng tỷ do cô quản lý, nỗi bực bội trong lòng về điểm này đã sớm không còn dấu vết. Thậm chí chưa xuất viện đã chủ động đề nghị muốn cho người anh em tốt của chồng một món hoa hơn. Lúc này cô không còn sợ bẩn nữa sao? Quả thực không sợ, cô tin tưởng vững chắc rằng có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Cô đề phòng Hồ Béo vì đàn ông có tiền thì hư, nhưng lại không nhận ra chồng mình vẫn luôn thầm nhủ đàn bà hư thì có tiền. Trương Hoành Thành đọc thư than khổ của Hồ Béo, lông mày nhảy lên không ngừng. Nếu không phải lá thư cũ được Hồ Béo cất giữ cẩn thận, anh hận không thể gửi cho Tiểu Hà một lá thư tố cáo Hồ Béo còn giấu hơn 10 bức tranh thư pháp thời Minh Thanh. Trong đó có một bức chính là báu vật mà gần đây anh đến Hổ Lâm nhờ một lão đầu trong cung tìm kiếm, Hồ Béo chưa dám đi giám định, vì rất có thể đó là bút tích thảo thư của Trúc Chi Sơn. Về giá trị ước tính, có thể tham khảo cuộn thư Nhàn Cư ngày mùa thu của Trúc Chi Sơn hiện lưu tại phòng tranh Đại học Prince Yung ở Bắc Mỹ, khoảng hơn 250 chữ, được định giá 100 triệu đô la Mỹ. Bộ túi mình còn dám nói cho mình biết, gã béo này bay bổng không phải nhỏ. Trương Hoành Thành thầm thề lần sau nhất định kiếm một bức tranh của Đường Bá Hổ để treo đủ nghĩa tử ăn uống. Sau đám cưới, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng cuối cùng đã dọn về ở cùng nhau. Vợ chồng Đào Cự dẫn đầu rời đi, tiếp đến là bố mẹ vợ, cuối cùng là mẹ kế Bùi Thục Tỉnh và cậu ruột. Em gái Trương Ngọc Mẫn ở lại cùng anh trai và tranh giành chị dâu cả ngày. Bùi Thục Tỉnh biết Trương Hoành Thành là người có tính toán, nếu anh để Trương Ngọc Mẫn ở lại đây nửa năm, chắc chắn là có sắp xếp gì đó không tiện nói ra. Trương Hoành Thành có thể để em gái mình quấn lấy vợ mình cả ngày sao? Ban học tập của nông trường đã chuẩn bị cho Trương Ngọc Mẫn đủ loại đề thi, kể cả chiến thuật đề hải. Nhưng điều mà Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng không ngờ tới là kiến thức trung học của Trương Ngọc Mẫn trong mấy năm qua không hề thoái lui, ngược lại còn tiến bộ hơn. Thì ra cô bé này đã dành nhiều thời gian ở phòng tài liệu và vẫn luôn tự học chương trình trung chuyên. Ngọc Mẫn thực sự không tệ, chỉ là trí nhớ của hai ta tốt hơn cô ấy một chút. Xem xong bộ đề thi Trương Ngọc Mẫn làm, Sở Miêu Hồng nằm trong lòng chồng cảm thán, có lẽ dù không có chúng ta giúp đỡ, xác suất cô ấy thi đỗ cũng không nhỏ. Trương Hoành Thành không ghen tị với thiên phú học tập của em gái, anh chỉ luôn trách Trương Ngọc Mẫn làm bài không đủ nhiều. Không khí học tập ở nông trường Hồng Kỳ ướt mà rất đậm, và điều này vừa khéo chạm đúng điểm ngứa của Trương Ngọc Mẫn. Với sự thu hút của bài tập và các bạn học, cuối cùng cô đã hoàn toàn trả lại chị dâu cho anh trai. Sau đám cưới, khí hậu vùng đất ướt càng dễ chịu, nếu đặt trong mắt các thầy cô trường học, chắc họ sẽ nói đây là thời tiết tốt nhất để đọc sách, làm bài. Tiếng đọc diễn cảm vang lên khắp nơi trên thảm cỏ xanh, dưới bóng cây xanh, các thanh niên trí thức từng cặp kiểm tra trí nhớ của nhau. Ngay cả khi Thường Xuân Hồng và Bao Trí Tuệ nấu cơm, họ cũng thường buộc miệng vài từ tiếng Nga hoặc tiếng Anh. Thành tích kiểm tra hàng tháng liên quan trực tiếp đến số tiền thưởng của họ, không phải ai cũng không quan tâm. Cuối tháng 5, công tác cày bừa vụ xuân các nơi lần lượt kết thúc. Cục Nông Khẩn muốn triệu tập hội nghị tổng kết cho toàn thể lãnh đạo nông trường, không chỉ các nông trường lớn như Vân Sơn, mà cả các nông trường nhỏ, trại giống, trại chăn nuôi đều phải tham gia. Vốn tưởng nông trường Hồng Kỳ ước mà không có nhiệm vụ sản xuất năm nay sẽ không bị triệu tập, nhưng ngoài dự đoán của Trương Hoành Thành, anh đã bị cục trưởng Hàn điểm danh yêu cầu tham dự. Tổng bộ Cục Nông Khẩn vẫn ở vị trí cũ của sư bộ, hơn trăm chủ nhiệm nông trường lớn nhỏ tụ họp, ngồi dưới mái hiên bên ngoài đại lễ đường, trò chuyện, đánh bài và hút thuốc. Trương Hoành Thành mang theo mấy gói thuốc lá ngon, gặp ai cũng mời. Anh muốn biết tại sao cục trưởng Hàn lại điểm danh gọi mình đến. Đáng tiếc, hai gói thuốc ngon đã hết sạch mà vẫn không ai biết tại sao cục trưởng Hàn lại điểm danh Trương Hoành Thành đến dự họp. Tuy nhiên, anh đã nghe được một chi tiết về chủ đề thảo luận của hội nghị lần này, hầu như ai nhắc đến chuyện này cũng đều mặt ủ mày chau. Nhưng họ không nhận ra rằng đôi mắt của gã Trương Hoành Thành này lại lén sáng lên. Cục trưởng Hàn mở họp bao giờ cũng dễ trước khó sau, nên lần này sẽ họp cả ngày. Buổi sáng tổng kết thành tích cày bừa vụ xuân của các nông trường, buổi chiều mới đến lúc mọi người bị phê bình và mặc cả. Trương Hoành Thành vừa nghe cục trưởng hàng trên đài điểm danh từng nông trường về tình hình cày bừa vụ xuân, vừa lén ngủ gà ngủ gật. Thời đại này mở họp chẳng có chút nhân tính nào, trên nói 8 giờ rưỡi bắt đầu thì nhất định phải đến đúng giờ, bất kể khoảng cách xa gần thế nào. Có chủ nhiệm nông trường thậm chí đã đến từ tối hôm trước, Trương Hoành Thành ở cách cục không xa không gần, đành phải dậy từ 4 giờ hơn để xuất phát, nên mới hơi mệt mỏi. Vốn tưởng nội dung buổi sáng không liên quan đến mình, nhưng ai ngờ một phút lơ đãng, anh vẫn bị cục trưởng Hàn điểm danh. Tiếp theo là nông trường Hồng Kỳ ước mà. Cục trưởng Hàn đã sớm phát hiện ai đó đang lén gà mổ thóc, đến phần lẽ ra phải bỏ qua nông trường Hồng Kỳ, ông lại cố ý dừng lại một chút. Năm nay không có nhiệm vụ sản xuất, nhưng thành tích vẫn phải có. Người bên cạnh lập tức âm thầm đẩy Trương Hoành Thành mấy cái. Anh giật mình tỉnh lại, nhìn lên đài với ánh mắt lập tức trở nên trong trẻo vô cùng, như thể người vừa ngủ gà ngủ gật kia hoàn toàn không phải anh. Cục trưởng Hàn quét tới ánh mắt cảnh cáo, trong miệng đầy vẻ trêu chọc. Thành tích của chủ nhiệm Trương Hoành Thành không tồi nhỉ, ha ha ha ha, giải quyết đại sự chung thân cá nhân, thu hoạch một vị phu nhân xinh đẹp. Dưới đài ồ lên vui vẻ. Trương Hoành Thành chỉ có thể cúi đầu cười gượng. Chỉ đánh một giấc ngủ thôi mà. Lão Quang, ông đợi đấy. Buổi sáng chủ yếu nói về thành tích, nên không khí hội trường rất hài hòa. Nhưng đến bữa trưa tại nhà ăn, mọi người ngạc nhiên phát hiện trên bàn ngoài bánh bao, tỏi và rau ngâm còn có cả rượu. Tuy chỉ là rượu khoai lang bình thường nhất, nhưng những lão xảo quyệt hiểu rõ tính cách cục trưởng Hàn lập tức nhận ra điều bất thường. Theo kịch bản của lão Hàn chính ủy, buổi họp chiều nay e là có ma rồi. Này, uống một ly đi. Mặc kệ nhiều thế, nếu chuyện đó là thật thì cũng trốn không thoát, cứ uống đi. Đúng, uống thêm mấy ly, đến lúc đó lão tử giả say giả hồ đồ luôn. Trương Hoành Thành không uống được nhiều, nhưng khổ nỗi anh là chú rể mới ra lò, cả đám lão lưu manh đều túm lấy anh rót rượu. Trước hết là bắt nạt anh vì là đàn em, thứ hai là thực sự quý mến anh. Đổi lại những cán bộ trẻ dựa vào quan hệ mà lên, họ còn chẳng thèm liếc mắt. Nên khi Trương Hoành Thành lại ngồi vào hội trường, gần như ai cũng nhìn ra thằng nhóc này đã bị rót quá nhiều. Mặt đỏ hồng, mắt lờ đờ say sưa, nụ cười không thể nào miêu tả được vẻ ngây ngô và ngốc nghếch. Buổi họp chiều quả nhiên không dễ chịu. Đề tài đầu tiên là sửa đổi định mức nhiệm vụ giao lương vụ thu hoạch. Dưới đài, các chủ nhiệm lớn nhỏ than khổ thấu trời, tiếng oán than dậy đất. Đáng tiếc mấy vị đại lão trong cục trên đài cứ cười tủm tỉm, làm ngơ. Trương Hoành Thành cố gắng tỉnh táo lắng nghe, năm nay nông trường họ không có nhiệm vụ, nên chuyện này không liên quan đến anh. Anh thậm chí còn cố ý cười nhạo mấy đồng nghiệp bên cạnh với vẻ vui vẻ. Ngay sau đó bị mấy bàn tay to thô tráng ấn đầu xuống không tiếng động, cho đến khi anh lên tiếng xin tha. Hết vấn đề khó khăn này đến vấn đề khó khăn khác được đưa ra, tiếng ồn ào dưới đài không dứt, cho đến khi cục trưởng Hàn đích thân đưa ra một vấn đề, dưới đài lập tức im phăng phắc. Vấn đề khiến tất cả các chủ nhiệm nông trường đau đầu nhức óc cuối cùng đã bị cục trưởng Hàn vô tình ném ra. Vừa rồi không phải đều rất náo nhiệt sao? Hàn cục trưởng dù bận vẫn ung dung uống một ngụm trà. Sao bây giờ đều không ai nói nữa? Dưới đài, tất cả mọi người đều tránh né ánh mắt của ông, trừ một kẻ mắt say lờ đờ mê ly, dường như chỉ còn lại một gã ngây ngô cười. Phó cục trưởng thấy người phía dưới đều đang giả chết, đành nói thẳng vào vấn đề. Binh đoàn cải tổ đã qua một quý, trước đây vì mọi người bận rộn cày bừa vụ xuân, nên cục mới không phân chia cứng nhắc nhiệm vụ này xuống dưới. Hiện giờ nhiệm vụ cày bừa vụ xuân đã hoàn thành, gánh nặng này của binh đoàn chỉ có thể do chúng ta bộ môn nông khẩn gánh vác. Các anh giả câm vờ điếc. Tôi nói cho các anh biết, vô dụng. Dưới đài, các chủ nhiệm lớn nhỏ nghe xong, mặt đầy kháng cự và chua xót. Phó cục trưởng sụ mặt. Tôi khuyên mọi người chủ động tích cực lên, đừng đợi đến lúc bị tôi điểm danh phân phối. Khi đó sẽ không còn đường sống để mặc cả đâu. Lúc này, cuối cùng có một chủ nhiệm nông trường gan lớn lên tiếng. Các vị lãnh đạo, không phải chúng tôi không muốn phối hợp công tác của cục, mà là những người này chia cho chúng tôi hoàn toàn vô dụng. Đúng vậy, đám ông già bà cụ đó gánh không nổi, vác không nổi, trước kia ở nông trường kiếm công điểm còn suýt đói chết. Hơn nữa nông trường chúng tôi đã hoàn thành công việc đồng án, cũng không có chỗ nào cần họ giúp đỡ, lúc này phân phối về, chẳng phải là để họ ăn không ngồi rồi sao? Có chủ nhiệm nông trường vô lại còn nháo giọng nói, người ta đã thu đi rồi, sao còn đưa trở lại? Nhiệm vụ vừa được cục phân xuống, đúng là chuẩn bị phân phối mạnh một bộ phận nhân viên FANG đã tạm thời thu về binh đoàn trước khi cải tổ cho các nông trường. Vì những ông già bà cụ này không phải biên chế thanh niên trí thức, nên các đơn vị các bộ môn trong quá trình chỉnh hợp đều ưu tiên sắp xếp cho thanh niên trí thức, khiến đám người già yếu này trở thành gánh nặng không ai muốn. Hơn nữa phần lớn trong số họ có điều kiện sức khỏe không mấy lạc quan, nên không một chủ nhiệm nông trường nào dưới đài muốn nhận củ khoai nóng này. Cãi qua cãi lại, nhưng nhiệm vụ phân phối vẫn phải tiến hành. Thính Nông Khẩn đã phân mạnh nhiệm vụ đến các cục nông khẩn, hàng cục trưởng và các đồng nghiệp tất nhiên phải tiếp tục phân xuống dưới. Sau khi náo loạn mười mấy phút, các chủ nhiệm nông trường đành bóp mũi chọn lựa từ danh sách. Không ai là ngốc, những ông già bà cụ sức khỏe kém, tính cố chấp và tuổi quá cao thì chẳng ai chọn cả. Sau khi hơn trăm chủ nhiệm nông trường chọn lựa, vẫn còn lại 13 người không ai thèm hỏi han. Hàn cục trưởng cau mày bắt đầu gõ bàn. Thế nào, 13 người này các anh định để lại cho cục? Không quan tâm các anh hôm nay náo thế nào, thương lượng ra sao, 13 người này nhất định phải phân phối xuống. Người dưới đài lập tức bắt đầu đùn đẩy và thổi phồng đồng nghiệp. Nào là chủ nhiệm nhà ai kính già yêu trẻ, nông trường nhà ai sản lượng cao, nhà ai có ít người làm việc đồng áng. Vốn dĩ chuyện gì cũng không liên quan đến Trương Hoành Thành của nông trường Hồng Kỳ Ước mà, nhưng anh lại mượn men say nhảy nhót vui vẻ nhất. Hơn 10 chủ nhiệm nông trường ngồi xung quanh anh đều bị anh đề cử một lượt, khiến họ đỏ mặt tía tai trừng mắt nhìn Trương Hoành Thành. Bỗng nhiên, một chủ nhiệm đang trừng mắt với Trương Hoành Thành dường như nghĩ ra điều gì, mắt sáng rực lên. Người này nắm lấy tiểu Trương chủ nhiệm đang chơi rượu điên, đứng lên kêu với người trên đài, các vị lãnh đạo, các ông nhìn bên này đi. Tiểu Trương chủ nhiệm bên này nhiệt tình như vậy, việc tốt thế này sao có thể thiếu anh ta? Một chủ nhiệm nông trường khác cũng phản ứng lại, vội vàng giúp người kia giữ Trương Hoành Thành đang định trốn. Nói đúng lắm. Các vị lãnh đạo, nói đến nông trường thiếu việc, chẳng phải là nông trường Hồng Kỳ Ước mà sao? Ừ, tôi tán thành đề nghị này. Nông trường Hồng Kỳ Ước mà toàn người trẻ, phần lớn đều là từ dưới lên, nghe nói vừa ôn nhu vừa tốt tính. Đúng vậy. Nghe nói nông trường Hồng Kỳ nước vừa rút, đất mềm không tưởng, ông già bà cụ dùng chân bới cũng có thể bới thành hố. Trương Hoành Thành dường như bị dọa, vội vàng giả vờ là con cúc định lùi về. Nhưng xung quanh 7-8 bàn tay cường tráng cười hì hì ngăn cản anh. Hàn đại cục trưởng và phó cục trưởng trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Đúng vậy. Trong tất cả nông trường, chỉ có nông trường Hồng Kỳ không có nhiệm vụ sản xuất gì cả. Và Hàn cục trưởng đã sớm nghe nói gã Trương Hoành Thành này đang giấu không biết bao nhiêu lương thực ở nông trường Ước mà, thêm mười mấy miệng ăn của ông già bà cụ chẳng là gì cả. Hơn nữa nghe nói các thanh niên trí thức ở nông trường Ước mà vẫn luôn học tập tiến bộ, rảnh rỗi không việc gì họ còn chăm sóc không được mười mấy ông già bà cụ sao. Nói về phẩm đức và năng lực của gã Trương Hoành Thành này đều không thể chê, đặc biệt là cái miệng của anh ta, dùng để dỗ dành những ông già bà cụ cứng đầu đó thì còn gì thích hợp hơn. Phó cục trưởng mắt lấp lánh. Hạ thấp giọng, lão Hàn, tôi thấy tiểu Trương hai đầu bờ ruộng không tồi. Nông trường Hồng Kỳ Ước mà chỉ có một đường ra vào, cũng không sợ những người này chạy mất. 13 ông già bà cụ nửa tàn này, đặt ở nông trường khác nếu không làm việc, chắc chắn sẽ bị thanh niên trí thức oán trách, nhưng nông trường Hồng Kỳ Ước mà năm nay không có nhiệm vụ sản xuất. Hàn cục trưởng nghe vậy cười hắc hắc với Trương Hoành Thành đang lo lắng và hối hận không thôi dưới đài. Tiểu Trương chủ nhiệm mà. Chuyện này chính là do anh nhảy ra. Không biết uống rượu thì ít thể hiện, xem. Này không phải anh làm nhiều người tức giận sao? Cũng may là anh đấy, từ khi xây dựng binh đoàn đến nay, cục chúng tôi chưa từng có ai được nhiều người ủng hộ như vậy. Tiểu Trương chủ nhiệm dường như không chịu nhận mệnh, vẫn ngoan cố giải thích, tôi bị họ rót rượu. Nông trường chúng tôi năm nay không có nhiệm vụ sản xuất, không phải 13 lao động tráng kiện. Hàn cục trưởng mặc kệ anh ta, trực tiếp cười tủm tỉm phất tay với mọi người dưới đài. Ồ, có ý kiến à, không sao, nào, mọi người biểu quyết một chút. Đồng ý chuyển 13 đồng chí này đến nông trường Hồng Kỳ xin giơ tay. Dưới đài, một rừng tay giơ lên cười hì hì. Trương Hoành Thành lập tức kêu trời khuất đất. Không chịu nhận mệnh dù nói gì đi nữa. Hàn cục trưởng và đồng nghiệp thay phiên ra mặt đỏ mặt trắng, cuối cùng mới thu phục được Trương Hoành Thành. Dường như tức giận vì thủ đoạn sư tử ngoạm của Trương Hoành Thành, anh ta đã lấy không ít đồ từ cục và các đơn vị anh em khác. Dù sao kho của ai có gì, anh ta đều đòi cái đó. Ngay cả hàng cục trưởng kéo anh ta mấy lần học quen dùng vở, bút và văn phòng phẩm khác, lúc này cũng cùng tiếp viện cho anh ta. Phó cục trưởng thậm chí còn mặt đau đớn bị anh ta tống tiền mất 8 cái bồn tráng men hoàn toàn mới. Những chủ nhiệm nông trường vừa rồi ồn ào không trâu bắt chó đi cày cũng bị Trương Hoành Thành mượn men say tống tiền từng bước. Cái gì khăn lông, xà phòng, kem đánh răng, anh ta lấy được không ít. Mọi người tuy hơi đau lòng, nhưng cũng đành cắn răng chịu đựng. Bởi vì trong 13 ông già bà cụ kia, chỉ cần phân một người đến nông trường mình, đó đều là chuyện phiền toái cực kỳ. Nhưng không ai đoán được, lúc này Trương Hoành Thành trong lòng đã sớm nở hoa. Sáng nay nghe được chuyện này, anh lập tức lấy được danh sách 13 ông già bà cụ mà không ai muốn. Hồ Béo lúc ăn trưa gửi về lá thư cũ, chỉ 200 chữ ngắn ngủi mà từ nghĩa phụ xuất hiện đến 15 chỗ. Bởi vì trong 13 vị này, có không ít người tài thực sự. Đặc biệt là hai vị trong đó, khiến Hồ Béo ghen tị đến xanh mắt. Nhưng Trương Hoành Thành coi trọng nhất là 5 vị giáo sư đại học già từ khắp nơi, đang tự học ở nông trường đất ước, các thanh niên trí thức đang thiếu người có thể giáo dục chính thống và giải đáp thắc mắc. Anh cố tình gây sự sau khi uống rượu, chính là để đưa một phần trong 13 người này về nông trường Hồng Kỳ của mình. Nhưng ai ngờ đồng nghiệp quá cấp lực, sẵn sàng cung cấp vật tư chỉ để tiện nghi cho anh tất cả. Thật là ngượng quá. Hôm nay hàng cục trưởng mở cuộc họp và điểm danh gọi Trương Hoành Thành đến, vốn định dạy dỗ anh chàng này một chút, nhưng hôm nay anh ta đã giúp cục gánh một cái nồi lớn như vậy, nên chuyện nhỏ kia chỉ có thể được nhắc nhở nhẹ nhàng sau cuộc họp. Bị cục trưởng điểm danh, Trương Hoành Thành mới nhớ ra mình quả thật có việc gấp quên làm. Mấy ngày qua anh thực sự quá bận, việc Triệu Tư Đông sắp xếp cho anh chỉ thuận miệng báo cáo với cục một câu, còn báo cáo văn bản cụ thể thì quên mất chưa nộp. Hương thơm dịu dàng quả nhiên là cạm bẫy của anh hùng. Anh trơ trẽn đổ lỗi cho người vợ xinh đẹp của mình. Quà mừng của Triệu Tư Đông được gửi đến trước lễ cưới của anh, đồng thời Triệu Tư Đông còn thảo luận với anh một việc. Lãnh đạo cao cấp của hệ thống phát thanh Nông Khẩn đã chính thức nghỉ hưu, phó lãnh đạo trở thành người nắm quyền nhưng vẫn không muốn quản việc, và thời gian gần đây Triệu Tư Đông đã làm đài Nông Khẩn phát triển mạnh mẽ, thậm chí suýt vượt qua đài tỉnh, nên cuối năm có lẽ Triệu Tư Đông sẽ được thăng nửa cấp hoặc một cấp. Vì vậy, Triệu Tư Đông muốn nhân cơ hội mở rộng quy mô của hệ thống phát thanh Nông Khẩn. Anh ta đã tốn không ít công sức để lấy về hai bộ thiết bị phát thanh từ địa phương, dự định tổ chức đài phân nhánh Nông Khẩn ở khu vực Cập Tây vào dịp gần Quốc Khánh. Hiện giờ Triệu Tư Đông đang bận rộn với việc đài phân nhánh bên Quốc Khánh, còn bên Cập Tây anh ta chỉ có thể nhờ Trương Hoành Thành giúp giải quyết. Lý do nhờ đến Trương Hoành Thành là vì vấn đề lớn nhất Triệu Tư Đông đang gặp phải là không có đủ chỉ tiêu nhân sự thoát ly sản xuất. Dù là đài phân nhánh nhỏ cũng cần MC chuyên nghiệp, kỹ thuật viên thiết bị và biên tập. Nếu muốn làm tốt, những vị trí này đều cần người thoát ly sản xuất hoặc bán thoát ly sản xuất. Nhưng hiện tại hệ thống Nông Khẩn vừa mới đi vào quỹ đạo, các cục địa phương và nông trường đều chuẩn bị làm việc lớn, nên chỉ tiêu thoát ly sản xuất quý giá không ai chịu đưa cho Triệu Tư Đông. Do đó, Triệu Tư Đông đành phải lui một bước, tạm thời đặt đài phân nhánh tại nông trường Hồng Kỳ ước mà. Dù sao nông trường của Trương Hoành Thành trong năm nay chưa có nhiệm vụ sản xuất, có nhiều nhân sự thoát ly sản xuất. Trương Hoành Thành đã nghiên cứu tiến trình lịch sử, cảm thấy lúc này làm công việc phát thanh cũng được, nên đã nhận lời. Hiện giờ thiết bị phát thanh đã được gửi đến, nhưng báo cáo văn bản của Trương Hoành Thành lại quên mất. Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 1977. Một sóng ngắn phát thanh mang danh nghĩa của binh đoàn xây dựng nào đó được phân phối cho trạm phát thanh nông trường Hồng Kỳ. Đài Hồng Kỳ Nông Khẩn chính thức tuyên bố lên sóng. Đối với những thanh niên trí thức ở ước mà vừa học tập đến mức óc căng thẳng, việc thành lập trạm phát thanh khiến họ vô cùng hào hứng, nhiệt tình đăng ký tham gia. Cuối cùng, phần thi MC đã chọn ra được nam nữ MC, lần lượt là Lục Lệ và Quách Thắng Nam. Đúng vậy, đồng chí Quách Thắng Nam đã dựa vào giọng nói trung tính ưu nhã xuất sắc của mình để giành vị trí nam MC. Những người còn lại đều là biên tập của đài phát thanh, tổng biên tập là Hà Quyên, trưởng đài là Trương Hoành Thành. Đây là trạm phát thanh Hồng Kỳ Nông Khẩn tỉnh H, trạm chúng tôi bắt đầu phát sóng thử nghiệm lần đầu tiên. Trước tiên, chúng ta hãy chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi đã đến, chúc phúc các bạn nhỏ cả nước có ngày hội vui vẻ. Tiếp theo, mời nghe bài hát mới Tiếng ca và nụ cười do trạm phát thanh Hồng Kỳ biên soạn tập luyện đặc biệt cho Tết Thiếu nhi lần này, nhạc và lời của Trương Hoành Thành, biểu diễn bởi Sở Miêu Hồng và các bạn. hãy mang bài ca của tôi về nhà bạn, hãy để lại nụ cười của bạn. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi này, mời nghe bài Cỏ nhỏ do toàn thể thanh niên trí thức lớp 1 nông trường Hồng Kỳ hợp xướng. Đây là trạm phát thanh Hồng Kỳ, chuyên mục tiếp theo là trích tuyển nhật ký ngày lao động của thanh niên trí thức. Kỳ này chọn nhật ký từ đồng chí Triệu Tuấn, thanh niên trí thức nông trường Hồng Kỳ ước mà. Hoan nghênh các bạn thanh niên trí thức gửi bài đến trạm phát thanh chúng tôi, địa chỉ gửi thư như sau. Khi đến Đông Bắc đúng vào lúc trời đông giá rét, đó là một vẻ đẹp từ phương Nam mà tôi không thể miêu tả. Chuyên mục điểm sách chính thức bắt đầu. Biển rừng cánh đồng tuyết. Chiếc radio cụ thiếu một góc, dây anten đứt được quấn bằng băng dính đen mềm ngoặt. Theo xe tải nhỏ lắc lư, chiếc radio được cẩn thận nhét giữa đôi hành lý phát ra âm thanh lúc to lúc nhỏ, nhưng cuối cùng âm sắc ngày càng rõ ràng. Tháng 6 ở ước mà, vẻ đẹp của nó đã hiện ra đến mức tối đa. Ngày đó, cò trắng bay lên từ vùng biên giới, bạch hạc rửa mặt chải lông, hàng trăm hàng nghìn thủy điểu bay lượn trên bầu trời đồng cỏ. Mây trắng từ từ trôi, bầu trời xanh như được tẩy. Theo xe tải nhỏ lắc lư, Đoạn Á Mai cảm thấy phổi của mình vốn hay ho khan giờ đây cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà năm nay 64 tuổi, từ 2 năm trước đã không thể làm bất kỳ việc nhà nông nào. Vốn tưởng mình sẽ bị vứt vào một góc mốc meo nào đó, nhưng điều bà không ngờ là nơi cuối cùng mình đến lại đẹp đến vậy. Lòng bà dâng lên cảm giác thoải mái. Được chôn cất trong thiên địa tươi đẹp này, cũng coi như yên nghỉ thanh thản. Tiếng ca từ radio bay lên. Một bà lão khác ngồi bên cạnh Đoạn Á Mai cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Mặc dù bà lão này cũng đang ngắm cảnh xung quanh, nhưng miệng lại đang đánh giá tiêu chuẩn của ca sĩ trên radio. Giọng hát có vẻ đã được luyện tập, đáng tiếc không được khai phá thêm, ôi! Đoạn Á Mai cười nhìn bà. Lão Trần, bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn nhớ những thứ này? Tôi học hát cả đời, bà lão được gọi là Trần Bạc Tú cười khổ lắc đầu, giờ đã già rồi, làm sao còn sửa được nữa. Một cụ ông cao gầy ngồi đối diện họ, bàn tay khô gầy vỗ nhẹ lên đầu gối, chỉnh lại túi xách nhỏ gọn gàng, rồi thu ánh mắt từ radio về. Tín hiệu ngày càng mạnh, âm thanh cũng ngày càng rõ, điều này chứng tỏ chúng ta đang đến gần trạm phát thanh này. Trạm phát thanh nông trường Hồng Kỳ. Một cụ ông khác cẩn thận móc ra một đầu lọc thuốc đặt dưới mũi ngửi ngửi. Toàn thân ông ta đầy vá víu nhưng vẫn toát lên chút phong thái nho nhã. Sau đó ông cẩn thận cất mẫu thuốc đi, rồi mới nói nốt. Hay là nông trường Hồng Kỳ chính là nơi chúng ta sẽ đến? Phía sau 13 đôi hành lý rách nát, có một cụ ông thấp bé đang run rẩy. Ông lẩm bẩm một câu. Mặc kệ, dù sao. Lão già này sắp đến trạm cuối. Nói bậy gì thế, nông trường nào cũng có nhân viên y tế mà. Tôi thấy ông nhiều nhất là cảm lạnh thôi, đừng nghĩ nhiều. Cụ ông thấp bé cười khổ lắc đầu rồi lại chìm vào hôn mê. Khi pin radio cuối cùng cũng hết, xe tải nhỏ cũng đến cổng khu doanh trại nông trường Hồng Kỳ ước mà. Bà lão Trần Bạc Tú bỗng kinh ngạc đứng bật dậy. Bà hơi không tin vào mắt mình. Bởi vì hiện ra trước mắt bà không phải cảnh tượng lầy lội của một nông trường trong nước, mà giống như một bức tranh sơn dầu đẹp nhất đời người. Hàng rào gỗ được sửa sang gọn gàng, sơn trắng. Dưới hàng rào rõ ràng là những bông hoa dại và cỏ xanh được mọi người trong nông trường cố tình trồng. Trên tường doanh trại gạch đỏ dường như không tìm thấy một vết lõm nào, kết hợp với mái ngói đỏ gọn gàng, tạo cảm giác dễ chịu trong mắt mọi người. Đường nhỏ trong doanh trại đều được lát đá trắng, nhìn từ xa như một họa tiết bí ẩn và tuyệt đẹp. Trong nông trường không có thanh niên trí thức vác quốc, mà là nhiều nam nữ thanh niên trí thức ăn mặc sạch sẽ đang cầm sách vở thảo luận với nhau. Không xa trên thảm cỏ xanh, còn có hai nữ thanh niên trí thức đang nằm thư thái, lắng nghe tiếng kèn harmonica của một đồng bạn khác. Đây là... chốn thần tiên nào vậy? Các cụ ông cụ bà đang kinh ngạc càng thêm ngạc nhiên khi thấy vị chủ nhiệm nông trường trẻ tuổi quá mức trước mặt. Ông và ông, ba vị đều học khoa học tự nhiên phải không? Vị chủ nhiệm nông trường trẻ tuổi cười hì hì phân công việc cho họ. Vậy sau này việc bảo trì thiết bị trạm phát thanh sẽ nhờ ba vị... Tôi sẽ phân cho các vị mấy trợ thủ phụ trách phần thực hành. Đồng chí Đoạn Á Mai và đồng chí Tiền Hồng Quang, hai vị từ hôm nay hãy đến phòng y tế giúp đỡ, tiện thể tiếp nhận điều trị. Còn 8 vị đồng chí còn lại, nhiệm vụ của các vị là phụ trách giải quyết những vấn đề học tập khó khăn của các thanh niên trí thức trong nông trường. Mỗi người mỗi ngày đều tính đủ công điểm. Một trong những cụ ông không kìm được lo lắng hỏi. Chủ nhiệm Tiểu Trương, tôi biết anh muốn chăm sóc bọn lão già chúng tôi. Nhưng nếu chúng tôi không lao động, anh sẽ khó báo cáo kết quả công tác lên cấp trên. Một bà lão khác cũng gật đầu nói. Chúng tôi mấy người xuống đây là mang theo định mức lao động. Trước tháng 7, những mảnh đất mà nông trường chưa sửa sang được chính là mục tiêu nhiệm vụ của chúng tôi. Nghe bà lão nói, hai người trong số 13 cụ ông bà lão có vẻ ngượng ngùng. Đúng là vì hai người họ cuộc cường, trước khi đến đã đắc tội người khác, nên bị âm một vố, bị thêm định mức nhiệm vụ. Mấy trăm mẫu đất thôi mà, không ngờ chủ nhiệm Tiểu Trương hoàn toàn không bận tâm, vui vẻ vẫy tay, các vị yên tâm, chỉ vài ngày là có thể hoàn thành. Đối mặt với các cụ già và bà cụ, Trương Hoành Thành tự nhiên không phải đang nói khoác. Thực ra ngay trước khi hơn 10 vị trưởng lão đến nông trường Hồng Kỳ, cục trưởng Hàn đã tự mình gọi điện đến. Trước đây khi nói nông trường Hồng Kỳ năm nay không có nhiệm vụ sản xuất, chính là do ông ta đích thân tuyên bố, lý do là mực nước ở vùng đất ướt vẫn còn cao không rút. Cục trưởng Hàn cũng vừa mới biết được, bên sở nông khẩn có người tự ý vượt cấp sắp xếp nhiệm vụ sản xuất cho mấy cụ già này. Người tự ý làm chủ kia cũng chỉ cao hơn Trương Hoành Thành một cấp, nhưng đặt trước mặt cục trưởng Hàn thì căn bản không đáng kể. Đáng tiếc cấp trên của người đó cũng bênh vực thuộc cấp, cãi qua cãi lại với cục trưởng Hàn nửa ngày. Lý do họ đưa ra cũng khá hợp lý, mực nước ở nông trường Hồng Kỳ ướt mà đã rút, cần phải thu dọn đất đai trước để năm sau tiếp tục canh tác. Cục trưởng Hàn lập tức nổi giận, thuộc hạ nhãi ranh của các anh dám can thiệp vào kế hoạch trồng trọt của cục nông khẩn địa phương chúng tôi. Muốn lật trời à, đối phương lại nói nông trường Hồng Kỳ ướt mà đã tách khỏi sản xuất học tập mấy tháng, nhưng chẳng thấy thành quả gì. Cục trưởng Hàn lập tức mắng lại, mù không sao, nhưng điếc thì không được. Trạm phát thanh Hồng Kỳ chẳng phải là thành quả học tập tốt nhất sao? Một lệnh xử phạt và một thông báo phê bình, đại khái sự việc là như vậy, nghe giọng điệu của cục trưởng Hàn ở đầu dây bên kia, tâm trạng ông ta dường như vẫn khá tốt. Nhiệm vụ cày bừa của nông trường Hồng Kỳ tạm hoãn đến trước mùa thu, hiện tại trọng tâm là làm tốt công tác học tập nội bộ và trạm phát thanh. Nhưng Trương Hoành Thành lại lập tức từ chối thiện ý của cục trưởng Hàn. Chẳng phải chỉ là một chút đất thôi sao? Ngài cứ chờ xem, tôi sẽ nhanh chóng khai phá vài trăm mẫu cho ngài thấy. Nếu là người khác nói những lời này, chắc chắn sẽ bị cục trưởng Hàn mắng cho một trận, nhưng người nói lại là Trương Hoành Thành và cục trưởng Hàn lại tin tưởng. Sau khi gác máy để đón tiếp 13 vị cụ già và bà cụ, Trương Hoành Thành cũng không ngờ rằng niềm tin của cục trưởng Hàn dành cho mình lại mạnh mẽ đến thế. Cục trưởng Hàn đã gọi điện đến đại sảnh, thậm chí còn đánh cược với cấp trên của người kia. Các cụ già và bà cụ được bố trí ở cùng doanh trại với các thanh niên trí thức. Sở Miêu Hồng đã khám bệnh cho từng người và quyết định dùng thuốc đông y và thực phẩm chữa bệnh để bồi bổ sức khỏe cho các cụ trước. Sở Miêu Hồng không có nhiều tính toán lợi ích, cô ấy chỉ đơn giản thực hiện trách nhiệm của một bác sĩ. Trương Hoành Thành thì láu cá hơn nhiều. Anh biết mình là người có nhiều tâm tư, và trong số các cụ già kia chắc không ít người có đôi mắt tinh tường. Nếu anh chủ động tiếp cận quá thường xuyên, e rằng sẽ bị người ta nhìn thấu ý đồ. Vì vậy Trương Hoành Thành mới để Sở Miêu Hồng, người có tâm thuần khiết nhất, đến tiếp xúc và quản lý các cụ. Sau vài ngày ở chung, gần như tất cả các cụ già và bà cụ đều yêu mến cô gái Sở Miêu Hồng này. Người đẹp, tâm đẹp, y thuật cũng tốt. Triệu Tư Đông bên kia vẫn đang chuẩn bị cho trạm điểm quốc khánh, nhưng anh ta không thể ngờ rằng việc nhờ Trương Hoành Thành làm trạm phát thanh Hồng Kỳ của nông khẩn lại thành công đến thế. Trạm Hồng Kỳ mới phát sóng hơn một tuần đã thu hút đông đảo người nghe nhờ nội dung đa dạng và gần gũi với cuộc sống của thanh niên trí thức. Các thanh niên trí thức ở trạm Hồng Kỳ đều ngạc nhiên khi thấy người đưa thư đến nông trường mang theo hai túi lớn thư và bài gửi từ người nghe. Trương Hoành Thành không bận tâm đến việc của trạm phát thanh, giao toàn quyền cho Hạ Quyên, còn anh thì chui đầu vào lều lớn của nông trường giống nòi để chọn hạt giống thu hoạch. Đã hứa sẽ nhanh chóng khai khẩn vài trăm mẫu đồng ruộng, anh không định để đất hoang hóa nửa năm, cần phải trồng cái gì đó. Hiện đã vào đầu tháng 6, lựa chọn cây trồng thu hoạch không còn nhiều, Trương Hoành Thành chọn mãi cuối cùng quyết định xử lý một đám giống củ cải trong một lều lớn của nông trường. Trương chủ nhiệm, không ngờ anh lại chọn củ cải này. Kỹ thuật viên dẫn anh đi tham quan lều lớn, tiếc nuối chỉ vào những cây củ cải con. Đây là củ cải trắng 51, là hạt giống củ cải cải tiến mà chúng tôi đã thử nghiệm năm ngoái cùng với vài nông trường giống nòi lân cận. Thành phẩm có kích thước và hương vị giống hệt củ cải thông thường, nhưng thời gian thu hoạch chỉ cần 50 ngày. Trương Hoành Thành nhìn vẻ mặt tiếc nuối của đối phương biết rằng anh ta còn chưa nói hết. Đáng tiếc là loại củ cải này có điều kiện sinh trưởng quá khắt khe, hoàn toàn không thích hợp để mở rộng. Sau một tràng giải thích của kỹ thuật viên, Trương Hoành Thành cuối cùng đã hiểu vì sao củ cải này không được trồng rộng rãi. Sự ra đời của củ cải trắng 51 mang tính ngẫu nhiên cao. Trong quá trình thử nghiệm, nông trường giống nòi không phát hiện nhiệt kế trong lều lớn có vấn đề, nên môi trường sinh trưởng thực tế của củ cải 51 gần với môi trường nóng ẩm của miền Nam. Yếu tố quyết định cuối cùng cho giống củ cải này là bùn ướt mà các kỹ thuật viên vớt từ vùng đất ướt. Nói cách khác, ngay cả khi mở rộng giống này ra miền Nam, không công xã nào sẽ sử dụng nhiều nhân lực để xuống sông xuống hồ đào bùn chỉ để trồng một ít củ cải. Ý định ban đầu của Trương Hoành Thành là tìm một loại rau có thể nhanh chóng trưởng thành, và củ cải 51 dường như hoàn toàn phù hợp với tất cả yêu cầu của anh. Tháng 6 và tháng 7 chẳng phải là thời điểm nóng ẩm nhất trong vùng đất ướt, nhiệt độ không khí cao hơn bên ngoài không ít. Còn về đất ướt thì càng dễ nói, sau khi mực nước rút, khắp nơi trong vùng đất ướt đều là nơi phù hợp cho củ cải 51 sinh trưởng. Đừng vứt đi, chuyển tất cả hạt giống và cây mạ này cho nông trường chúng tôi. Kỹ thuật viên nghi hoặc nhìn anh. Chủ nhiệm Tiểu Trương, điều kiện gieo trồng trong vùng đất ướt của các anh quả thật phù hợp với củ cải 51, nhưng nếu thời tiết năm nay không nóng như năm ngoái, mà anh cần nhiều hạt giống thế này, định khai hoang bao nhiêu đất trồng củ cải vậy? Thuộc hạ của anh phần lớn là những cô gái yếu ớt. Này, đồng chí sao không có chút giác ngộ nào vậy? Phụ nữ có thể đảm đương nửa bầu trời mà. Nửa bầu trời? Ha ha ha ha. Kỹ thuật viên cười thẳng thừng. Anh còn cười vui vẻ thế, được, khi tôi rời đi sẽ chào hỏi vợ anh một tiếng. Làm gì? Nói với cô ấy, trời nhà các anh sắp thay đổi. Khù khù khù khù, có ai lại hại người như anh không? Vấn đề hạt giống đã giải quyết, Trương Hoành Thành bắt đầu chuẩn bị kế hoạch khai hoang. Anh dẫn Giảng Dũng và mấy người khác chạy đi chạy lại trong vùng đất ướt, đo đạt được 500 mẫu đất tốt. Vốn đất ở đây đã màu mỡ, lại được ngâm hơn 2 năm trong nước đất ướt giàu dinh dưỡng. Chỉ cần cày xới để mặt trời phơi khô diệt trừ sâu bệnh, nơi này sẽ là đồng ruộng hạng nhất. Đất đai đã đo đạt xong, Trương Hoành Thành thậm chí không cần tự mình động viên. Từ nhóm Hồng Kỳ có kỹ thuật nông nghiệp không tầm thường đến nhóm thanh niên trí thức gần như không có kinh nghiệm làm nông, thậm chí cả mấy cụ già và bà cụ chân cẳng còn khỏe, tất cả đều bắt đầu xoa tay hăm hở. Trương Hoành Thành mượn được nhiều nông cụ từ các nơi đã bị họ mài đi mài lại, rõ ràng là chuẩn bị làm việc lớn. Ồn ào cái gì vậy? Đối mặt với các thuộc hạ tích cực xin chiến đấu, Trương Hoành Thành tỏ vẻ không hiểu. Tất cả đi làm bài đi, để mấy vị cụ chấm điểm cho các cậu. Xem các cậu có được không? Mọi người ngơ ngác giải tán, Trương Hoành Thành hừ một điệu, chắp tay sau lưng đi vào phòng phát thanh. Này, Lục Lỵ, đọc thử bản thảo này của tôi, cậu và Thắng Nam thay phiên nhau phát sóng mấy lần. Trưa, chiều và tối cũng đọc vài lần. Lục Lỵ tò mò nhận lấy văn bản từ tay Trương Hoành Thành, bắt đầu đọc nhỏ. Văn phòng tuyên truyền đài phát thanh Sở Nông Khẩn tỉnh Hắc phối hợp với phòng tuyên truyền và phòng thanh niên cục nông khẩn cập Tây, thông báo về việc tổ chức thi đua lao động cho thanh niên trí thức trong thời gian nông nhàn. Thi đấu áp dụng hình thức báo danh theo tổ nhỏ. Địa điểm thi đấu tại nông trường Hồng Kỳ ước mà. Hạng mục là khai hoang và gieo hạt củ cải. Hai cô gái lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía lãnh đạo của mình. Chủ nhiệm nhà ta cũng quá vô sĩ. Bầu trời mưa nhỏ như sương mù. Đào Tiểu Hồng ôm chiếc túi xách màu xanh lục chạy vào bưu cục. Cô cẩn thận lau đi những giọt nước trên trán và mặt, rồi thận trọng mở túi xách lấy ra một phong thư. Nhìn thấy thư không bị ướt, Đào Tiểu Hồng thở phào nhẹ nhõm. Từ tỉnh Tấn đến Đông Bắc đã hơn một năm, cô tưởng rằng mình từ đây không còn liên quan gì đến giấc mơ văn học, nhưng ai ngờ tác phẩm cô viết trong lúc xúc cảm suýt nữa được phát trên đài. Đài phát thanh đất ướt Hồng Kỳ thuộc hệ thống Nông Khẩn là đài phát thanh được yêu thích nhất gần đây. Không chỉ các thanh niên trí thức ở nông trường, mà cả các đội viên ở các đội sản xuất lân cận đều mê mẩn sóng ngắn này. Gần đây, mỗi ngày sau giờ làm, họ đều chen chúc vào phòng họp để nghe đài, và Đào Tiểu Hồng yêu thích nhất chuyên mục trích tuyển nhật ký lao động của thanh niên trí thức. Các bài văn được đài phát thanh Hồng Kỳ tuyển đọc phần lớn không còn giọng điệu báo cáo tư tưởng như trước, mà là những bút pháp chân thành nhất của những thanh niên văn nghệ như họ. Dưới sự xúi dục của bạn cùng phòng, Đào Tiểu Hồng không nhịn được gửi đi một bài văn xuôi mình đã cân nhắc kỹ. Những gì xảy ra sau đó khiến Đào Tiểu Hồng và bạn bè cô đều cảm thấy biên tập viên của đài phát thanh Hồng Kỳ thực sự là người công bằng và dễ gần nhất. Bài đầu tiên cô gửi không thành công, nhưng biên tập viên đã đọc tên bài của cô cùng với vài người khác trên đài, nói rằng tác phẩm của họ chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt tiêu chuẩn để được chọn. Giờ đây, ngay cả chủ nhiệm nông trường cũng đặc biệt cho cô nghỉ 2 ngày để viết một bài mới gửi đi. Lẽ ra cô không cần chạy xa đến bưu cục để gửi thư, chỉ cần bỏ vào hòm thư của nông trường là được. Nhưng Đào Tiểu Hồng vẫn cảm thấy tự tay gửi tại bưu cục sẽ yên tâm hơn. Khi ra khỏi bưu cục, mưa phùn đã chuyển thành mưa nhỏ, nhưng Đào Tiểu Hồng vẫn cười vui, dùng túi xách che đầu chạy nhanh như chớp. Đào Tiểu Hồng vừa thở hổn hển chạy vào cổng nông trường, đã thấy các thanh niên trí thức tan ca đang hào hứng thảo luận điều gì đó. Tiểu Hồng, chủ nhiệm muốn dẫn chúng ta thanh niên trí thức đi tham gia thi đấu lao động. Bạn cùng phòng giường trên vội kéo cô lại. Nhưng ông ấy lại coi thường nữ đồng chí chúng ta. Mã Húc Minh nhìn tổ trưởng của mình với đôi mắt rực lửa. Vừa rồi đài phát thanh đã liên tiếp thông báo 2 lần về cuộc thi đấu lao động, anh không tin tổ trưởng không động lòng. Nhưng tổ trưởng Đặng Hữu Tân vẫn hiện rõ vẻ rối rắm trên mặt. Không phải tôi không muốn xin đi làm vẻ vang cho tập thể chúng ta, nhưng tổ ta có 2 người bị thương, ai? Than thở gì vậy? Một giọng nói vang lên từ cửa, chủ nhiệm nông trường bước vào. Vừa rồi thông báo trên đài, mọi người trong tổ đều đã biết chứ? Đặng Hữu Tân và mọi người vội vàng gật đầu. Chủ nhiệm nông trường kéo tay Đặng Hữu Tân, nói thấm thía, lão Đặng, anh cũng biết đấy, nông trường chúng ta từ trước đến nay không có ưu thế về mặt văn nghệ, những cuộc thi đấu có cờ thưởng và danh dự, tập thể chúng ta vẫn là con số 0. Nhưng lần này cuối cùng đến lượt hạng mục lao động. Nói đến cày ruộng trồng củ cải, tổ các anh chính là mạnh nhất nông trường chúng ta. Thế nào? Có dám đi một chuyến đến đất ước Hồng Kỳ không? Đặng Hữu Tân khó xử nhìn 2 người trong tổ, nhất thời không nói gì. 2 thanh niên trí thức đó vành mắt hơi đỏ lên, đành phải cắn răng nói, tổ trưởng, anh bảo chủ nhiệm cho mượn 2 tay giỏi ngoài đồng khác, vinh dự lần này không thể bị kéo lại vì 2 đứa bị thương chúng tôi. Các hoạt động của thanh niên trí thức trong mùa nông nhàn, nhiều nhất chỉ là một đại hội thể thao nhỏ trong nông trường, hoặc đánh bóng rổ giao hữu với nông trường bên cạnh. Khi Hàn Thường Sơ phê duyệt đề nghị của Trương Hoành Thành về cuộc thi đua lao động, ông còn chưa biết địa điểm thi đấu chính là ở đất ước Hồng Kỳ, chỉ tưởng Triệu Tư Đông làm gì đó để lấy thể diện. Theo ông nghĩ, có lẽ chỉ là Trương Hoành Thành tìm vài chủ nhiệm nông trường quen biết, tụ tập 10, 20 người ra đồng chụp ảnh. Ông và người trong cục không quá để tâm. Nhưng ai ngờ Trương Hoành Thành lại biến lông gà thành lệnh tiễn, chỉ trong vài ngày đã có hơn 40 đơn vị gọi điện đăng ký tham gia. Tổng số người dự thi ước chừng 500, đều là những nam thanh niên trí thức đầy nhiệt huyết và tự hào. Mãi đến khi nghe nói người tụ tập ở đất ước ngày càng đông, cục trưởng Hàn mới phát hiện có điều không ổn. Tại nhà ăn của cơ quan, với chiếc bánh bao trong tay bị nắng thành quả bóng bàn, cục trưởng Hàn hiểu rõ kịch bản của Trương Hoành Thành, sắc mặt vô cùng xuất sắc. Thi đấu cái con khỉ, thằng nhỏ này chỉ đang lừa người giúp hắn cày ruộng không công. Cục trưởng Hàn bỗng muốn ôm ngực. Cuối cùng tao hiểu vì sao lão Lý uống thuốc như uống nước. Hôm nay nông trường đất ước Hồng Kỳ náo nhiệt phi thường. Các đội thi đấu từ các nông trường phía Tây đến đã làm khu doanh địa đất ước chật ních. Những nông cụ Trương Hoành Thành tìm được chẳng ai để ý, mọi người đều mang theo dụng cụ thuận tay nhất của mình. 2 MC của đài phát thanh đang phát sóng trực tiếp hiện trường qua loa phóng thanh, cộng thêm âm nhạc sôi động từ các vận động viên nhiệt tình, khiến không khí hiện trường lên đến đỉnh điểm. Trương Hoành Thành cho dựng một sân khấu gỗ nhỏ trên quảng trường. Ông mời các vị hào kiệt, hơn 50 chủ nhiệm nông trường lần lượt lên sân khấu phát biểu. Ngoài trừ một vài chủ nhiệm nông trường tương đối văn nhã, các chủ nhiệm còn lại đều phát biểu đầy khí thế. Họ không quá quan tâm đến việc có giành được giải nhất hay không, nhưng lần này là giải nhất về lao động. Không ổn rồi, chủ nhiệm. Giảng Dũng đầy mồ hôi vội vã trở về báo cáo. 500 mẫu chúng ta chuẩn bị có vẻ hơi không đủ. Vậy mở rộng sang bên cạnh, 600 mẫu càng tốt, dù sao hạt giống củ cải chúng ta có đủ. Các nam thanh niên trí thức của nông trường Hồng Kỳ đều được kéo đi làm trọng tài, các nữ thanh niên trí thức còn lại tổ chức 7-8 đội cổ động viên. Thực tế, Trương Hoành Thành đã đánh giá quá thấp khả năng lao động và tinh thần thi đua của các thanh niên trí thức thời đại này. đặc biệt là trong tình huống còn có nhiều nữ đồng chí xinh đẹp đứng bên cổ vũ trợ uy. Đến khi thi đấu kết thúc, ruộng củ cải được trồng xung quanh doanh địa đất ước thực tế đã đạt tới 712 mẫu. Khắp nông trường là những người lấm lem bùn đất, các nam thanh niên trí thức kiệt sức nằm la liệt. Khi các thành viên của những đơn vị tiểu tổ xuất sắc nhất tự hào giơ cao giấy khen, bồn tráng men, khăn lông, vở, bút máy và các phần thưởng linh tinh khác, dưới sân khấu tràn ngập tiếng thở dài tiếc nuối và ngưỡng mộ. Trương Hoành Thành hiếm khi đỏ mặt. Anh quyết định nhờ đài phát thanh phát đi nhiều lần danh sách người đoạt giải và mô tả lao động tương ứng. Ngày hôm sau khi cuộc thi đấu lao động kết thúc viên mãn, Trương Hoành Thành đã bị cục trưởng Hàn kéo về cục. Chưa kịp đợi cục trưởng Hàn mở miệng răng dậy, Trương Hoành Thành đã rất khôn khéo đưa báo cáo tổng kết hoạt động vào tay đối phương. Cục trưởng, ngài thấy đầu xuân năm sau dùng cớ này để sửa đê đập sông Tây thế nào? Cục trưởng Hàn do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ ý định mắng chửi. Rốt cuộc đê sông Tây rõ ràng quan trọng hơn thằng nhỏ này. Cục trưởng Hàn bực bội hút liền ba điếu thuốc, rồi mới hỏi Trương Hoành Thành về kế hoạch của anh. Đám củ cải cậu trồng khoảng tháng 8 là có thể thu hoạch, lúc đó cũng chưa đến thời điểm giao lương thực, cậu định dẫn cả nông trường gặm củ cải mỗi ngày, à tôi biết đâu được. Trương Hoành Thành vẻ mặt vô tội. Tôi làm việc vốn không nhìn xa, đến lúc đó tính sau. Ước trong đất mùa hạ qua đi phi thường nhanh chóng. Nhanh đến mức Hình Hữu Kinh suýt quên rằng hai tháng trước ông vẫn là một lão nhân gầy như cây sậy, gần như có thể chết bất cứ lúc nào ở một góc vô danh nào đó. Hiện giờ tuy ông vẫn gầy đáng kể, nhưng rốt cuộc đã tăng được hơn 10 cân so với lúc mới đến, và chứng phong thấp từng hành hạ ông mấy năm qua cũng gần như biến mất. Hình Hữu Kinh vốn là người ngay ngắn cổ hủ, mấy người bạn cũ từng nhiều lần chế giễu rằng ngay cả túi xách tùy thân của ông cũng ngăn nắp, không chút linh hoạt. Ông không ngờ rằng vài tháng trước còn đang liều mạng vì nhiều lấy công điểm, giờ đây lại có thể thảnh thơi ngồi bên bờ đất ướt câu cá. Chỗ câu này là do ông chọn lựa kỹ càng, có cây liễu, có cỏ nước, trong dòng nước trong vắt còn có mấy con tôm càng đang bơi lội, còn dung dài trên dây câu vẫn không ngừng giãy giụa. Nhưng Hình Hữu Kinh cau mày nhìn giỏ cá của mình. Cả buổi sáng toàn là không trung. Ai cũng nói cá ở đất ướt là ngốc nhất. Lão Hình. Một lão nhân lùn gầy từ đằng xa đi tới, giọng nói vang dội. Hình Hữu Kinh càng cau mày dữ dội hơn. Nhỏ giọng chút, cá của tôi bị ông dọa chạy hết rồi. Lão gia tử họ Tiền thò đầu liếc nhìn giỏ cá đối phương, rồi khinh thường lắc đầu. Đừng lãng phí thời gian. Tiểu sở bên kia đang đợi ông châm cứu, bảo tôi đến gọi ông. Nghe nói là bác sĩ tiểu sở gọi, Hình Hữu Kinh do dự vài giây, cuối cùng vẫn đứng dậy thất vọng, chuẩn bị đi phòng y tế. Này, lão già kia đừng động vào cần câu của tôi. Lão gia tử Tiền Hồng Quan cười lạnh một tiếng. Cái này tôi còn chê đen đuổi, lúc nào cũng không câu được con cá nào. Nói xong quay đầu đi về hướng khác. Đừng nhìn lão gia tử Tiền Hồng Quan tính nết ngang ngược, nhưng vị này hiện giờ dạy chính trị ở nông trường đất ước, không ai không phục. Lão gia tử họ Hình không biết dạy học, nên tự động trở thành chủ nhiệm giáo dục. Thực sự đối xử bình đẳng với cả thanh niên trí thức lẫn nhóm người già. Khi lão gia tử họ Hình bước vào phòng y tế, vẻ mặt cổ hủ như băng tuyết gặp xuân tan chảy, nụ cười nhạt hiện lên. Dù ông có cổ hủ đến đâu, cũng không thể giữ sắc mặt lạnh lùng với một cô gái xuất sắc như Sở Miêu Hồng. Bên cạnh phòng y tế là trụ sở nông trường. Mơ hồ truyền đến tiếng người gọi điện thoại. Bà lão Đoạn Á Mai đôi mắt đỏ hoe buông điện thoại, vừa rồi đầu dây bên kia là giọng con gái bà chưa được nghe suốt 2 năm. Tiểu Trương, đều nhờ cậu và tiểu sở. Nếu không có cậu, tôi không biết khi nào mới được nghe giọng con gái mình. Nếu không có tiểu sở, chứng phổi của tôi có lẽ vẫn không thuyên giảm. Bà lão thường ngày là người rất rụt rè. Hôm nay có thể nói một đoạn lời ôn nhu như vậy, thực sự khiến Trương Hoành Thành đang ngồi bên cạnh hơi ngạc nhiên. Đoạn bà đừng cảm ơn mãi thế, tôi còn phải dặn bà một câu, gần đây khi chấm bài thi phải chú ý đôi mắt. Không sao đâu. Bà lão cười khẽ vẫy tay. À phải rồi, cậu nhắc thế tôi mới nhớ ra một chuyện. Vâng, chuyện gì à, cái thằng Giảng Dũng, bao trí tuệ và khấu thế Hoành lần trước thi lại không đạt tiêu chuẩn. Giờ thấy tôi bà lão này là trốn. Trương Hoành Thành lập tức nghiến răng. Bà yên tâm, tôi sẽ bắt bọn họ ngoan ngoãn đến học bổ túc với bà. Bà lão rời đi với vạn ngàn cảm khái, Ánh mắt Trương Hoành Thành lại rơi xuống chiếc điện thoại ở trụ sở, một nụ cười hiện lên trên mặt anh. Củ cải đã đến kỳ chín mùi 51 ngày, hơn 700 mẫu củ cải sắp đến mùa thu hoạch, Trương Hoành Thành vẫn luôn nghĩ cách tìm một nhà mẹ đẻ tốt cho lô củ cải này. Thực ra nhà mẹ đẻ này đã được anh nhắm đến từ khi tìm hạt giống. Chỉ là hiện giờ anh còn thiếu một mấu chốt quan trọng. Trương Hoành Thành lau chiếc điện thoại đến bóng loáng, tưởng tượng bảo bối trong tay sắp tự động reo lên. Hiện giờ nông trường đã có 15 người già, vậy nên con đường kia cũng sắp đến rồi. Kinh thành. Hầu Cùng Thiên nhìn khu nhà quen thuộc trước mắt, bước chân cuối cùng vẫn do dự dừng lại. Món quà trong tay dường như cũng trở nên không quan trọng vì tâm trạng của anh. Đi qua đi lại mấy vòng, nghĩ đến sức khỏe mẹ mình, Hầu Cùng Thiên đành cắn răng cúi đầu đi vào. Người gác cổng dường như làm như không thấy anh, không hề tỏ vẻ kỳ lạ. Ta tưởng cậu nhóc ngươi sẽ lại lùi bước trước cửa chúng ta. Người nói là một lão nhân dáng người đỉnh bạc, Hầu Cùng Thiên ngồi nghiêm chỉnh đối diện ông ta. Chuyện mẹ cậu không cần lo lắng quá, ta đang xử lý bên này, chậm nhất đầu xuân là có thể chứng thực chuyện của bà ấy. Mang những thứ ngươi mang đến về đi, ta không ngờ đến tuổi này còn bị cha cậu nói móc. Nghe lời hứa của lão nhân, Hầu Cùng Thiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh vẫn tổ chức ngôn từ, nói ra mục đích thực sự của chuyến đi này. Chú Liễu, cháu không biết cảm ơn bác thế nào cho phải. Nhưng lần này cháu đến là muốn nhờ bác giúp đỡ, liệu có thể nghĩ cách đổi nơi lao động cho mẹ cháu trước không? Lão nhân kinh ngạc liếc nhìn Hầu Cùng Thiên. Với sức khỏe mẹ cậu, ở Đông Bắc đúng là không tốt lắm. Sao vậy? Cậu tìm được nơi nào ở Đông Bắc chịu chăm sóc mẹ cậu? Hầu Cùng Thiên mỉm cười. Mấy ngày trước cháu gặp con trai cả nhà họ Tiền, chúng cháu trò chuyện một lúc, mới biết lão Tiền may mắn được phân đến một nơi non xanh nước biếc yên tĩnh. Nghe nói là nông trường đất ướt mới xây, môi trường rất tốt, thức ăn đầy đủ, việc cũng ít đến thương. Chủ nhiệm nông trường nghe nói là người kính già yêu trẻ, à phải rồi, trình độ phòng y tế nông trường dường như rất cao. Nghe nói ngay cả bệnh phổi kinh niên của dì Đoạn cũng được chữa trị khá tốt. Lão nhân kinh ngạc gãi đầu trọc. Mẹ kiếp sao nghe chẳng giống nông trường mà như viện dưỡng lão vậy. Được rồi, đưa ta địa chỉ và tên, ta bảo thư ký tìm người nói một tiếng. Cảm ơn bác nhiều. Đây là cuộc gọi thứ hai từ kinh thành mà Trương Hoành Thành nhận được hôm nay. Mấy vị khách sáo chưa từng gặp mặt này đều có cùng một ý, muốn lặng lẽ đưa người già trong gia đình đến nông trường Hồng Kỳ đất ướt để lao động. Trương Hoành Thành giả vờ từ chối khó xử một hồi, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý. Nghe xong cuộc gọi thứ hai, Trương Hoành Thành hưng phấn múa nắm đấm vào không khí. Anh vốn đang chờ một con đường tiếp cận nhật báo kinh thành, nhưng ai ngờ người nhờ vả trong cuộc gọi thứ hai, muốn anh chăm sóc bà lão, lại là biên tập viên kỳ cựu của nhật báo Quang Huy. Thấy ruộng củ cải sắp thu hoạch, kế hoạch của Trương Hoành Thành đã gấp như lửa cháy lông mày, nên anh không kìm được tự lái xe tải nhỏ chạy một chuyến đến Thất Đài Hà, đón bà lão về đất ướt chu đáo. Bà lão cũng là người thông minh, không nói nhiều đã viết cho Trương Hoành Thành một lá thư giới thiệu. Ngày hôm sau là ngày 10 tháng 8 dương lịch, kế toán nông trường La Cầm được Trương Hoành Thành đuổi kịp chuyến tàu về thăm nhà. Đi cùng cô về kinh thành còn có Giảng Dũng. Giảng Dũng vác hai bao tải củ cải vừa mới nhổ từ đất lên. Nhiệm vụ của họ rất đơn giản, cầm thư giới thiệu của bà lão đến kinh thành tặng ít nông sản cho một phó tổng biên tập của nhật báo Quang Huy. Bà lão theo yêu cầu của Trương Hoành Thành, viết trong thư rằng những củ cải này là kết tinh thi đua lao động của các thanh niên trí thức, ý nghĩa phi phàm, và cũng viết rõ tổng sản lượng của lô củ cải này. Dù bà lão là người tin đời, lúc này cũng không thể nhìn ra Trương Hoành Thành rốt cuộc có ý đồ gì. Tất cả những điều này là vì vào tháng 5, Hồ Béo từng vô tình nhắc đến một chuyện trong thư, kết quả bị Trương Hoành Thành ghi nhớ trong lòng, từ đó mới nghĩ ra kế hay này. Vì chính sách bao tiêu, nên cứ vào mùa ế hàng tháng 8, 9, hàng trăm cửa hàng thực phẩm toàn kinh thành đều trống rỗng kệ hàng, có khi quầy chỉ còn vài củ khoai tây, hành tây, bí đỏ bán. Và thuật ngữ hoang đồ ăn lần đầu được đề cập tại hội nghị chương trình thị trường chính phủ, đúng vào tháng 8 năm 1977. Trương Hoành Thành chỉ có gần 700 mẫu củ cải, dù tính theo sản lượng cao nhất là 3.000 cân mỗi mẫu, nhiều nhất cũng chỉ được hơn 2 triệu cân, đối với thị trường rau củ khổng lồ của kinh thành, có lẽ chỉ giảm bớt tình trạng thiếu thực phẩm vài ngày. Hơn nữa làm sao vượt qua chính sách bao tiêu để đưa củ cải vào kinh thành cũng là vấn đề lớn. Nhưng Trương Hoành Thành nhìn các cụ già đang dạo quanh trò chuyện ngoài cửa sổ, khẽ mỉm cười đắc ý.